Đấu phá bắt đầu. Hồ Nhị Đại chương 148 tới chương 184. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dù đã qua một thời gian, nàng vẫn không thể quên được lần đầu gặp Vân Tú. Giờ nghĩ lại, mặt vẫn đỏ, tim vẫn đập thình thịch, cảm giác rung động vẫn như cũ. Vân Tú khẽ gật đầu. Tiêu Huân Nhi vội vàng giải thích. Là ta bảo Vân Tú ca ca không đeo mặt nạ đấy. Vân Tú ca ca đẹp trai như vậy, sao ta có thể giấu riêng được chứ? Đồ tốt thì phải chia sẻ ra ngoài. Tiêu Huân Nhi vẻ mặt đầy kiêu hãnh, nói xong liền đến gần Vân Tú, khoác tay hắn, dường như đang tuyên bố chủ quyền. Vân Tú ca ca của nàng đẹp trai như vậy, nhưng chỉ thuộc về một mình nàng thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng vô cùng đắc ý, người khác chỉ có thể nhìn, không thể chạm. Còn nàng không chỉ có thể nhìn, mà còn có thể chạm. Nàng muốn làm cho mọi người phải ghen tị, cho họ biết Vân Tú ca ca là của nàng. Tiêu Huân Nhi bây giờ không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa, nàng là Huân Nhi lớn rồi, đã biết rằng có đồ tốt thì không nên giấu đi, mà phải chia sẻ. Hơn nữa, trong mắt nàng, Vân Tú ca ca đẹp trai như vậy vốn là để người khác ngắm, còn người của Vân Tú ca ca đã là của nàng rồi. Cho nên, nàng không thể không cho người khác chiêm ngưỡng nhan sắc của Vân Tú, nếu không thì nàng thật quá ích kỷ. Vì vậy, từ hai ngày trước, Tiêu Huân Nhi đã yêu cầu Vân Tú không được đeo mặt nạ, để hắn mạnh dạn phô bày nhan sắc của mình. Tiêu Ngọc nhìn Vân Tú và Tiêu Huân Nhi, trong lòng có chút khó chịu, nhưng không hề biểu lộ ra mặt. Phụ nữ quả là những diễn viên bẩm sinh. Nàng thầm nghĩ, nha đầu nhà ngươi cứ chờ đấy. Sẽ có ngày Vân Tú của ngươi bị người khác cướp đi. Tiêu Huân Nhi tự tin nói, sẽ không đâu. Nói xong, nàng không quên nhìn về phía Vân Tú ca ca, huynh sẽ không bị người khác cướp đi, phải không? Vân Tú vội vàng khẳng định, đương nhiên là không. Một bên, Tiêu Ninh trong mắt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ, nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Hắn hiểu rõ chênh lệch giữa mình và Vân Tú. Hắn không đẹp trai bằng, cũng không mạnh bằng. Tiêu Huân Nhi sẽ không để ý đến hắn. So với sự tự biết mình của Tiêu Ninh, Tiêu Viêm rõ ràng không có được giác ngộ như vậy. Vẻ mặt hắn thoáng qua nét khác thường, trong lòng lửa giận bùng cháy, tất cả những thứ này vốn dĩ phải thuộc về ta, nếu không có tên Vân Tú đáng chết này xuất hiện. Tiêu Huân Nhi đã là của ta. Tiêu Viêm trong lòng tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ, nhưng chỉ có thể giấu trong lòng, không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn đã quyết tâm biến đau thương thành sức mạnh, cố gắng tu luyện. Hắn tin rằng chỉ cần mình mạnh hơn Vân Tú, đè hắn dưới chân mà ma sát, thì Huân Nhi muội muội sẽ hồi tâm chuyển ý, không chỉ vậy, cả vị hôn thê Nạp Lan Yên Nhiên của hắn cũng sẽ như thế. Chỉ cần mình đủ mạnh, mọi thứ hắn muốn đều sẽ có được. Đến lúc đó, không chỉ có Tiêu Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên, hắn còn muốn cả Vân Vận. Muốn hậu cung 3.000 giai lệ. Xuyên không đến dị giới, nếu không làm chút chuyện mà người xuyên không nên làm, thì còn ra thể thống gì nữa. Nhóm 5 người do Tiêu Ngọc dẫn đầu đi đến khu vực tuyển sinh của Học viện Già Nam. Nhìn quanh, đâu đâu cũng là người. Nếu xếp hàng theo quy củ, không biết phải đợi đến bao giờ. Nhưng may mắn thay, họ có Tiêu Ngọc, có thể đi cửa sau. Vân Tú nhìn Tiêu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, không phải ngươi có cửa sau sao? Đi thôi. Tiêu Ngọc nghe thấy cách xưng hô của Vân Tú, không khỏi sững người, ngẩn ra một lúc. Nàng lườm Vân Tú một cái, Tiểu Ngọc là để ngươi gọi sao? Ta với ngươi thân lắm à, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý, lẩm bẩm, hắn gọi mình là Tiểu Ngọc, đây là tên gọi thân mật sao? Tiểu Ngọc, cái tên thật đáng yêu, nàng thích. Mặc dù miệng nói không vui, nhưng Tiêu Ngọc vẫn khẽ gật đầu, đi theo ta. Vân Tú và những người khác thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Mấy người đi theo Tiêu Ngọc vòng quanh quảng trường rộng lớn nửa vòng. Cuối cùng dừng lại ở phía tây quảng trường. Nơi này đã ở phía sau quảng trường, binh lính trang bị đầy đủ vây quanh 2-3 tầng, vũ khí sáng loáng phản chiếu ánh mặt trời chói mắt. Tiêu Ngọc liếc qua vòng phòng vệ nghiêm ngặt, rồi quay sang Vân Tú nói, xem ta đây. Sau đó, nàng một mình tiến lên, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh biếc, nói nhỏ với một người trông giống sĩ quan một lúc, rồi vẫy tay ra hiệu cho nhóm Tiêu Viêm qua. Viên sĩ quan trung niên với ánh mắt có chút sắc lạnh, lướt qua từng người trong nhóm Vân Tú, một lúc sau mới vẫy tay, quát lên, cho qua. Tiêu Ngọc quay lại trước mặt nhóm Vân Tú, gương mặt xinh đẹp kiêu hãnh nói, thế nào? Tiêu Mị lộ ra ánh mắt sùng bái, Tiêu Ngọc biểu tỷ thật lợi hại. Tiêu Ninh cũng có chút sùng bái nhìn Tiêu Ngọc, nịnh nọt, đúng vậy à tỷ, tấm lệnh bài màu xanh đó là gì vậy? Tỷ tỷ của mình nịnh nọt một chút cũng không có gì mất mặt. Tiêu Viêm thản nhiên nói, cũng tạm được. Tiêu Ngọc nghe vậy, liếc Tiêu Viêm một cái, nói, tạm được. Nhóc con chưa mọc đủ lông như ngươi thì biết cái gì? Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, nhóc con. Hừ, đàn bà. Ngươi không biết Viêm ca sớm đã không còn là nhóc con, mà là một người đàn ông chân chính rồi. Tiêu Huân Nhi lúc này cũng cười với Tiêu Ngọc biểu tỷ thật tuyệt. Đối với ý kiến của những người khác, Tiêu Ngọc cũng không quá để tâm. Điều nàng muốn biết chỉ là cái nhìn của Vân Tú mà thôi. Còn ngươi? Tiêu Ngọc nhìn về phía Vân Tú, trong mắt có chút mong chờ, ngươi thấy thế nào? Hai chữ, bình thường thôi. Vân Tú cười nhạt một tiếng, rồi nói tiếp, còn chưa vào trong mà Tiểu Ngọc đã bắt đầu kể công rồi, như vậy không được đâu nhỉ. Tiêu Ngọc nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng. Nàng lẩm bẩm trong miệng, đàn ông. Rõ ràng nàng không hài lòng với câu trả lời của Vân Tú, ai cũng có thể thấy lúc này Tiêu Ngọc có chút tức giận. Đi thôi. Tiêu Ngọc quay đầu bước đi, câu trả lời của Vân Tú khiến nàng rất khó chịu, nàng không muốn để ý đến người đàn ông này nữa. Tiêu Huân Nhi thấy Tiêu Ngọc không vui, liền đến gần Vân Tú, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, Vân Tú ca ca, Tiêu Ngọc biểu tỷ hình như không thích huynh thì phải. Huynh có đắc tội gì với tỷ ấy không? Đắc tội ư, Vân Tú đương nhiên biết mình đắc tội với nàng ở đâu, chẳng phải là chuyện mấy năm trước sao? Nhưng chuyện này, hắn sẽ không nói cho Tiêu Huân Nhi biết. Vân Tú nhẹ giọng nói, ai mà biết được. Phụ nữ tháng nào cũng có mấy ngày khó ở, Tiêu Huân Nhi ngơ ngác gật đầu. Những người khác không để ý đến Vân Tú và Tiêu Huân Nhi, nhưng Tiêu Viêm thì vẫn luôn chú ý, hắn thấy Vân Tú và Tiêu Huân Nhi đang thì thầm to nhỏ, trong lòng ghen tị không tả xiết, cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng khó chịu thì sao chứ, vẫn phải nhẫn nhịn. Viêm ca biết, bây giờ phải ẩn mình. Sẽ có một ngày, hắn sẽ dẫm nát tên Vân Tú đã cướp đi tất cả mọi thứ của hắn. Nhóm người đi theo Tiêu Ngọc thành công tiến vào cửa sau, nhưng đoạn đường ngắn ngủi trăm mét này cũng không dễ đi. Đã muốn đi cửa sau mà không có chút thực lực thì làm sao qua được. May mắn là tất cả mọi người đều đã thành công vượt qua. Tiêu Viêm lúc này nói, Tiêu Ngọc biểu tỷ, xem ra tấm lệnh bài của tỷ cũng chẳng có gì đặc biệt. Tiêu Ngọc lúc này vẫn còn đang giận dỗi vì lời nói của Vân Tú, đang không có chỗ xả giận, vừa hay Tiêu Viêm lại tự đưa mình đến cửa. Không tận dụng cơ hội này thì sao được. Nàng giơ tay Ngọc lên, đánh một cái cốc thật mạnh vào đầu Tiêu Viêm, ngươi biết cái gì? Đây nhất định là do Nhược Lâm đạo sư dặn dò, không có chút thực lực mà cũng muốn đi cửa sau à, đau quá. Tiêu Viêm vội vàng ôm đầu, vẻ mặt uất ức nhìn Tiêu Ngọc. Hừ. Tiêu Ngọc thu tay lại, lườm Tiêu Viêm một cái, đừng có giả vờ ngây thơ với ta, vô dụng thôi, tỷ ngươi không dễ bị lừa đâu. Đúng lúc này, vài cô gái chậm rãi đi về phía này, còn vẫy tay với Tiêu Ngọc, rõ ràng là họ quen biết nhau. Ngọc Nhi. Tuyết Ni. Tiêu Ngọc cũng vội vàng vẫy tay chào lại. Ngọc Nhi, lâu rồi không gặp, có nhớ ta không? Cô gái tên Tuyết Ni đi đến bên cạnh Tiêu Ngọc, đầu tiên là ôm chầm lấy nàng một cái, sau đó buông ra, nghiêm túc xăm soi Tiêu Ngọc một lượt. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại trên đôi gò bồng đảo của Tiêu Ngọc, còn chuẩn bị đưa tay ra sờ, vừa đưa móng vuốt ra vừa cười dâm đãng. Ngọc Nhi, mấy tháng không gặp, hình như của ngươi lớn hơn rồi lại đây, để ta kiểm tra một chút. Ngươi đang nghĩ gì vậy hả? Tiêu Ngọc vội vàng lùi lại, tránh khỏi móng vuốt đang tiến đến. Mặc dù Tuyết Ni là con gái, không sao cả, nhưng có bao nhiêu người ở đây, trước bàn dân thiên hạ thì không được. Quan trọng nhất là người mình thích đang ở đây. Sao nàng có thể để mất trong sạch trước mặt người mình thích được chứ? Ngọc Nhi, bình thường ngươi đâu có như vậy, trốn cái gì chứ? Tiêu Ngọc càng trốn, Tuyết Ni càng không muốn buông tha, nàng không cho kiểm tra, Tuyết Ni càng muốn kiểm tra. Cứ thế một người đuổi, một người trốn. Những cô gái đi cùng cũng không thấy kinh ngạc trước cảnh này, chỉ đứng một bên xem kịch. Cuối cùng, Tiêu Ngọc trốn sau lưng Vân Tú, và Tuyết Ni cũng lúc này mới nhìn thấy Vân Tú. Móng vuốt đang chuẩn bị vươn tới Tiêu Ngọc cũng dừng lại. Tuyết Ni ngẩn người ra một lúc. Mấy cô gái thấy Tuyết Ni dừng lại, không khỏi tò mò nhìn sang. Họ biết tính của Tuyết Ni, nếu chưa kiểm tra được thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Nếu Tiêu Ngọc thật sự bị Tuyết Ni kiểm tra, chắc chắn sẽ la lên, sao có thể im lặng như vậy được. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, họ cũng ngẩn người ra. Các nàng đứng chết chân tại chỗ, kinh ngạc như thấy thiên thần. Các nàng thầm nghĩ, ở đây từ lúc nào có một soái ca như vậy? Sao lúc nãy chúng ta không phát hiện ra chứ? Đúng vậy, lúc nãy sự chú ý của họ đều đổ dồn vào màn kịch của Tiêu Ngọc và Tuyết Ni, hoàn toàn không để ý Tiêu Ngọc còn dẫn theo một đại soái ca như vậy đến. Tiêu Ngọc thấy ma nữ Tuyết Ni đã mất hứng, không khỏi thò đầu ra từ sau lưng Vân Tú, tò mò xem sao Tuyết Ni lại im lặng. Vừa nhìn, Tiêu Ngọc liền hiểu ra. Hóa ra cô nàng Tuyết Ni này đã phát hiện ra Vân Tú. Chẳng trách lại im lặng, thì ra là phát hiện soái ca. Tuyết Ni bừng tỉnh, vội vàng thu móng vuốt lại, tay nắm lấy vạt váy có vẻ hơi mất tự nhiên. Tuyết Ni vội vàng kéo Tiêu Ngọc ra khỏi sau lưng Vân Tú, lúc này nàng đã không còn nhớ đến việc kiểm tra vòng một của Tiêu Ngọc nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn biết vị đại soái ca này là ai. Tuyết Ni kéo tay Tiêu Ngọc, có vẻ hơi gượng gạo, hoàn toàn không còn vẻ phóng khoáng lúc nãy. Nàng kéo tay Tiêu Ngọc, nói, Ngọc Nhi, không giới thiệu một chút sao? Mấy cô gái nghe vậy cũng vội vàng giỏng tay lên, rõ ràng cũng muốn biết tên của vị đại soái ca này. Tiêu Ngọc đầu tiên là giới thiệu em trai mình, đây là em trai ta, Tiêu Ninh. Em họ Tiêu Huân Nhi. Em họ Tiêu Mị. Còn đây là khi giới thiệu đến Vân Tú, Tiêu Ngọc rõ ràng không biết nên giới thiệu thế nào. Đây là ai vậy? Tuyết Ni thấy Tiêu Ngọc ấp úng, không khỏi vội vàng hỏi, vừa nói vừa lay tay Tiêu Ngọc. Ánh mắt nhìn về phía Vân Tú sáng lên như sao. Tên của những người khác không quan trọng, nhưng tên của vị soái ca này mới là mấu chốt. Nàng chỉ quan tâm đến vị đại soái ca này thôi. Còn những người khác, nàng hoàn toàn không để ý, không chỉ nàng, mà cả những cô gái khác cũng vậy. Tai họ lúc này đều giỏng lên, chăm chú lắng nghe, nhưng Tiêu Ngọc lại ấp úng, ngượng ngùng, khiến các nàng cũng bắt đầu sốt ruột. Họ đã không thể chờ đợi được nữa để biết tên của vị soái ca này. Cái này Tiêu Ngọc vẫn có chút do dự, ấp a ấp úng, không biết nên giới thiệu thân phận của Vân Tú thế nào. Nói sao đây? Hai người họ không thân, gần như là người dưng nước lã. Mối quan hệ như vậy, làm sao nàng giới thiệu Vân Tú được? Nàng thật khó xử. Tuyết Ni biểu môi nói, Ngọc Nhi, ngươi thay đổi rồi. Có đại soái ca như vậy mà không giới thiệu cho chúng ta làm quen. Sao thế? Sợ chúng ta cướp mất cà, không có Tiêu Ngọc cười gượng. Cướp ư chỉ bằng bọn họ. Nàng vốn không sợ, huống hồ nàng và Vân Tú căn bản không có chút quan hệ nào. Cũng không cần lo bọn họ cướp, họ có thể có được Vân Tú thì đó là bản lĩnh của họ. Nhưng mà, Vân Tú ngay cả nàng còn không thèm để mắt, liệu có để ý đến bọn họ không? Đùa sao? Người đàn ông đã thấy hoa hồng rồi liệu có thích hoa dại ven đường không? Rõ ràng là không, điều đó không tồn tại. Chờ mãi không thấy Tiêu Ngọc mở miệng, Tuyết Ni không khỏi sốt ruột, nàng vội vàng hỏi, soái ca, xưng hô thế nào à? Tuyết Ni biết rõ, chủ động mới có chuyện để kể. Không chủ động mà muốn có chuyện, chỉ có thể nằm mơ thôi. Hơn nữa, đàn ông mà, đều thích phụ nữ chủ động. Vân Tú nhàn nhạt đáp, Vân Tú. Tuyết Ni trong lòng đã ghi nhớ kỹ cái tên Vân Tú, ngoài miệng cười tươi, soái ca, họ Tiêu phải không ạ? Vân Tú lắc đầu, ta họ Vân trong mây trắng, Tú trong ưu tú. À, Tuyết Ni ra vẻ đã hiểu, nàng vốn tưởng người được Tiêu Ngọc dẫn đến đều là người trong gia tộc, đều họ Tiêu, giờ xem ra nàng đã nghĩ nhiều. Thì ra, vẫn có một con cá lọc lưới. Tuyết Ni cười nhẹ, vậy soái ca và Ngọc Nhi nhà ta có quan hệ thế nào? Vân Tú nghe vậy, liền nhìn về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc nghe thấy câu hỏi này, không khỏi cúi đầu, tay vặn vẹo và táo, trong lòng hoảng hốt. Nàng cũng rất tò mò mình trong mắt Vân Tú là gì? Mối quan hệ của họ rốt cuộc là gì? Là bạn bè. Vân Tú hơi do dự một chút, cuối cùng khẳng định, ta và Tiêu Ngọc là bạn bè. Chỉ là bạn bè thôi sao? Tuyết Ni rõ ràng không tin lắm, nàng muốn xác nhận lại một lần nữa, vẻ mặt xinh đẹp có chút thâm ý nhìn Vân Tú. Mà Tiêu Ngọc nghe được câu trả lời của Vân Tú, trong lòng có chút thất vọng, bạn bè sao? Anh ấy chỉ xem chúng ta là bạn bè sao? Vậy lúc đó anh ấy sờ ta thì tính là gì? Nỗi thất vọng trong lòng không lời nào tả xiết. Vân Tú gật đầu, chỉ là bạn bè. À, Tuyết Ni nhận được câu trả lời, mặt mày rạng rỡ, rõ ràng rất vui, nói, nếu là bạn bè thì ta yên tâm rồi. Tuyết Ni trong lòng cũng đã quyết định, nếu đối phương không phải là của Tiêu Ngọc, vậy nàng sẽ ra tay. Đối phương trông rất đẹp trai, nàng thật sự rất thích. Chỉ riêng vẻ ngoài này thôi đã khiến nàng rung động. Còn thực lực của đối phương, thiên phú, nàng hoàn toàn không quan tâm. Nhan sắc tuy không thể đại diện cho tất cả, nhưng không có nhan sắc thì tuyệt đối không được. Hơn nữa, Tuyết Ni biết, Vân Tú có thể được Tiêu Ngọc dẫn đi cửa sau, vậy là đủ chứng tỏ thực lực của hắn không tồi, rất ổn. Bừng tỉnh lại, Tiêu Ngọc vội vàng cốc cho Tuyết Ni một cái. Mấy ý đồ nhỏ của cô nàng này, sao nàng lại không biết chứ? Bạn thân khuê phòng đâu phải chỉ nói suông. Đau quá. Tuyết Ni ôm đầu, giả vờ ngây thơ. Đau à, Tiêu Ngọc nói, ngươi còn biết đau cơ à, ta còn tưởng ngươi thấy soái ca là quên ta rồi chứ. Tuyết Ni nghe vậy, vội vàng ôm lấy Tiêu Ngọc dỗ dành, Ngọc Nhi ngoan, ta là loại người đó sao? Nhưng trong lòng lại lẩm bẩm, đúng vậy, lão nương chính là loại người đó. Tiêu Ngọc, thế mới phải chứ? Đúng lúc này, một người đàn ông chậm rãi đi về phía này, dường như đã nhìn thấy người quan trọng nào đó. Tiêu Ngọc, lâu rồi không gặp. Người đàn ông này đi đến gần, cười tươi nhìn Tiêu Ngọc, rõ ràng hắn đến đây là vì Tiêu Ngọc. Dáng vẻ của người đàn ông cũng khá tuấn tú, mặc một bộ quần áo màu xám trắng, nụ cười rạng rỡ, nhưng lại khiến nhóm Vân Tú cảm thấy có chút giả tạo. Lâu rồi không gặp, La Bố. Tiêu Ngọc nhìn người tới, chỉ liếc qua một cái, không có ý định tiến lên hỏi han. Đối với La Bố này, Tiêu Ngọc không có thiện cảm gì. Mục tiêu của nàng chỉ có tên đã sờ chân mình kia, còn những người khác. Nàng căn bản không có ý định để ý, La Bố liếc qua nhóm người của Vân Tú, khi ánh mắt lướt qua Vân Tú, không khỏi có chút sững sờ. Nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, chết tiệt, đẹp trai thật, đến ta còn thấy tự ti. Trên đời sao lại có người đàn ông đẹp trai đến thế? Suýt chút nữa ta còn nghi ngờ mình bị công. Sau đó, ánh mắt hắn lướt qua Tiêu Huân Nhi, Tiêu Viêm, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Huân Nhi lâu hơn một chút, thầm nghĩ, chết tiệt, cô gái thật xinh đẹp. La Bố nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vẫn giữ nụ cười nhìn về phía Tiêu Ngọc, nói, Tiêu Ngọc, mấy người này cũng là ngươi dẫn tới à ừ. Tiêu Ngọc mặc dù không thích La Bố, nhưng vẫn khẽ gật đầu, đúng vậy, ta dẫn họ đến kiểm tra. Đây là em trai ta Tiêu Ninh. Em họ Tiêu Huân Nhi. Em họ Tiêu Mị. Và Vân Tú. Tiêu Viêm cảm thấy mình bị lờ đi, trong lòng muốn chửi thề nhưng không biết có nên nói hay không. Vừa rồi lúc giới thiệu đã lờ hắn đi, bây giờ lại lờ hắn đi nữa. Viêm ca hắn từ khi nào lại trở nên vô hình như vậy? Viêm ca tỏ ra không phục, hắn đứng ra nói, còn có ta, Tiêu Viêm. Tiếng của Tiêu Viêm vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, mới thấy Tiêu Viêm vẫn luôn bị bỏ quên ở phía trước. Tiêu Ngọc vội vàng giới thiệu, đúng rồi. Còn một người nữa, suýt thì quên, đây là em họ ta, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ, biểu tỷ à chị không phải suýt quên em, mà là đã quên luôn rồi. Nếu không phải em tự đứng ra, chắc là không có chuyện gì của em ở đây rồi. Đây là cái chuyện gì vậy? Hắn, đường đường là Tiêu Viêm, ở thành Ô Thản này cũng là một nhân vật có tiếng tăm, vậy mà đến đây lại bị coi như không khí. Viêm ca trong lòng rất khó chịu. Nhưng khó chịu thì sao chứ? Chuyện đã như vậy rồi, còn có thể làm gì? La Bố khẽ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một viên thủy tinh màu trắng, ta ở đây vừa hay có một viên thủy tinh kiểm tra, hay là để họ kiểm tra một chút đi. Những viên thủy tinh khác đều đang ở các lối kiểm tra khác, nếu các ngươi phải chờ, có lẽ sẽ phải đợi rất lâu. Tiêu Ngọc chần chừ một lúc rồi mới gật đầu, quay đầu nhìn về phía nhóm Vân Tú nói, viên thủy tinh kiểm tra này rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt tới bát đoạn đấu khí, nó sẽ tự động phát sáng, như vậy các ngươi đã vượt qua vòng sơ khảo. Theo sự ra hiệu của Tiêu Ngọc, nhóm người của Tiêu Viêm lần lượt chạm vào viên thủy tinh. Không có gì bất ngờ, viên thủy tinh đều phát sáng, điều này cho thấy bài kiểm tra đơn giản này đã được thông qua. La Bố lúc này đưa mắt nhìn về phía Vân Tú, vì những người khác đều đã kiểm tra xong, chỉ còn lại một mình Vân Tú. Ngay cả Tuyết Ni và nhóm bạn gái của nàng cũng nhìn về phía Vân Tú, tò mò tại sao hắn không kiểm tra. Chẳng lẽ hắn còn chưa đạt tới bát đoạn đấu khí? Không đáp ứng yêu cầu sao? Không thể nào. Người có thể được Tiêu Ngọc dẫn đi cửa sau, nếu ngay cả bát đoạn đấu khí cũng không có, thì làm sao vào được cửa sau này? Dù sao, muốn đi cửa sau cũng không phải dễ dàng. Nhưng nếu nói hắn đã có bát đoạn đấu khí, vậy tại sao hắn lại không kiểm tra? Mọi người đều đã kiểm tra rồi, sao hắn lại không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có vấn đề? Chột dạ sao? Vân Tú đối mặt với ánh mắt của mọi người, không khỏi ngơ ngác hỏi, các người nhìn ta làm gì? Vân Tú biết mình rất đẹp trai. Nhưng dù có đẹp trai đến đâu, những người này cũng không nên nhìn hắn như vậy. Chẳng lẽ, đẹp trai là có tội sao? La Bố liếc Vân Tú một cái, nói, đến lượt ngươi rồi. La Bố thừa nhận Vân Tú rất đẹp trai, đẹp đến mức chính hắn cũng phải rung động. Hắn vẫn luôn cho rằng mình là người đàn ông đẹp trai nhất, không ngờ hôm nay lại gặp được Vân Tú, điều này khiến hắn nhận ra rằng mình vốn không phải là người đẹp trai nhất. Người trước mắt này, hắn nguyện gọi là người đẹp trai nhất. Ta. Vân Tú nghe vậy, lập tức hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, hắn không khỏi thấy buồn cười, chỉ vào mình, ngươi bảo ta kiểm tra à? Vân Tú nghĩ thầm, chẳng lẽ mình trông rất trẻ, giống như người đến tham gia khảo hạch sao? Học viện Già Nam tuy là học viện hàng đầu đại lục, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Trong mắt các viễn cổ bát tộc, không, là viễn cổ thất tộc, nó chẳng là gì cả, huống hồ viện trưởng của học viện Già Nam này cũng chỉ là một bán thánh trưởng lão của Lôi tộc mà thôi. Học viện Già Nam, Vân Tú căn bản không đặt vào mắt, nhưng hắn vẫn có chút tôn trọng. Có thể được mệnh danh là học viện đệ nhất đại lục, tất nhiên phải có bản lĩnh nhất định. La Bố nhíu mày, chỉ tay vào Vân Tú, ở đây ngoài ngươi ra, còn ai chưa kiểm tra à? Trong mắt La Bố, người này có chút ngốc. Không biết đây là ngốc thật hay giả ngốc? Vân Tú lắc đầu, ta không phải đến để Vân Tú ca ca. Lời của Vân Tú còn chưa nói xong đã bị Tiêu Huân Nhi cắt ngang, Vân Tú ca ca, hay là huynh kiểm tra một chút đi. Đi cùng Huân Nhi đến học viện Già Nam được không? Đôi mắt đẹp của nàng long lanh, mong đợi nhìn Vân Tú. Cái này Vân Tú vốn định nói mình không phải đến để tham gia khảo hạch, nhưng Tiêu Huân Nhi đã nói vậy, hắn bắt đầu do dự. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Vân Tú gật đầu, được, theo ý Huân Nhi. Hắn vốn không có việc gì, đi cùng Tiêu Huân Nhi đến học viện già nam cũng không sao, coi như là bảo vệ vị hôn thê của mình vậy. Tốt quá rồi. Tiêu Huân Nhi nghe được lời của Vân Tú, nở một nụ cười rạng rỡ. Tiêu Ngọc đứng một bên nhìn cảnh tượng của Tiêu Huân Nhi và Vân Tú, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy rất khó chịu, vô cùng phức tạp. Tuyết Ni và nhóm bạn gái nhìn cảnh này, thầm nghĩ, xem ra đại soái ca này và cô bé xinh đẹp này có gì đó với nhau rồi. Tiêu Viêm nhìn cảnh này, liền quay đầu sang một bên, trong lòng hừ lạnh một tiếng, mắt không thấy tim không phiền. Hắn lười nhìn Vân Tú và Tiêu Huân Nhi diễn cảnh ân ái, phát cẩu lương. Nhìn nữ thần mình ngưỡng mộ và người khác thân mật, cảm giác trong lòng không ai có thể hiểu được. Đây là coi ta là không khí sao? La Bố nhìn cảnh trước mắt, nhíu mày, thầm nghĩ. Vân Tú đi đến trước mặt La Bố, đưa tay đặt lên viên thủy tinh kiểm tra. Viên thủy tinh đột nhiên tỏa ra ánh sáng vạn trượng, vô cùng chói mắt. Rất nhiều người có mặt tại hiện trường đều không khỏi theo bản năng nhắm mắt lại, ngay cả quan khảo thí La Bố cũng vậy. Một tiếng rắc vang lên, viên thủy tinh kiểm tra trong tay La Bố bắt đầu xuất hiện những vết nứt, sau đó vỡ vụn thành bột. Bột thủy tinh kiểm tra cứ thế rơi qua kẻ tay của La Bố. Cái này La Bố mắt tròn mắt dệt nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lại nhìn đống bột trên đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua, thi thể của viên thủy tinh kiểm tra cũng cứ thế biến mất. Người La Bố lúc này nhìn Vân Tú, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hồi lâu sau, La Bố mới tỉnh táo lại, nhìn Vân Tú nói, ngươi đã phá hỏng viên thủy tinh kiểm tra. Trong giọng nói không khó để nghe ra vẻ kinh ngạc. Vân Tú ngơ ngác. Hắn làm sao biết được viên thủy tinh này lại rác rưởi như vậy, không có chút chất lượng nào. Hắn vừa đặt tay lên, viên thủy tinh liền bắt đầu kiểm tra thực lực của hắn, nhưng mới chỉ kiểm tra được một phần vạn, nó đã tỏa sáng rực rỡ, rồi vỡ thành bột. Vân Tú nói, viên thủy tinh này của ngươi có vấn đề, chất lượng quá kém. La Bố nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn vốn đã không ưa Vân Tú, đẹp trai thì thôi, còn có một cô bé xinh đẹp bên cạnh. Hắn đang lo không có cơ hội tìm hắn gây sự. Giờ thì hay rồi, cơ hội đã đến. Đối phương đã làm hỏng viên thủy tinh kiểm tra, đây chính là một cái cớ rất tốt. La Bố giận dữ nói, ngươi làm hỏng viên thủy tinh kiểm tra thì thôi, còn dám nói xấu học viện già nam, ngươi đúng là to gan thật. Hộ vệ đâu? Nghe thấy tiếng gọi của La Bố, ngày càng nhiều người đổ dồn ánh mắt về phía này. Tiêu Ngọc và những người khác đang ngơ ngác cũng đã tỉnh táo lại. Tiêu Ngọc đứng ra, trầm giọng nói, La Bố, ngươi la hét cái gì? La Bố vội vàng giải thích, Tiêu Ngọc, tên Vân Tú này đã làm hỏng viên thủy tinh kiểm tra, còn công khai nói xấu học viện già nam. Nói xấu? Tiêu Ngọc đứng về phía Vân Tú nói xấu học viện già nam lúc nào? Sao ta không biết? Tiêu Ngọc vội vàng ra hiệu cho Tuyết Ni và những người khác, họ liền hiểu ý, gật đầu, đứng ra cùng một phe với Tiêu Ngọc, đúng vậy, Vân Tú nói xấu học viện già nam thế nào? Sao chúng ta không nghe thấy? Tuyết Ni và các cô gái khác đều hiểu, đây là một cơ hội tốt, một cơ hội để gây ấn tượng mạnh mẽ với đại soái ca, sao họ có thể bỏ lỡ được? Các người La Bố nhìn Tiêu Ngọc, Tuyết Ni và những người khác bao che cho Vân Tú, trong lòng tức giận không có chỗ xả. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Một người đàn ông trung niên vóc dáng khôi ngô, mặc áo giáp bạc lạnh lẽo, toàn thân toát ra khí thế sát phạt bước tới. Phía sau người đàn ông là một đám binh sĩ, tay cầm trường thương, trên người toát ra khí thế sát phạt nồng đậm, rõ ràng đây là những binh sĩ đã từng ra trận, hơn nữa còn là loại có thể một mình địch 10, địch 100. Chỉ cần nhìn khí tức tỏa ra từ họ là có thể thấy được. Cẩu sư huynh. La Bố nhìn thấy người này liền vội vàng tiến lên, bộ dạng lấy lòng. Rõ ràng, đám binh sĩ và viên sĩ quan này chính là hộ vệ ở đây. Chỉ một địa điểm tuyển sinh của học viện già nam mà đã có dàn hộ vệ xa hoa như vậy, quả không hổ danh là học viện đệ nhất đại lục. La Bố, nghe nói có người gây rối ở đây. Người đàn ông trung niên được gọi là cẩu sư huynh quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người La Bố. Đúng vậy, cẩu sư huynh, chính là tên này đã làm vỡ viên thủy tinh kiểm tra, còn nói xấu học viện già nam. La Bố chỉ vào Vân Tú tố cáo. Hắn biết cẩu sư huynh này rất mạnh, là một đại đấu sư, đồng thời cũng xuất thân từ học viện già nam. Bây giờ đang làm sĩ quan ở đế quốc Gia Mã, trật tự tuyển sinh tại khu vực thành Ô Thản năm nay đều do vị cẩu sư huynh này phụ trách. Tiêu Ngọc, Tuyết Ni và những người khác thấy La Bố dành trước tố cáo, nói xấu Vân Tú, vội vàng đứng ra nói, cẩu sư huynh, hoàn toàn không có chuyện đó, La Bố đang vu khống. Rõ ràng là vu khống. La Bố vội vàng phản bác, sư huynh, trời đất chứng giám, ta không hề vu khống hắn. Hắn làm hỏng viên thủy tinh kiểm tra, còn nói chất lượng không tốt, đây không phải là đang công khai nói xấu học viện già nam của chúng ta sao? Cẩu sư huynh, huynh phải làm chủ cho chúng ta. Nói xong, La Bố cúi người, hy vọng cẩu sư huynh có thể làm chủ. Chuyện này ta biết rồi. Cẩu sư huynh khẽ gật đầu, nói, ta sẽ xử lý. Đa tạ cẩu sư huynh. La Bố vội vàng cảm ơn, hắn biết, tên mặt trắng kia xong đời rồi. Hắn cười lạnh trong lòng, tên mặt trắng kia ơi. Muốn trách thì trách ngươi quá ngông cuồng. Còn nữa, đẹp trai như vậy, lão tử nhìn ngươi chướng mắt. Cẩu sư huynh chậm rãi đi về phía Vân Tú, đến trước mặt hắn, trầm giọng nói, những gì La Bố vừa nói có thật không? Vừa nói, một luồng áp lực vô hình hướng về phía Vân Tú. Áp lực của mình lại bị đối phương dễ dàng hóa giải, điều này không khỏi khiến cẩu sư huynh trong lòng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, một người trẻ tuổi không tồi. Người trẻ tuổi có thể chịu được áp lực của hắn đã rất ít, huống hồ là hóa giải một cách dễ dàng như vậy. Vân Tú liếc nhìn cẩu sư huynh, thản nhiên nói, viên thủy tinh kiểm tra đúng là ta làm hỏng, nói chất lượng không tốt cũng là ta. La Bố thấy Vân Tú chủ động thừa nhận, vội vàng ở bên cạnh kinh ngạc phụ họa, cẩu sư huynh, huynh thấy chưa, ta không nói sai mà. Hắn thừa nhận rồi. Một bộ dạng hả hê. Viết Ni và nhóm bạn gái thấy Vân Tú cứ thế thẳng thắn thừa nhận, không khỏi có chút ngẩn người. Tỉnh táo lại, họ có chút thất vọng về Vân Tú, thầm nghĩ, soái ca này sao vậy? Không thấy cẩu sư huynh đang đằng đằng sát khí sao? Chẳng lẽ không biết tránh mũi nhọn à, cứng rắn với hắn thì được gì chứ? Ai, một soái ca quá đẹp trai. Đáng tiếc, kẻ đẹp trai này là dùng trí thông minh để đổi lấy. Tiêu Ngọc thì không lo lắng Vân Tú sẽ gặp chuyện, dù sao nàng cũng biết rõ sự mạnh mẽ của Vân Tú. Cẩu sư huynh tuy lợi hại, nhưng không phải là đối thủ của Vân Tú. Vân Tú mới là người thật sự lợi hại. Tiêu Ngọc vội vàng đứng ra nói, cẩu sư huynh, sự việc không phải như huynh nghĩ đâu. Tiêu Ngọc cảm thấy mình cần phải đứng ra, không phải sợ Vân Tú thiệt thòi, mà là sợ vị cẩu sư huynh này sẽ mất mạng. Tiêu Ngọc sư muội, hắn là bạn của muội. Hay là người trong gia tộc? Cẩu sư huynh nhìn về phía Tiêu Ngọc hỏi. Hắn đương nhiên nhận ra Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc không chỉ có đôi chân dài miên man, nhan sắc cũng không tồi, được coi là có danh xưng nữ thần trong học viện già nam. Cẩu sư huynh đương nhiên biết. Tiêu Ngọc, cẩu sư huynh, hắn là bạn của ta, thực ra mọi chuyện không phải như vậy. Tiêu Ngọc trong lòng thở phào một hơi, theo nàng thấy, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. À, cẩu sư huynh nghe được câu trả lời của Tiêu Ngọc, gật đầu nói, Tiêu Ngọc sư muội, ta biết phải làm thế nào rồi, muội yên tâm, nể mặt muội ta sẽ nương tay. Tiêu Ngọc ngẩn người, làm nửa ngày, cẩu sư huynh này vẫn muốn đánh nhau với người ta, hoàn toàn không có chỗ hòa giải. Đây là chuyện gì vậy? Ngay lúc Tiêu Ngọc đang ngơ ngác, toàn thân cẩu sư huynh đã bùng nổ đấu khí cường hãn, kình phong kinh khủng gào thét quanh người hắn. Mọi người xung quanh thấy cảnh này đều theo bản năng lùi ra một khoảng. Ngay cả Tiêu Ngọc đang ngơ ngác cũng bị Tuyết Ni và nhóm bạn gái kéo lùi lại một khoảng khá xa. Lấy cẩu sư huynh làm tâm điểm, trong vòng 10 mét xung quanh không còn một ai, ngoại trừ Vân Tú. Uy thế của một đại đấu sư không phải là thứ mà cấp bậc đấu giả có thể chống lại, lúc này không lùi xa thì còn làm gì? Xem kịch thôi. Có thực lực thì đứng gần một chút, không có thực lực thì đứng xa một chút. Tuyết Ni nhìn Vân Tú vẫn không đổi sắc mặt trong kình phong đấu khí cường đại của cẩu sư huynh, có chút kinh ngạc nói, Ngọc Nhi, người bạn này của ngươi có vẻ rất mạnh. Dù sao, bọn họ cũng phải lùi bước trước kình phong của cẩu sư huynh, mà Vân Tú lại có thể không đổi sắc mặt, như không có chuyện gì, điều này đã khác rồi. Điều này cho thấy thực lực của Vân Tú không yếu, ít nhất là mạnh hơn bọn họ một chút. Tiêu Ngọc còn chưa kịp nói, La Bố đã lên tiếng trước, Tuyết Ni, ngươi nghĩ nhiều rồi, cẩu sư huynh là đại đấu sư đấy. Tên kia mới bao nhiêu tuổi, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào là đối thủ của cẩu sư huynh được. Hắn chỉ là bị dọa choáng váng thôi. Tuyết Ni đối mặt với lời nói của La Bố, hừ lạnh một tiếng, không mấy đồng tình. Dọa choáng váng ư, Vân Tú trông có giống bị dọa choáng váng không? Hoàn toàn không giống. La Bố, ngươi biết cái gì? Ngươi tưởng chúng ta mù sao? Bị dọa đến mặt không đổi sắc cũng không phân biệt được à? La Bố nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, Tuyết Ni, ta không muốn tranh cãi với ngươi, chúng ta cứ xem tiếp sẽ biết. La Bố đương nhiên cũng nhận ra, biểu hiện của Vân Tú hoàn toàn không phải là dáng vẻ bị dọa choáng váng. Hắn dù sao cũng có mắt, điểm này vẫn có thể nhìn ra. Nhưng hắn lại phải nói Vân Tú là bị dọa choáng váng. Hắn bây giờ đã cùng phe với cẩu sư huynh, làm sao có thể nói giúp Vân Tú được. Cho dù là mở mắt nói dối, cũng phải nói. Mặc dù Vân Tú không có nhiều thay đổi dưới kình phong của cẩu sư huynh, nhưng La Bố tin rằng cẩu sư huynh nhất định sẽ đè Vân Tú xuống đất mà đánh. Hắn không thể nào là đối thủ của cẩu sư huynh được. Trong vòng 10 thước quanh Vân Tú và gã sư huynh họ cẩu kia gần như chẳng có ai, khoảng không này chính là sân khấu riêng của hai người họ. Gã sư huynh họ cẩu khởi động cơ thể, xoay cổ, vặn eo, xong một loạt động tác, hắn đưa tay chỉ về phía Vân Tú, nói, ngươi rất khá, có thể đứng trước kình phong của ta mà mặt không đổi sắc, như không có chuyện gì. Hắn vênh váo nói tiếp, lưu lại tên của ngươi đi, cẩu Nhật Đức ta không đánh kẻ vô danh. Đương nhiên, ngươi không nói cũng chẳng sao. Ta vẫn sẽ đánh cho ngươi một trận như tử. Nguyên nhân thì ngươi tự biết. Vân Tú lẩm bẩm, cẩu Nhật Đức. Cả sư huynh vênh váo, không sai, chính là ta. Nhật Đức, trong biến chuyển từng ngày, đức cao vọng trọng. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Vân Tú gật gù ra vẻ đã hiểu, rồi nói, tên hay đấy. Chẳng bận tâm đến cái tên của đối phương nữa, cậu thản nhiên nói, Vân Tú, trong mây trắng ưu tú. Biết rồi. Cẩu sư huynh gật đầu, hiểu rồi, ta nhớ kỹ tên ngươi. Vừa dứt lời, cẩu sư huynh hơi khuỵu gối, một luồng đấu khí kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, từ từ hội tụ trên nắm đấm. Hay a mãnh hổ hạ sơn. Cẩu sư huynh hét lớn một tiếng rồi tung quyền. Quyền phong bá đạo hội tụ thành một con mãnh hổ, mang theo thế hạ sơn, cầm lên một tiếng rồi lao về phía Vân Tú. Hổ gầm sinh gió, đây đâu phải là hư ảnh, rõ ràng là một con hổ dữ đang lao xuống núi. Ở một bên, bày ra chứng kiến cảnh này không khỏi cười phá lên, đây chính là huyền giai cao cấp đấu kỹ đắc ý nhất của cẩu sư huynh, mãnh hổ hạ sơn, tiểu tử kia xong đời rồi. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Tiêu Ngọc, muốn thấy vẻ hốt hoảng trên gương mặt nàng, nhưng đáng tiếc, hắn chẳng thấy gì cả. Gương mặt xinh đẹp của Tiêu Ngọc vẫn bình thản như cũ, không một chút hoảng sợ. Không chỉ Tiêu Ngọc, bày ra còn cố ý nhìn sang Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi và những người khác, nhưng cũng chẳng thấy ai có vẻ gì là lo lắng. Hệt như đã sợ đến ngây người. Không thấy được biểu cảm mình mong muốn, bày ra đành tự an ủi trong lòng. Phía Tiêu Ngọc không có gì thay đổi, nhưng Tuyết Ni và các cô gái khác thì đã cuống lên. Tuyết Ni kéo tay Tiêu Ngọc, căng thẳng nhìn Vân Tú đang đối mặt với mãnh hổ, lo lắng hỏi, Ngọc Nhi, đại soái ca sẽ không sao chứ? Đúng vậy đó Ngọc Nhi, đại soái ca không sao chứ? Các cô nương khác cũng vội vàng hỏi. Vân Tú là bạn của Tiêu Ngọc, vậy thực lực của cậu ta ra sao, chắc chắn nàng là người biết rõ nhất. Mặc dù lúc này Vân Tú vẫn bình yên, nhưng các nàng vẫn lo lắng cho cậu, ai bảo Vân Tú đẹp trai như vậy chứ? Lần đầu gặp mặt đã thu hút các nàng sâu sắc. Nếu phải dùng một từ để hình dung, đó chính là nhất kiến chung tình. Tiêu Ngọc an ủi Tuyết Ni và các cô gái, yên tâm đi, Vân Tú rất mạnh, cậu sư huynh không làm gì được cậu ấy đâu. Thật không? Tuyết Ni và các cô gái nghe vậy mừng rỡ, nhưng vẫn có chút không tin. Dù sao, cậu sư huynh kia là cường giả đại đấu sư, đối phương dù mạnh đến đâu, liệu có thể mạnh hơn được sao? Bày ra lúc này lên tiếng châm chọc, Tiêu Ngọc, đừng ảo tưởng nữa. Cẩu sư huynh là cường giả đại đấu sư hay sao, chỉ bằng tên tiểu tử đó mà đòi là đối thủ của cẩu sư huynh sao? Ngươi đừng có nằm mơ. Hắn tuy thích Tiêu Ngọc, nhưng cũng biết nàng không thích mình. Về phần tại sao thì bày ra không biết, đàn bà mà, ai biết họ nghĩ gì. Dù sao đi nữa, hắn phải đứng về phía cẩu sư huynh, vì chuyện này do hắn gây ra. Ai cũng có thể không đứng về phía cẩu sư huynh, nhưng hắn thì bắt buộc phải đứng. Nghe Tiêu Ngọc và các nàng coi trọng Vân Tú, bày ra không nhịn được muốn hạ bệ, châm chọc. Bất kể thế nào, cẩu sư huynh vẫn là tuyệt nhất, đối phương chỉ là một tên nhóc đến tham gia khảo hạch, có mạnh thì mạnh đến đâu chứ. Tiêu Ngọc nghe lời bày ra, cau mày nhìn hắn, trầm giọng nói, bày ra, chúng ta cứ chờ xem. Bày ra đáp, được. Tiêu Ngọc, chúng ta cứ chờ xem, để xem cẩu sư huynh đại hiển thần uy thế nào. Rầm. Tiếng của bày ra vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên. Hắn cúi đầu nhìn, và hoàn toàn chết lặng. Vân Tú nhìn con hổ đang lao tới mình, không khỏi lắc đầu cười nói, mãnh hổ. Đây là mèo bệnh thì đúng hơn. Cậu thông dong bước lên một bước, con mãnh hổ đang lao tới bỗng tan thành mảnh vụn, biến mất không một dấu vết. Cái này cẩu sư huynh hoàn toàn chết lặng, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Huyền giai đấu kỹ của mình cứ thế bị phá giải sao? Sao có thể như vậy? Ngay lúc cẩu sư huynh còn đang kinh hãi, trợn tròn mắt, thì Vân Tú ở phía đối diện đã biến mất một cách quỷ dị. Khi hắn kịp phản ứng, thân hình của Vân Tú đã ở ngay trước mặt, dần dần phóng đại trong tầm mắt hắn. Không chỉ có thân hình của Vân Tú, mà còn cả nắm đấm của cậu. Cẩu sư huynh trơ mắt nhìn nắm đấm to như bao cát hung hăng đấm tới, rơi vào bụng mình. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, càng không có sức chống cự khi một lực nặng tựa vạn cân giáng xuống bụng. Cẩu sư huynh lúc này mới như tỉnh mộng, nhưng cơ thể hắn cũng bay ngược ra sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẽ thành một đường cong trên không trung. Vân Tú thu nắm đấm lại, nhìn cẩu sư huynh đang bay ngược ra, lẩm bẩm, tên cũng không tệ, rất ưu tú. Chỉ là thực lực quá yếu, hoàn toàn không xứng với tên của hắn, một cái tên hay như vậy lại bị hắn làm hỏng. Cẩu sư huynh nặng nề rơi xuống đất, vừa vặn rơi ngay trước mặt bày ra. Bày ra, vốn đang tràn đầy tự tin vào Cẩu sư huynh, nghe tiếng nổ lớn, cảm giác có thứ gì đó rơi xuống chân mình. Hắn bất giác cúi đầu nhìn, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoàn toàn chết lặng. Cẩu sư huynh anh sao vậy? Tỉnh táo lại, bày ra vội vàng cúi người xuống, quan tâm hỏi. Bày ra thực sự không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong chớp mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã bỏ lỡ điều gì? Cẩu sư huynh, một đại đấu sư, sao lại có thể ngã gục trước mặt mình như vậy? Ai có thể nói cho hắn biết, chuyện gì đã xảy ra? Hắn rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì? Cẩu sư huynh lúc này nằm trên mặt đất, giơ cánh tay lên, run rẩy chỉ về phía Vân Tú, giọng run run, hộ vệ đâu, hộ vệ ở đâu, phục lời còn chưa nói hết, cẩu sư huynh đã không gắng gượng được nữa, một ngụm máu tươi phun ra, đầu gục xuống, ngất đi. Bày ra chết lặng, cẩu sư huynh mà hắn tin tưởng cứ thế ngã gục trước mặt mình, bất tỉnh nhân sự. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tựa như một giấc mơ, thật không chân thực. Không chỉ bày ra cảm thấy không thật, mà cả Tuyết Ni và đám thiếu nữ, cùng những người xem kịch xung quanh cũng cảm thấy như vậy. Cẩu sư huynh lợi hại thế nào họ đều biết, một cường giả đại đấu sư hai sao, vậy mà lại bị một tên nhóc đến trắc nghiệm đánh ngất. Cứ như đang mơ vậy, hoàn toàn không có thật. Ực Tuyết Ni nhìn cẩu sư huynh bất tỉnh, dần hoàn hồn, nuốt nước bọt, lòng chấn động mạnh. Nàng nhìn về phía Vân Tú, đôi mắt lấp lánh như sao, vẻ mặt sùng bái lẩm bẩm, đại soái ca lợi hại quá, đẹp trai thì thôi đi, lại còn mạnh như vậy. Thêm một, thêm hai. Một đám thiếu nữ cũng hoàn hồn, ai nấy đều nhìn Vân Tú với vẻ mặt sùng bái, trong mắt tràn đầy ái mộ. Đẹp trai thì thôi đi. Chuyện đó không đáng kể. Mấu chốt là còn mạnh như vậy, điều này thật quá đáng, đối với các nàng mà nói, đây là sức hấp dẫn chí mạng, là đối tượng kén chồng hoàn hảo. Tiêu Ngọc đứng bên cạnh cười phụ họa, ta đã nói là cậu ấy rất mạnh mà. Trong lòng nàng cũng có chút vui mừng. Tuyết Ni và các tiểu thư vội vàng gật đầu, vô cùng đồng ý với lời của Tiêu Ngọc. Vân Tú thật sự quá mạnh. Tuyết Ni không nhịn được hỏi, Ngọc Nhi, thực lực của người bạn này của cậu cao đến mức nào vậy? Cao đến mức nào à? Tiêu Ngọc nghe vậy, do dự một chút, rồi lắc đầu nói, ta cũng không biết, nói chung là rất cao. Còn cao đến đâu thì ta cũng không rõ lắm. Tuyết Ni đoán, cậu ấy có thể đánh ngất cậu sư huynh, vậy thực lực của cậu ấy chắc chắn mạnh hơn cậu sư huynh rất nhiều. Cậu sư huynh là đại đấu sư hai sao, vậy thì cậu ấy yếu nhất cũng phải là đại đấu sư ba sao. Trời à, Tuyết Ni nghĩ thông suốt, không khỏi kinh hô, tiềm lực của người bạn này của cậu thật kinh khủng, ta nguyện gọi cậu ấy là mạnh nhất. Nói đến đây, Tuyết Ni còn không quên giơ ngón tay cái lên, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Đúng rồi. Ngọc Nhi, bạn của cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tuyết Ni nghĩ đến điều gì đó, vội vàng hỏi. Thiên phú của đối phương đã kinh khủng như vậy, không biết cậu ta bao nhiêu tuổi? Nhìn dáng vẻ cậu ta, đẹp trai phi phàm, khí chất siêu thoát, tựa như tiên giáng trần, hoàn toàn không đoán được tuổi. Tóm lại là rất trẻ, rất đẹp trai, nhìn thế nào cũng không chán, mỗi lần nhìn đều thấy động lòng. Bày ra cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn hiểu rằng cẩu sư huynh đã bại. Hắn đã bỏ lỡ nội dung trong chớp mắt đó. Hắn chậm rãi đặt cẩu sư huynh xuống đất, đứng dậy, nhìn về phía Vân Tú với ánh mắt đầy sợ hãi. Nhưng sợ hãi thì sợ hãi. Bày ra biết rõ mình đã đắc tội với Vân Tú, hơn nữa hắn vẫn còn nhớ rõ lời cẩu sư huynh nói trước khi ngất, âm thanh đó vẫn còn văng vẳng bên tai. Bày ra quát lên, hộ vệ đâu? Còn không mau bắt tên gây rối này lại. Vâng. Mười mấy tên hộ vệ đi theo cẩu sư huynh vốn đang trong trạng thái mơ màng, họ không ngờ đại ca của mình tự mình ra tay mà vẫn thất thủ, còn rơi vào tình cảnh hôn mê. Đây là điều họ hoàn toàn không ngờ tới. Khi nghe tiếng quát của bày ra, mười mấy hộ vệ này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tỉnh táo lại, họ không chút do dự, cầm trường thương trong tay, bước chân đều tăm tắp tiến về phía Vân Tú. Đối phương đã đánh ngất đại ca của họ, vậy thì chắc chắn là đến gây rối, không cần bàn cãi. Họ có mắt mà. Thấy hộ vệ ra tay, đám người hóng chuyện vội vàng lùi lại, vì nếu không có gì bất ngờ, một trận gió tanh mưa máu sắp bắt đầu. Với thực lực của mình, họ nên lùi lại một chút mới là thượng sách. Nếu lát nữa bị thương lây thì thật oan uổng. Hơn 10 người, tay cầm trường thương, dần dần hình thành thế bao vây, vây chặt Vân Tú, từ từ áp sát. Trên mặt hơn 10 người đều lộ vẻ căng thẳng. Đối phương có thể một quyền giải quyết đại ca của họ, đủ để chứng minh thực lực cường đại, không thể không căng thẳng. Bài học của đại ca vẫn còn đó, hiện vẫn đang nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh. Mặc dù đối phương có thể một quyền đánh ngất đại ca họ, có phần do đại ca khinh địch, đối phương cũng có ý đồ đánh lén. Nhưng có thể đánh đại ca họ đến hôn mê, dù là đánh lén, cũng đủ chứng minh sự cường đại của đối phương. Họ không dám có chút khinh thường. Vân Tú nhìn những hộ vệ này từ từ bao vây mình, không hề sợ hãi, thậm chí còn không thèm liếc nhìn. Chỉ cần cậu muốn, chỉ cần một ánh mắt, trong nháy mắt có thể biến bọn họ thành sương máu, biến mất khỏi đại lục này. Ánh mắt của cậu nhìn về một nữ tử cách đó không xa, một nữ tử mặc y phục màu lục. Nữ tử lúc này đang chăm chú nhìn về phía này, thậm chí còn đang chậm rãi đi tới. Trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử mang theo nụ cười ôn hòa, ánh mắt long lanh lay động, nhìn về phía đám người với ánh mắt dịu dàng, tựa như một dòng nước trong vắt lặng lẽ chảy qua lòng người, khiến người ta không khỏi say đắm trong sự dịu dàng linh động đặc trưng của nữ tử. Lên! Hơn 10 tên hộ vệ dần áp sát Vân Tú, thành công tạo thành thế bao vây, trường thương càng lúc càng gần. Trên mũi thương, hàn quang sắc bén lóe lên, do được đấu khí bao bọc, hàn quang càng thêm lấp lánh, ẩn chứa một luồng sức mạnh cường đại. Theo tiếng quát của một đồng bạn, mười mấy tên hộ vệ không chút do dự đâm trường thương về phía Vân Tú, trường thương như rồng, mũi thương như sấm. Rắc. Rầm. Ngay khi mũi thương sắp chạm vào cơ thể Vân Tú, một luồng sức mạnh vô hình lan ra, mười mấy cây trường thương không thể tiến thêm một chút nào. Chỉ nghe một tiếng rắc, trường thương của mười mấy hộ vệ bắt đầu xuất hiện vết nứt từ mũi thương, rồi dần dần, cả cây thương tan thành hư vô. Lực lượng vô hình bao phủ, bộc phát, mười mấy tên hộ vệ đồng loạt bay ngược ra sau, áo giáp trên người rách nát, chật vật rơi xuống đất. Miệng họ phát ra tiếng rên rỉ, nghe vô cùng đau đớn. Bày ra lúc này hoàn toàn chết lặng, mặt mũi ngơ ngác, cứ thế đứng ngay tại chỗ, không biết phải làm gì bây giờ. Chuyện này là sao? Ba nữ tử kia lúc này vỗ tay ngọc, mỉm cười nhìn về phía Vân Tú, nói, lần này ta đúng là nhặt được bảo rồi. Nhược Lâm đạo sư. Tiêu Ngọc và mọi người nhìn thấy nữ tử này, vội vàng tiến lên chào. Nàng không phải ai khác, chính là Nhược Lâm, đạo sư phụ trách tuyển sinh ở Ô Thản Thành lần này, cũng là đạo sư của Tiêu Ngọc tại Già Nam Học Viện. Nhược Lâm mỉm cười nhìn Tiêu Ngọc nói, Ngọc Nhi, lâu rồi không gặp. Đạo sư, người phải làm chủ cho đệ tử. Tiêu Ngọc nói với vẻ mặt sầu não. Không hay rồi bày ra vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, nhưng khi nghe lời của Tiêu Ngọc, hắn lập tức tỉnh táo lại, thầm nghĩ không ổn. Không chút do dự, hắn vội vàng đi tới trước mặt Nhược Lâm, đạo sư, người đến thật đúng lúc. Nói rồi, hắn chỉ tay về phía Vân Tú, kẻ này bôi nhọ Già Nam Học Viện chúng ta, đánh bị thương Cẩu sư huynh và một đám hộ vệ, đạo sư, người phải làm chủ cho Già Nam Học Viện chúng ta. Bày ra, người đúng là kẻ ác đi cáo trạng trước. Tiêu Ngọc mặt mày khó coi chỉ vào bày ra nói. Bày ra cãi lại, Tiêu Ngọc, đúng sai thế nào, ở đây có bao nhiêu người đều thấy, ta có phải kẻ ác cáo trạng trước hay không, ta tin Nhược Lâm đạo sư tự có phán đoán. Hừ, Tiêu Ngọc hừ lạnh một tiếng, ấn tượng về bày ra càng thêm tồi tệ. Tiêu Ngọc vội vàng giải thích, Nhược Lâm đạo sư, sự việc không phải như bày ra nói đâu. Nhược Lâm đáp, chuyện này ta tự có chủ trương. Nói rồi, Nhược Lâm chậm rãi tiến lại gần Vân Tú. Một luồng đấu khí màu xanh lam từ trong cơ thể nàng tuôn ra, bao bọc lấy những hộ vệ đang nằm rên rỉ trên đất. Bùng chỉ một lát sau, đấu khí nổ tung rồi tiêu tan, những hộ vệ này cũng ngừng rên rỉ, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Đa tạ Nhược Lâm đạo sư. Các hộ vệ đứng dậy, quỳ một gối xuống, cung kính nói. Nhược Lâm khẽ gật đầu, ra lệnh, khiên Cẩu Nhật Đức xuống đi, thương thế của hắn khá nặng, đấu khí của ta vô dụng. Vâng. Các hộ vệ không chần chừ, vội vàng đến chỗ Cẩu Nhật Đức, khiên hắn đi, nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Đến cũng vội, đi cũng vội. Nhược Lâm mỉm cười nhìn Vân Tú, nói, ngươi đánh bị thương người của Già Nam Học Viện, ngươi nói ta nên xử trí ngươi thế nào đây? Giọng nói không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai tất cả mọi người có mặt. Bày ra nghe thấy lời này, trong lòng cười lạnh, cho dù ngươi lợi hại, đánh ngất Cẩu sư huynh thì đã sao? Nhược Lâm đạo sư là đại đấu sư năm sao, ngày tàn của ngươi đến rồi, tiểu tử. Cái này một bên, Tuyết Ni và các cô gái nghe Nhược Lâm nói vậy cũng bắt đầu sốt ruột, lo lắng cho Vân Tú. Mặc dù họ và Vân Tú mới quen biết hôm nay, nhưng đã bị cậu thu hút sâu sắc. Cảm giác nhất kiến chung tình này, nói ra cũng không ai hiểu được. Tuyết Ni kéo tay Tiêu Ngọc, lo lắng nói, Ngọc Nhi, làm sao bây giờ, Nhược Lâm đạo sư hình như định tự mình ra tay rồi. Đúng vậy đó, Ngọc Nhi, làm sao bây giờ? Các nữ tử khác cũng ríu rít bên cạnh Tiêu Ngọc, tỏ ra rất lo lắng cho Vân Tú. Phải nói, nhất kiến chung tình thật sự khiến người ta say mê. Hừ, bày ra đứng một bên thấy Tuyết Ni và các nữ tử lại đi lo lắng cho một kẻ mới gặp mặt như Vân Tú, không khỏi hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, trong lòng lẩm bẩm, hừ, lũ đàn bà. Tiêu Ngọc lúc này cũng mang vẻ mặt lo lắng, nhưng nàng không phải lo cho Vân Tú, mà là lo cho đạo sư của mình, Nhược Lâm. Đạo sư Nhược Lâm tuy là đại đấu sư năm sao, nhưng so với một tồn tại phi phàm như vậy, vẫn còn kém xa. Muốn đối phó Vân Tú, nói thẳng ra là đạo sư Nhược Lâm của nàng còn chưa đủ tư cách. Tiêu Ngọc thì thầm, ta cũng rất lo lắng. Vân Tú cười nói, ngươi sẽ xử trí ta sao? Nếu ngươi muốn xử trí ta, ngươi còn có thể đứng đây nói chuyện với ta ư? Nhược Lâm nhẹ nhàng cười đáp, phải nói rằng, ngươi rất thông minh. Tên là gì? Vân Tú đáp, Vân Tú, trong mây trắng ưu tú. Ồ, Nhược Lâm gật đầu, đúng là rất ưu tú. Nàng chuyển chủ đề, hỏi, ngươi cũng đến tham gia tuyển chọn của Già Nam Học Viện. Vân Tú gật đầu, đúng vậy. Bao nhiêu tuổi? 21. Thực lực? Đại đấu sư 5 sao. Hiếp người xung quanh nghe cuộc đối thoại một hỏi một đáp giữa Vân Tú và Nhược Lâm, rất thắc mắc, không phải nên đánh nhau sao? Đây là cái gì? Nhưng khi nghe đối phương mới 21 tuổi đã là đại đấu sư 5 sao, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đại đấu sư 5 sao, 21 tuổi. Thiên phú tu luyện như vậy, thật là kinh khủng. Tuyết Ni và mọi người nghe vậy, miệng cũng hơi há ra, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tuyết Ni nói, Ngọc Nhi, người bạn này của cậu thật lợi hại. 21 tuổi, đại đấu sư 5 sao, thiên phú tu luyện này thật kinh thiên động địa. Đây không phải là cấp S, đây đã là cấp SSS rồi. Ha ha, Tiêu Ngọc nghe vậy, cười gượng, không nói thêm gì. Nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, đại đấu sư 5 sao. Sao có thể, 7 năm trước hắn đã là một đấu tông cường giả có thể đứng lơ lửng trên không. Bây giờ đã 7 năm trôi qua, thực lực của hắn không tiến mà còn lùi. Thật sự, Tiêu Ngọc không tin. Nhưng mà, hắn mới 21 tuổi. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, 7 năm trước Vân Tú mới 14 tuổi. 14 tuổi. Vậy đó là lần đầu tiên của hắn sao? Nghĩ đến cuộc gặp gỡ với Vân Tú 7 năm trước, Tiêu Ngọc không khỏi mặt hơi đỏ lên, rồi cúi đầu, mặt đầy vẻ e thẹn, như muốn che giấu điều gì. 21 tuổi. Tiêu Viêm ở một bên nghe cuộc đối thoại của Vân Tú và Nhược Lâm, nắm đấm không khỏi siết chặt, mặt mày ngưng trọng. 7 năm trước, Vân Tú đã là cường giả đấu tông. Lúc đó hắn mới 14 tuổi. 14 tuổi đấu tông, vậy thì bây giờ Vân Tú 21 tuổi, thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào? Tiêu Viêm trong lòng lẩm bẩm, ta còn có cơ hội vượt qua hắn không? Tiêu Viêm liên lạc với Dược Trần. Lão sư. Lão sư, người nói ta còn có cơ hội không? Cái này Dược Trần nghe vậy, không vội trả lời Tiêu Viêm, mà hơi chần chừ. Thật lòng, ông rất muốn nói với Tiêu Viêm, con đừng nghĩ nữa, con và người ta không cùng một đẳng cấp. Người ta sinh ra đã là vương giả, định sẵn sẽ trở thành đỉnh cao của đại lục, còn con. Chẳng là cái thá gì. Nhưng Dược Trần biết, ai cũng có thể nói như vậy, nhưng chỉ có ông là không thể. Lúc này ông đang phụ thuộc vào Tiêu Viêm, nếu ông nói sự thật cho Tiêu Viêm, chẳng phải là hỏng bét sao? Nếu Tiêu Viêm từ đó suy sụp, ai sẽ giúp ông hồi sinh? Ai đây? Vì vậy, sự thật không thể nói cho Tiêu Viêm biết. Vì Tiêu Viêm, cũng là vì chính mình. Tiêu Viêm chờ mãi không thấy ngón tay vàng của mình trả lời, thở dài lẩm bẩm, xem ra, ta thật sự không có cơ hội. Không giọng của Dược Trần vang lên đúng lúc này. Hừ! Lão sư, con còn có cơ hội sao? Tiêu Viêm vốn đang ủ rũ cúi đầu, nghe được sự phủ định của lão sư Dược Trần, lập tức phấn chấn hẳn lên, kích động nói. Đúng vậy. Dược Trần chậm rãi nói, Vân Tú kia lai lịch không tầm thường, hắn rất mạnh, nhưng con vẫn có cơ hội đạt tới tầm cao của hắn, thậm chí là vượt qua hắn. Dược Trần, Dược Tôn giả nổi danh đại lục, lúc này cũng phải mở miệng nói những lời nói dối, hơn nữa còn nói một cách đầy đạo lý. Xin lão sư chỉ dạy. Tiêu Viêm nghe lời Dược Trần, vội vàng cầu khẩn. Dược Trần gật đầu nói, Tiêu Viêm, còn nhớ công pháp ta dạy con không? Tiêu Viêm suy nghĩ rồi nói, lão sư nói đến phần quyết sao? Công pháp có thể tiến hóa ấy. Không sai. Dược Trần rất nghiêm túc nói, chính là phần quyết. Chỉ cần con chịu đựng được khổ cực, luyện hóa dị hỏa, việc vượt qua Vân Tú không phải là chuyện không thể. Hơn nữa, đừng quên, con vẫn là một luyện dược sư, còn Vân Tú kia không phải. Con đừng quá chú trọng vào thực lực, thân phận luyện dược sư cũng rất quan trọng. Đúng rồi. Tiêu Viêm nghe Dược Trần giảng giải, lập tức thông suốt, có cảm giác như mây tan thấy trời quang, nói, đa tạ lão sư, đệ tử hiểu rồi. Hiểu là tốt rồi. Cố lên, lão sư tin con nhất định có thể. Dược Trần thấy đã trấn an được Tiêu Viêm, vội vàng khích lệ. Dược Trần biết, với thiên phú tu luyện của Vân Tú, hắn chắc chắn có địa vị cực kỳ quan trọng trong gia tộc. Tiêu Viêm muốn vượt qua đối phương gần như là không thể. Trừ phi có đại cơ duyên, nhưng đại cơ duyên đâu phải nói có là có. Mặc kệ Tiêu Viêm có làm được hay không, lúc này vẫn phải động viên. Bởi vì, ông không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể tin tưởng Tiêu Viêm, tin rằng Tiêu Viêm có thể vượt qua Vân Tú. bày ra lúc này sắc mặt tái nhợt, đại đấu sư năm sau 20 tuổi. Thiên phú tu luyện kinh khủng như vậy. Hơn nữa bày ra đã nhìn ra, Nhược Lâm đạo sư hoàn toàn không có ý định ra tay, rất có khả năng là Vân Tú sẽ gia nhập Già Nam học viện. Nhưng hắn đã đắc tội với Vân Tú, một nhân vật có tiềm lực cấp S như vậy, khi vào Già Nam học viện, tài nguyên tu luyện, đấu kỹ, đan dược chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều. Đối phương vốn đã mạnh hơn hắn, nay lại được Già Nam học viện bồi dưỡng, nếu còn nhớ chuyện hôm nay, bày ra biết, hắn xong đời rồi. Hắn hoàn toàn xong đời. Giờ khắc này, lòng bày ra tràn đầy hối hận. Hắn dường như đã quên mất tại sao mình lại đi gây sự với Vân Tú. Tại sao chứ? Chỉ vì đối phương do Tiêu Ngọc mang đến. Chỉ vì đối phương làm vỡ thủy tinh trắc nghiệm. Chỉ vì đối phương đẹp trai hơn hắn. Bất kể nguyên nhân là gì, bày ra đều hối hận. Nhưng sự hối hận của hắn, e rằng chỉ có mình hắn biết, người ngoài không thể nào biết được. Nhược Lâm nghe lời Vân Tú, cũng không khỏi hít một hơi sâu, nhưng nàng không cho rằng lời Vân Tú nói là thật. Thực lực của Vân Tú này, chắc chắn không thể chỉ là đại đấu sư năm sao. Nhược Lâm có trực giác, thuộc về giác quan thứ 6 của phụ nữ. Giác quan thứ 6 của nàng nói với nàng, người đàn ông này không đơn giản. Nhưng hắn đã chọn gia nhập Già Nam học viện, lại còn bị nàng gặp được, đồng thời hắn cũng phù hợp với yêu cầu tuyển sinh. Nhận được hắn, nàng đã nhặt được bảo. Chúc mừng, ngươi đã gia nhập Già Nam học viện. Nhược Lâm mỉm cười chào đón Vân Tú. Thiên phú tu luyện của kẻ này thật kinh khủng, có một học sinh như vậy, địa vị của nàng sau này ở Già Nam học viện cũng sẽ dần dần nâng cao. Nhược Lâm cười nói, ta tên Nhược Lâm, từ nay là đạo sư của ngươi. Vâng. Vân Tú gật đầu, Nhược Lâm đạo sư. Tốt. Nhược Lâm nghe được cách xưng hô của Vân Tú, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Việc tuyển sinh cứ thế kết thúc. Vân Tú, Tiêu Viêm và mọi người đều đã gia nhập Già Nam học viện như ý muốn. 7 ngày sau, Tiêu Viêm nhìn phi hành đội của Già Nam học viện rời khỏi Ô Thẳng Thành, vẻ mặt kiên định, nắm đấm siết chặt, Vân Tú, một năm sau chúng ta gặp lại. Nói rồi, Tiêu Viêm cũng rời khỏi Ô Thẳng Thành. 7 ngày trước, Tiêu Viêm dựa vào thực lực đấu giả 4 sao của mình được đánh giá là tiềm lực cấp A, thành công trở thành một thành viên của Già Nam học viện. Vì có sự tồn tại của Vân Tú, một đại đấu sư năm sao 21 tuổi, dù Tiêu Viêm, một đấu giả 4 sao 16 tuổi, cũng rất nổi bật, nhưng cuối cùng vẫn bị lu mờ. Dưới ánh hào quang của Vân Tú, Tiêu Viêm cuối cùng vẫn không đủ sáng. Ngay khi Nhược Lâm tuyên bố 7 ngày sau sẽ rời Ô Thẳng Thành đến Già Nam học viện, Tiêu Viêm đã đứng ra. Hắn muốn xin nghỉ. Xin nghỉ một năm. Thời gian nghỉ này quá dài, chiếm đến 1/3 thời gian học, cho dù là Nhược Lâm cũng rất khó xử. Năm nay hiếm có tuyển được những mầm non tốt như vậy, Nhược Lâm không muốn bỏ lỡ. Bất đắc dĩ, nàng và Tiêu Viêm đã có một cuộc hẹn 20 chiêu. Nếu Tiêu Viêm có thể trụ được 20 chiêu trong tay nàng, cho hắn nghỉ một năm thì có sao? Không có gì bất ngờ, Tiêu Viêm đã trụ được. Một năm nghỉ phép của hắn cũng được phê duyệt. Ai bảo Tiêu Viêm có thực lực đó chứ? Lão sư, chúng ta đi đâu đây? Tiêu Viêm hỏi. Ma thú sơn mạch. Dược Trần nói, con muốn trở nên mạnh mẽ thì phải nỗ lực. Đại lục này rất rộng lớn. Rèn luyện, chém giết ma thú chỉ là một phần thôi. Tiềm năng của con người là vô hạn. Chỉ khi sinh mệnh bị đe dọa, nó mới có thể bộc phát như núi lửa. Nếu cứ tu luyện một cách ôn hòa như trước, e rằng con sẽ không bao giờ trở thành cường giả thực sự. Về thiên phú tu luyện, con không thiếu. Thứ con thiếu là sự rèn luyện trong máu và lửa. Vì vậy, ma thú sơn mạch là một nơi rèn luyện không tồi. Vâng. Đệ tử biết rồi. Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, xoa xoa tay nói, lão sư, đệ tử còn thiếu một món vũ khí tiện tay, chỗ lão sư có không? Vũ khí à? Dược Trần suy nghĩ, dường như nhớ ra điều gì, nói, thật ra là có. Là gì vậy? Tiêu Viêm mặt đầy vẻ mong đợi. Tiếng Tiêu Viêm vừa dứt, một vật thể màu đen khổng lồ đột nhiên từ trong chiếc nhẫn cổ xưa bắn ra, cuối cùng nặng nề rơi xuống đất, làm tung lên một đám bụi. Tiêu Viêm ngây người nhìn vật thể đen như mực cao bằng cả người mình trước mặt, trán lập tức đổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt nói, cái này có tác dụng gì vậy? Đây là vật làm từ diễm huyền thiết, cả đại lục này e rằng chỉ có một món như vậy. Nó không chỉ cực kỳ cứng rắn, mà còn nặng vô cùng. Quan trọng nhất, nó có hiệu quả thần kỳ là áp chế đấu khí. Dưới sự áp chế của nó, nếu con có thể thích ứng, sau này khi giao chiến với người khác, tháo vật này ra, vào khoảnh khắc thoát khỏi sự trói buộc, thực lực của con sẽ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Dược lão cười nói. Hơn nữa vật này có liên quan đến địa giai đấu kỹ mà ta sắp dạy con. Ồ hồn giới. Trong thư phòng của Hồn Thiên Đế, một người mặc áo bào đen xuất hiện trong thư phòng, quỳ một gối xuống, cúi đầu, vô cùng cung kính nói, tham kiến tộc trưởng. Hồng Thiên Đế khẽ nhướng mắt, nhìn người áo bào đen nói, thiếu chủ có tin tức gì không? Bẩm tộc trưởng, sau khi thiếu chủ rời khỏi hồn tộc, người của chúng ta đã không theo kịp ngài ấy. Dường như thiếu chủ cũng phát hiện có người theo dõi nên đã cắt đuôi chúng ta. Mấy tháng qua, ám hồn các của chúng ta không có bất kỳ tin tức nào về thiếu chủ. Người áo bào đen cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt Hồn Thiên Đế. Hắn hiểu rằng để mất dấu thiếu chủ đã là một chuyện, mấu chốt là đã mấy tháng trôi qua mà họ vẫn không có chút tin tức nào. Đây quả thực là sự bất lực của họ. Mấy tháng trôi qua không có tin tức của thiếu chủ, dù chỉ là một chút cũng không, đủ để chứng minh sự vô năng của hắn. Vì vậy, người áo bào đen này không dám ngẩng đầu, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Một tổ chức tình báo mà không tra được tin tức gì thì còn cần thiết tồn tại sao? Dường như là không. Chính vì vậy, với tư cách là thủ lĩnh của ám hồn cát, hắn rất hoảng. Không có một chút tin tức nào. Hồn Thiên Đế nghe vậy, cau mày, rõ ràng đây không phải là câu trả lời hắn muốn nghe. Mấy tháng không có tin tức của Tú Nhi nhà mình. Là một người cha, hắn rất lo lắng. Dù Hồn Thiên Đế biết rằng, với thực lực của Hồn Tú thì không thể gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ Hồn Tú không có một chút tin tức nào, dường như đã thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Đối với một người luôn nắm chắc mọi thứ trong tay như Hồn Thiên Đế, việc không có tin tức của con trai khiến hắn rất khó chịu. Dường như có cảm giác thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Người áo bào đen cúi đầu, không dám ngẩng lên, yếu ớt nói, không có một chút tin tức nào. Vậy thì các ngươi, ám hồn các tình báo, có ích lợi gì? Hồn Thiên Đế từ trên ghế đứng dậy, một luồng áp lực vô hình đè xuống. Bịch. Người áo bào đen vốn đang quỳ một gối lập tức quỳ cả hai chân xuống, trán đẫm mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng bò rạp trên đất, miệng cầu xin tha thứ, tộc trưởng, tha mạng tha mạng. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, một tổ chức tình báo mà không có một chút tin tức nào, giữ ngươi lại để làm gì? Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh vô hình ép về phía người áo bào đen. Ngay khi hắn sắp bị luồng sức mạnh kinh khủng này nghiền thành xương máu, một luồng sức mạnh vô hình khác đã triệt tiêu nó. Một đoàn hắc viêm xuất hiện giữa không trung trong thư phòng, từ từ hội tụ thành một nam tử mặc áo bào đen. Hư Vô Thôn Viêm nhìn Hồn Thiên Đế nói, Thiên Đế, có chuyện gì mà tức giận vậy? Nói rồi, Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn người áo bào đen đang quỳ dưới đất, nói, còn không đi sao? Trong khoảnh khắc vừa rồi, người áo bào đen cảm thấy mình sắp chết. Không ngờ vào thời khắc mấu chốt lại thoát chết trong gang tấc. Điều này khiến hắn vừa mừng vừa sợ, tựa như một giấc mơ. Khi nghe lời của Hư Vô Thôn Viêm, hắn vội vàng dập đầu cảm tạ, đa tạ Hư Vô đại nhân, đa tạ tộc trưởng. Dứt lời, người áo bào đen không chút do dự, thân hình từ từ hòa vào hư không rồi biến mất. Hồn Thiên Đế không vì Hư Vô Thôn Viêm ngăn cản hắn giết người mà cảm thấy không vui. Lúc này, Hồn Thiên Đế nhìn Hư Vô Thôn Viêm từ trên xuống dưới. Một lúc sau, hắn nói, Hư Vô, ngươi đã đột phá, đến cửu tinh đấu thánh rồi. Hư Vô Thôn Viêm mỉm cười gật đầu, lần bế quan này, may mắn đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Mặc dù Hư Vô Thôn Viêm miệng nói may mắn, nhưng nụ cười trên mặt hắn đủ để cho thấy hắn đang khiêm tốn. Đồng thời, cũng có thể thấy, đối với việc thành công đột phá cửu tinh đấu thánh, Hư Vô Thôn Viêm vẫn rất vui mừng. Ai mà không mong thực lực của mình mạnh hơn chứ? Quy tắc của đại lục chính là cường giả vi tôn. Thực lực càng mạnh, trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, càng có tiếng nói. Tốt! Hồn Thiên Đế mặt đầy ý cười, nụ cười này không biết là thật hay giả. Ngươi có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh là rất tốt, như vậy kế hoạch của chúng ta cũng có thể tiến hành trước thời hạn. Nói đến kế hoạch, sắc mặt Hồn Thiên Đế trở nên đặc biệt ngưng trọng. Dù sao, kế hoạch trong miệng họ đã được bố trí cả ngàn năm. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, cũng mặt đầy ý cười, đúng là có thể bắt đầu tiến hành rồi. Vân Lam Tông. Vân Lam Sơn được mệnh danh là ngọn núi đệ nhất của Gia Mã Đế Quốc. Ngọn núi này tuy không phải cao nhất, nhưng đệ nhất thế lực của Gia Mã Đế Quốc là Vân Lam Tông lại tọa lạc ở đây, đủ để chứng minh sự bất phàm của nó. Gần đây, danh tiếng của Vân Lam Tông vang xa, không vì lý do gì khác, chính là vì Vân Lam Tông đã có thêm hai vị cường giả đấu hoàng. Cường giả đấu hoàng ở Gia Mã Đế Quốc vốn là cường giả chí tôn, chỉ cần có một vị là đủ để gia tộc đó trở thành đại gia tộc của đế quốc. Bây giờ, thế lực như Vân Lam Tông lại vô cớ có thêm hai cường giả đấu hoàng, điều này khiến hoàng thất Gia Mã có chút e dè. Vân Lam Tông vốn đã là đệ nhất thế lực của Gia Mã Đế Quốc, ngay cả hoàng thất cũng phải nể ba phần. Bây giờ, không biết tông chủ Vân Vận của Vân Lam Tông từ đâu mời về hai cường giả đấu hoàng, khiến Vân Lam Tông vốn đã cường hẳn lại càng như hổ thêm cánh. Điều này khiến hoàng thất Gia Mã vốn đã e dè, nay càng phải cúi đầu làm người. Hôm nay, sau mấy tháng kể từ khi Vân Lam Tông có thêm hai cường giả đấu hoàng, một nữ nhân đã đến Vân Lam Tông, gây ra một trận phong ba, khiến toàn bộ Vân Lam Tông rơi vào tình trạng cảnh giác. Nữ tử đi đến đâu, khắp nơi trong Vân Lam Tông đều có tiếng rên rỉ, từng vị cường giả của Vân Lam Tông đều nằm trên mặt đất, đau đớn không thôi. Chát! Cây roi dài trong tay nữ tử hung hăng quất vào một cường giả đấu vương, lạnh lùng nói, Vân Vận đâu? Nói cho ta biết Vân Vận ở đâu? Medusa, ngươi dám xông vào Vân Lam Tông ta, làm bị thương đệ tử của ta, ngươi chết chắc rồi. Đợi tông chủ xuất quan, nhất định sẽ dẫn dắt cường giả Vân Lam Tông ta, sang bằng sa mạc tháp qua nhĩ, giết sạch xà nhân tộc của ngươi. Vân Phi, người bị Medusa một roi quất ngã, khóe miệng rỉ máu, trên người có vết roi hằn sâu, lúc này tức giận nói. Thua người không thua thế. Mặc dù mình không phải là đối thủ của Medusa này, nhưng Vân Phi cũng không sợ. Không thể sợ. Hắn là trưởng lão của Vân Lam Tông, tông chủ không có ở đây, nếu hắn sợ hãi, thể diện của cả Vân Lam Tông sẽ mất hết. Ồn nào. Medusa nghe lời Vân Phi, sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng nói. Roi dài vung ra, tựa như một con rắn linh hoạt. Chát. Roi hung hăng quất vào người Vân Phi, hắn hoàn toàn không kịp ngăn cản, chỉ có thể mặc cho cây roi quất vào người mình. Roi vừa hạ xuống, đầu óc Vân Phi nặng trĩu, mắt tối sầm lại rồi ngã xuống đất ngất đi. Một cường giả đấu vương, bị Medusa hai roi đã đánh ngất. Medusa không giết hắn, mục đích của nàng không phải đến để giết người. Nàng làm bị thương người chứ không giết người, mục tiêu rất rõ ràng. Nàng chỉ muốn gặp Vân Vận mà thôi. Vân Vận, ra đây gặp ta. Một giọng nói từ miệng Medusa phát ra, dưới sự gia trì của đấu khí, gần như truyền khắp toàn bộ Vân Lam Sơn, vang vọng mãi không tan. Hậu Sơn. Trong một sơn động, một nam tử đang ngồi xếp bằng. Hắn mặc một chiếc trường bào màu trắng một mạc, mái tóc dài trắng như tuyết, mắt nhắm nghiền, rõ ràng đang trong trạng thái tu luyện. Nam tử đột nhiên mở mắt, một luồng đấu khí cường hãn từ quanh thân lan tỏa, cả sơn động rung chuyển nhẹ. Medusa. Nam tử khẽ cau mày, lẩm bẩm, nữ nhân này đến Vân Lam Tông ta làm gì? Dứt lời, thân hình nam tử biến mất trong sơn động, hóa thành một luồng hồng quang bay đi. Một tiếng xé gió truyền vào tai Medusa. Medusa ngẩng đầu. Một nam tử đang đứng giữa không trung, đạp không mà đi. Nam tử mặc trường bào màu trắng, gió nhẹ thổi qua, trường bào tung bay, mang một vẻ thoát tục phiêu dật. Medusa, ngươi không ở trong xà nhân tộc của ngươi, đến Vân Lam Tông ta có chuyện gì? Nam tử từ trên cao nhìn xuống Medusa, mày khẽ nhíu lại. Cả Vân Lam Tông lúc này hỗn loạn. Nếu không phải hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Medusa, có lẽ hắn đã sớm bắt giữ, trấn áp nàng. Vân Sơn. Medusa nhìn nam tử đang đứng giữa không trung, liếc mắt một cái đã nhận ra. Lão Tông Chủ, ngài phải làm chủ cho chúng con a. Đám người Vân Lam Tông thấy Lão Tông Chủ Vân Sơn đã ra mặt, như vớ được cọng cỏ cứu mạng, khóc lóc thảm thiết, mong Vân Sơn có thể làm chủ cho họ. Hừ, Vân Sơn nhìn đám trưởng lão, đệ tử vô dụng này, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo nói, một lũ vô dụng. Vân Lăng đâu? Vân Lăng ở đâu? Vân Sơn nhìn một vòng rồi hô lên. Vân Lăng nghe Vân Sơn gọi, vội vàng từ dưới đất bò dậy, Lão Tông Chủ, con ở đây. Phế vật. Vân Sơn liếc nhìn Vân Lăng, Vân Lam Tông bọn họ đông người như vậy, lại bị một nữ nhân làm cho ra nông nổi này. Đây quả là một sự sỉ nhục lớn. Vân Lăng nghe Vân Sơn quát lớn, cúi đầu, không dám ngẩng lên, cũng không dám phản bác gì. Đối mặt với Tông Chủ Vân Vận, hắn có thể cậy già lên mặt phản bác, nhưng trước mặt Vân Sơn, hắn không dám làm vậy. Vân Vận đâu? Vân Vận ở đâu? Vân Sơn đảo mắt một vòng, không tìm thấy bóng dáng Vân Vận, trầm giọng hỏi. Bẩm Lão Tông Chủ. Vân Lăng không do dự, vội vàng đáp, Tông Chủ Vân Vận và hai vị hộ pháp đã đi bế quan rồi. Bế quan? Hai vị hộ pháp? Vân Sơn nghe lời Vân Lăng, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Vân Lam Tông từ khi nào có hai vị hộ pháp? Sao hắn lại không biết? Vân Sơn cũng biết, bây giờ không phải lúc bận tâm chuyện này, việc hắn cần làm là làm sao mời nữ nhân Medusa này đi. Phất phất tay ra hiệu cho Vân Lăng lui xuống, Vân Sơn từ trên cao nhìn xuống Medusa, nói, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngươi xông vào Vân Lam Tông ta, làm bị thương trưởng lão đệ tử của ta, phá hủy kiến trúc của ta. Có phải nên cho ta một lời giải thích không? Medusa lạnh lùng nói, không ngờ, nhiều năm không gặp, lão già nhà ngươi đã lên tới đấu tông rồi à Vân Sơn, chỉ là may mắn thôi. Nữ vương vẫn nên cho ta một lời giải thích đi. Bằng không đừng trách ta ra tay với nữ vương. Dù Vân Sơn cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Medusa, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sợ nàng. Con đường tu luyện, lúc nên ra tay thì cứ ra tay, đừng sợ, được hay không cứ thử một trận đã. Chỉ bằng ngươi. Medusa khinh thường, hừ lạnh. thân hình nàng cũng từ từ bay lên, đứng giữa không trung. Một luồng khí tức cường hãn tỏa ra từ người nàng, một bóng rắn bảy màu khổng lồ từ từ ngưng tụ thành hình. Gào. Con rắn khổng lồ gầm lên một tiếng, tiếng gầm rung chuyển trời đất, tạo ra những gợn sóng năng lượng nhàn nhạt, hóa thành những vòng tròn vô hình, từ từ lan tỏa ra. Rầm. Vân Sơn không khỏi bị sóng âm đẩy lùi về sau, phải mất rất nhiều sức mới cản được sóng âm. Ổn định thân hình, Vân Sơn mặt mày nghiêm túc nhìn về phía Medusa, Ngũ Tinh Đấu Tông. Chỉ một lần giao đấu đơn giản, Vân Sơn đã cảm nhận rõ ràng sự cường đại của Medusa. Medusa không chỉ cùng là cường giả đấu tông như hắn, mà còn là một Ngũ Tinh Đấu Tông. Còn hắn, Vân Sơn, chỉ là một lão già vừa mới đột phá đấu tông, thực lực còn chưa kịp ổn định. Ngũ Tinh Đấu Tông đối đầu với Nhất Tinh Đấu Tông, sự chênh lệch này không hề nhỏ. Một trời một vực. Có mắt nhìn đấy. Medusa nhà nhạt nhìn Vân Sơn đã ổn định thân hình, nói, giao Vân Vận ra đây, nếu không, ta nhất định sẽ khiến Vân Lam Tông của ngươi gà chó không yên. Vù. Uy thế của cường giả Ngũ Tinh Đấu Tông hoàn toàn bộc phát, kình phong kinh khủng gào thét, năng lượng trong cả thiên địa lúc này trở nên sao động, một luồng uy áp cường hãn bao phủ toàn bộ Vân Lam Tông. Tất cả đệ tử trưởng lão lúc này đều cảm nhận được áp lực nặng tựa núi đè lên người mình, nhất thời cảm thấy vô cùng nặng nề. Ngay cả Vân Sơn khi cảm nhận được áp lực này, sắc mặt cũng biến đổi. Đến cả sắc mặt của hắn cũng trở nên đặc sắc như vậy, có thể tưởng tượng được áp lực của những người khác lớn đến mức nào. Vân Sơn sắc mặt khó coi, ngưng trọng, Medusa, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thế nào? Medusa chau mày, dưới kình phong và bóng rắn khổng lồ sau lưng, nàng lúc này như một xà thần cái thế, chỉ cần hơi không cẩn thận là có thể nuốt chửng cả Vân Lam Tông. Medusa lạnh lùng nói, Vân Sơn, ta nghĩ ta đã nói rất rõ ràng, ta chỉ muốn biết Vân Vận ở đâu. Ta muốn gặp nàng. Nếu không phải Medusa muốn gặp Vân Vận, lũ người ở Vân Lam Tông này, nàng đã sớm đồ sát sạch sẽ. Dù sao, Medusa nàng nổi danh hung ác, khát máu. Một câu thôi, rất hung. Người bình thường không chịu nổi. Vừa nói, uy thế và khí tức trên người Medusa lại càng mạnh thêm vài phần. Nếu Vân Sơn còn dở trò gì, nàng có thể sẽ bắt đầu đại khai sát giới. Medusa không tin, nàng đồ sát gần hết Vân Lam Tông mà Vân Vận vẫn không chịu ra mặt. Vân Vận đã đi bế quan, ngươi vừa mới nghe rồi đấy. Giọng Vân Sơn có chút mềm mỏng, Medusa, ngươi có chuyện gì, cứ nói với ta. Ta sẽ chuyển lời lại cho Vận Nhi. Không còn cách nào khác. Medusa mạnh hơn Vân Sơn dự đoán, ngoài việc nhận thua, hắn thật sự không có lựa chọn nào khác. Chuyển lời. Medusa lắc đầu, không cần, ta bây giờ muốn gặp Vân Vận, ngay lập tức. Giọng điệu kiên quyết, không cho phép có chút nghi ngờ, rất có khí chất nữ vương, không hổ là nữ vương bệ hạ của xà nhân tộc. Chính là cường thế như vậy. Nhân vật như vậy, nếu hát bài chinh phục, chắc chắn sẽ có một hương vị đặc biệt. Đáng tiếc, ngoài tác giả ra thì không ai có may mắn được nghe. Vân Sơn nghe vậy, có chút khó xử, Medusa, ngươi biết đấy, Vân Vận đã bế quan, ta đi đâu tìm nàng bây giờ? Vân Sơn cũng mới biết Vân Vận đi bế quan. Hắn không ra ngoài thì không biết, Vân Vận đã là một kẻ vung tay chưởng quỷ. Bây giờ Medusa muốn tìm Vân Vận, mà hắn lại không biết nàng ở đâu, làm sao mà tìm? Đi đâu mà tìm? Medusa, ta không quan tâm, cho ngươi nửa canh giờ, ta muốn gặp được Vân Vận, nếu không, hậu quả tự gánh. Vân Sơn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn không chút nghi ngờ lời nói của Medusa, đây là một mỹ nhân xà, nhưng cũng là một độc xà. Một con độc xà khét tiếng. Nàng nói muốn giết người, là sẽ giết người. Hắn không dám cược, cũng không dám khinh suất, không dám mang tâm lý may rủi. Hắn không cược nổi. Ánh mắt Vân Sơn rơi xuống Vân Lăng, trầm giọng nói, đại trưởng lão, tông chủ đã đi đâu bế quan? Vân Lăng nghe vậy, xòe tay ra nói, lão tông chủ, con cũng không biết. Tông chủ đột nhiên tuyên bố bế quan cách đây một thời gian, cũng không nói cho chúng con biết nơi bế quan. Medusa, ngươi thấy đấy. Vân Sơn cẩn thận nhìn về phía Medusa, yếu ớt mở miệng. Đây là đang lừa ta sao? Sắc mặt Medusa trở nên âm trầm, lạnh giọng nói, xem ra, nếu ta không thấy máu, các ngươi thật sự không coi ta ra gì. Dứt lời, nàng đưa tay về phía Vân Lăng bên dưới, một chưởng ấn xuống. Một hư ảnh đầu rắn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, há cái miệng to như chậu máu, như muốn một ngụm nuốt chửng Vân Lăng. Ngươi dám? Vân Sơn thấy Medusa nói không hợp là ra tay, trực tiếp tấn công trưởng lão của Vân Lam Tông, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đây là đại trưởng lão của Vân Lam Tông, có địa vị cực kỳ quan trọng. Một nhân vật như vậy, nếu bị người khác giết ngay trước mặt lão tông chủ là hắn, sau này còn ai dám gia nhập Vân Lam Tông? Còn ai dám trở thành đệ tử của Vân Lam Tông? Phong chi cực, vẫn sát. Vân Sơn vừa ra tay đã là đại chiêu. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Medusa, cách biệt bốn tinh, nếu không toàn lực ứng phó, hắn có thể sẽ rơi vào cảnh bại vong. Rầm. Vân Sơn xuất hiện trước mặt Vân Lăng, tung ra đại chiêu. Một tiếng nổ lớn vang dội, cả Vân Lam Sơn rung chuyển không ngừng, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Bụi mù nổi lên bốn phía. Khi bụi mù tan đi, quảng trường đã có một cái hố lớn. Trong hố, Vân Sơn vốn tiên phong đạo cốt lúc này áo bào trắng đã rách nát. Phục. Vân Sơn ôm ngực, một ngụm máu tươi phun ra. Khóe miệng rỉ máu, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng Vân Sơn lúc này dâng lên một nỗi tuyệt vọng. Hắn tự lẩm bẩm, đây chính là sự khác biệt giữa ngũ tinh đấu tông và nhất tinh đấu tông sao. Medusa chỉ là một đòn tiện tay, còn hắn đã phải toàn lực ứng phó. Một đòn dốc hết toàn lực mới miễn cưỡng chặn được một đòn của Medusa. Nếu Medusa ra tay lần nữa, hắn căn bản không đỡ nổi. Rất có thể, hắn sẽ chết trong đòn tấn công tiếp theo của Medusa. Chính vì vậy, hắn mới sinh lòng tuyệt vọng. Lão tông chủ, ngài không sao chứ? Vân Lăng thấy Vân Sơn bị thương, vội vàng nhảy vào hố, quan tâm hỏi. Vân Sơn lắc đầu, không sao. Nhưng phục. Lời vừa dứt, ngực hắn nhói lên, một ngụm máu tươi lại phun ra. Vân Sơn đang đứng thẳng bỗng cảm thấy toàn thân suy yếu, cả người ngã xuống, quỳ một gối trên mặt đất. Ta Vân Sơn cảm nhận được sự suy yếu trong cơ thể, không biết nên nói gì. Vốn tưởng mình còn có thể chống cự, nhưng bây giờ xem ra, hắn hoàn toàn không thể gắng gượng được nữa. Vân Lăng thấy vậy, trong lòng hoảng hốt. Vân Sơn là trụ cột của Vân Lam Tông, nếu có chuyện gì xảy ra trong tình huống này, Vân Lam Tông nhất định sẽ loạn. Vân Lăng vội đỡ Vân Sơn dậy, trong lòng lo lắng, lão tông chủ, ngài tuyệt đối không thể có chuyện gì. Ngài mà có chuyện, chúng ta sẽ xong đời. Medusa đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Vân Sơn, nói, Vân Sơn, bây giờ có thể giao Vân Vận ra đây được chưa? Nếu ngươi còn thử thách sự kiên nhẫn của ta, ta thật sự sẽ nổi giận, đại khai sát giới. Ta xem ai dám. Một tiếng gầm giận dữ vang lên đúng lúc này. Thời gian trước, Vân Vận ở Vân Lam Tông rất nhàn rỗi, trong đầu toàn là hình ảnh của Vân Tú và những chuyện xảy ra đêm đó. Nghĩ đến đây, dường như đã mở ra một chiếc hộp Pandora, không thể nào dừng lại được. Vì vậy, cách đây một thời gian, Vân Vận lấy lý do bế quan, rời khỏi Vân Lam Tông. Dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bạch, nàng đến Tiêu Gia ở Ô Thản Thành, nơi mà Vân Tú có khả năng xuất hiện nhất, lòng đầy vui mừng. Nhưng lại được biết, Vân Tú đã sớm rời khỏi Tiêu Gia, đến Già Nam học viện. Bất đắc dĩ, Vân Vận đành phải tay không trở về. Vừa về đến Gia Mã Thánh Thành, Vân Vận đã nghe tin Vân Lam Tông xảy ra chuyện lớn, Medusa đã xông vào Vân Lam Tông. Không chút do dự, Vân Vận mang theo Tiểu Bạch và Tiểu Tử, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía Vân Lam Tông. Medusa nghe thấy tiếng gầm giận dữ, không khỏi nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy ba luồng hồng quang, mang theo tiếng xé gió, với tốc độ cực nhanh đang lao đến đây. Ánh mắt Medusa rơi vào luồng hồng quang màu trắng, bởi vì luồng hồng quang đó, không phải ai khác, chính là người mà nàng xông vào Vân Lam Tông để tìm. Cuối cùng cũng chịu ra mặt rồi sao? Vân Vận, Tiểu Bạch và Tiểu Tử, ba người tạo thành thế bao vây, vây chặt Medusa. Vân Vận tay cầm thanh phong kiếm ba thước, quanh thân bao phủ bởi phong bạo, gào thét không ngừng. Đấu khí cường hãn lan tỏa, nàng trừng mắt nhìn Medusa, nói, Medusa, oan có đầu, nợ có chủ. Hà cớ gì phải trút giận lên Vân Lam Tông của ta, làm bị thương cả lão sư của ta. Trong mắt Vân Vận, lý do Medusa xông vào Vân Lam Tông, làm bị thương đệ tử, trưởng lão và lão sư của nàng, chắc chắn là vì còn canh cánh trong lòng chuyện ở Ma Thú Sơn Mạch mấy tháng trước. Giờ đây, nàng đến cửa tính sổ. Sau khi sự việc xảy ra, Vân Vận trở về Vân Lam Tông, đã nghĩ rằng Medusa chắc chắn sẽ không cam lòng, sẽ trút giận lên Vân Lam Tông. Vân Lam Tông cũng đã mở mức độ đề phòng cao nhất, chỉ chờ Medusa đến. Nhưng mấy tháng trôi qua, Medusa vẫn không đến. Điều này khiến Vân Vận thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghĩ có lẽ mình đã nghĩ nhiều, chuyện ngày đó, có thể Medusa cũng là tự nguyện. Medusa, tự nguyện. Ngươi nghĩ ta tự nguyện sao? Vân Vận, ngươi không tự nguyện, sao ngươi cứ luôn ở trên mà chủ động vậy? Medusa, không ngờ, hôm nay sau mấy tháng, Medusa lại đến Vân Lam Tông, mục đích của nàng dường như cũng rất rõ ràng, đó là đến tính sổ. Trút giận. Medusa nghe vậy, chẳng thèm để ý, nàng nhìn Vân Vận, rồi nhìn về phía bụng của Vân Vận, không thấy có gì khác thường, liền thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, nếu ta trút giận lên bọn họ, cả Vân Lam Tông đã là máu chảy thành sông, thay chất đầy đồng rồi. Vân Vận, nói cho ta biết, người đó bây giờ ở đâu? Medusa đi thẳng vào vấn đề, nói rõ mục đích đến đây của mình. Nàng muốn gặp Vân Vận, mục đích rất đơn giản, nàng chỉ muốn biết Vân Tú bây giờ ở đâu. Nàng muốn gặp Vân Tú, muốn tìm Vân Tú. Ngoài việc tìm Vân Vận, Medusa không biết phải tìm ai nữa. Còn ai biết vị trí của Vân Tú? Dù sao thì, hôm đó trước khi nàng rời đi, Vân Tú và Vân Vận vẫn đang ở cùng nhau. Bây giờ nàng không tìm thấy Vân Tú, nàng chỉ có thể đến tìm Vân Vận. Ngoài việc tìm Vân Vận, Medusa không biết phải tìm ai khác. Nàng biết đường đến nhà Vân Tú, nhưng đến khi nàng đến được đó, e rằng mọi thứ đã muộn. Nàng không đợi được. Nàng không thể đợi cho đến khi mình tự tìm đến nhà Vân Tú. Nàng muốn gặp Vân Tú, để thương lượng một việc lớn. Ngươi muốn biết tung tích của hắn. Vân Vận nghe vậy, lập tức hiểu người đó trong lời Medusa là ai. Ngoài Vân Tú ra, Vân Vận khó có thể nghĩ đến ai khác. Medusa gật đầu, ta rất muốn biết. Đi theo ta. Vân Vận do dự một chút rồi nói. Sau đó, nàng dẫn đường phía trước. Medusa cũng không chút do dự, vội vàng đi theo. Với thực lực của mình, nàng không sợ Vân Vận giở trò. Vân Vận chỉ là một đấu hoàng, có thể gây ra sóng gió gì chứ? Vân Vận đưa Medusa rời đi, một hồi náo kịch dường như cứ thế kết thúc. Thế là xong rồi sao? Vân Sơn nhìn Medusa bị Vân Vận dẫn đi, lẩm bẩm. Vốn tưởng Medusa đến gây chuyện, bây giờ xem ra, Medusa thật sự chỉ đến tìm Vân Vận. Vân Sơn nhìn ra, Vân Vận và Medusa dường như quen biết nhau, và có một mối quan hệ không bình thường. Vân Lăng thấy vào thời khắc mấu chốt Vân Vận đã trở về, giải quyết được phiền phức, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, may quá, may mà tông chủ đã về kịp. Vân Lăng đỡ Vân Sơn rời khỏi hố lớn. Còn tiểu tử thì bị Vân Vận để lại giải quyết hậu quả. Trong sân của Vân Vận, Vân Vận và Medusa cùng nhau đi vào. Sân được trang trí đơn giản, nhưng vẫn có hoa cỏ, có màu xanh của sự sống. Medusa trầm giọng nói, bây giờ không có ai, chỉ còn lại hai chúng ta, có thể nói cho ta biết Hồn Tú ở đâu được chưa? Hửm. Vân Vận nghe vậy, hơi sững người, Hồn Tú. Hồn Tú là ai? Ngươi nói là Vân Tú à? Theo Vân Vận, có lẽ Medusa đã nói nhầm. Vân Tú là Vân Tú, sao lại có thêm một Hồn Tú? Xem ra quan hệ của ngươi và hắn cũng không tốt lắm. Medusa nhìn Vân Vận đầy ẩn ý, tên của hắn là Hồn Tú, Vân Tú chỉ là một cái tên giả thôi. Vậy sao? Vân Vận nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàn hồn lại, Vân Vận nói, Medusa, đã ngươi hiểu hắn như vậy, tại sao còn đến chỗ ta tìm hắn? Medusa, ta chỉ muốn biết hắn bây giờ ở đâu. À, Vân Vận nói, Vân Tú không có ở Vân Lam Tông của ta. Ta biết. Medusa nói, ta làm ra động tĩnh lớn như vậy mà hắn vẫn không xuất hiện, đủ để chứng minh hắn không có ở Vân Lam Tông của ngươi. Nữ vương biết là tốt rồi. Vân Tú đã đến Già Nam học viện. Vân Vận cũng không giấu giếm, nói cho Medusa tin tức mình có được. Già Nam học viện. Medusa nghe vậy, cau mày nói, hắn đến Già Nam học viện làm gì? Vân Vận xòe tay ra nói, ai mà biết được. Ta biết rồi. Cáo từ. Nói rồi. Medusa chuẩn bị quay người rời đi. Nàng đã biết được tung tích của Vân Tú, việc nàng cần làm bây giờ là đi tìm hắn. Hắn phải chịu trách nhiệm cho sự sơ suất của mình. Chờ đã, Vân Vận thấy Medusa muốn đi, vội vàng gọi nàng lại. Vân Vận tông chủ còn có chuyện gì sao? Medusa dừng bước, nhưng không quay đầu lại, vẫn đưa lưng về phía Vân Vận. Có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi lại tìm hắn không? Vân Vận lúc này mở miệng hỏi. Nàng khá tò mò tại sao Medusa lại tìm Vân Tú, không nỡ xa hắn sao? Ta có thai rồi. Medusa để lại một câu như vậy rồi rời đi. Vân Vận. Vân Vận nghe thấy lời này, sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Sau khi Medusa đã đi xa, Vân Vận mới từ từ tỉnh lại, nhìn về hướng Medusa đã đi, lẩm bẩm, làm sao có thể chứ? Sao nàng ta có thể có thai được? Đêm đó, ta còn điên cuồng hơn cả nàng, ta còn chưa có thai. Sao nàng ta lại có thể có thai được? Nói rồi, Vân Vận không khỏi nhớ lại đêm điên cuồng của ba người nàng, Medusa và Vân Tú. Vừa nghĩ, gương mặt nàng đã ửng đỏ. Ra đi. Khi rời khỏi Vân Lam Tông, Medusa vừa đi vừa dừng lại. Nàng luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Nàng dừng bước, đứng giữa không trung. Đấu khí phong bạo lan tỏa quanh thân, tạo thành những luồng kình phong kinh khủng gào thét. Trong không trung, ngoài nàng ra, không có bất kỳ ai khác. Nhưng là một người phụ nữ, Medusa có giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu của nàng nói rằng, nàng đã bị theo dõi, từ lúc rời khỏi Vân Lam Tông. Đến bây giờ vẫn có người đang theo dõi nàng, và không chỉ một người. mỗi người đều vô cùng cường đại. Bốn phía vẫn không có động tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Chính sự yên tĩnh bất thường này càng khiến Medusa chắc chắn rằng nàng thực sự đã bị theo dõi. Trên gương mặt lạnh lùng diễm lệ của Medusa lúc này hiện đầy vẻ ngưng trọng, cây roi dài đã xuất hiện trong tay. Gào hư ảnh con rắn khổng lồ lại hiện lên sau lưng Medusa, gầm thét, cả bầu trời rung chuyển, tiếng gầm vang vọng mãi không tan. Medusa trầm giọng nói, tất cả ra đây đi. Theo dõi lâu như vậy rồi, cũng nên hiện thân đi chứ, sao không ra mặt gặp một lần. Để ta xem thử là thần thánh phương nào. Kiệt kiệt kiệt, một tràng cười âm trầm vang lên quanh Medusa. Tuy có tiếng cười, nhưng lại không tìm thấy dấu vết. Cả bầu trời lúc này dường như đều bị tiếng cười đáng sợ đó bao vây. Rất nhanh, xung quanh Medusa, hai người mặc áo bào đen xuất hiện giữa không trung. Hai người mặc trang phục giống hệt nhau, đều là áo choàng đen kịt, che kín toàn bộ cơ thể, không thể nhìn rõ người bên trong. Dưới chiếc mũ đen, có một đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ, trông vô cùng âm trầm. Quanh thân hai người áo bào đen, đấu khí màu đen tràn ngập. Trong luồng đấu khí đó, có mấy sợi xích đen như mực tựa như những con rắn độc xuyên qua xuyên lại, khiến hai người càng thêm vẻ âm trầm, đáng sợ. Và tiếng cười đó chính là phát ra từ dưới chiếc mũ đen của hai người này. Các ngươi là ai? Medusa ngưng trọng nhìn hai người áo bào đen, tay cầm roi càng siết chặt. Nàng cảm nhận rõ ràng từ hai người này một luồng khí tức âm trầm, lạnh lẽo và nguy hiểm. Theo Medusa, chỉ một người trong số họ cũng không phải là đối thủ của nàng. Bây giờ đối mặt với hai người, nàng càng không có cửa thắng. Hồn điện. Một người áo bào đen lúc này mở miệng. Người còn lại thì khặc khặc cười nói, chúng ta muốn mời Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng chúng ta đi đến một nơi, không biết Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương có bằng lòng không? Medusa nghe vậy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Hồn điện, dĩ nhiên nàng cũng đã từng nghe qua, đây là một thế lực xuất quỷ nhập thần. Những việc chúng làm đều là mấy chuyện lén lút, không thể đưa ra ngoài ánh sáng. Đối với thế lực này, Medusa chẳng hề ưa thích, xà nhân tộc của nàng cũng chưa từng có liên hệ gì với chúng. Medusa rất hiếu kỳ, không hiểu tại sao hồn điện lại đột nhiên tìm đến mình. Mặc dù đã ở bên cạnh hồn tú một thời gian, nhưng Medusa lại không hề biết mối quan hệ giữa hắn và hồn điện, nếu không thì nàng đã chẳng nghi ngờ như vậy. Medusa cảnh giác nhìn hai người, cất giọng, bản vương và hồn điện trước nay không qua lại, không biết hai vị tìm bản vương có chuyện gì. Hộ pháp mặc hắc bào lên tiếng, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, vừa rồi đã nói rồi, chúng ta muốn mời nữ vương cùng đi một chuyến đến hồn điện. Người mà nữ vương đại nhân muốn tìm đang ở trong hồn điện của chúng ta. Hai tên hộ pháp của hồn điện này vốn là cường giả được cài cắm ở Vân Lam Tông. Gần đây, Vân Sơn đã hợp tác với hồn điện để đổi lấy phương pháp đột phá đấu tông. Bọn chúng còn chưa kịp rời khỏi Vân Lam Tông thì Medusa đã tìm tới cửa. Hơn nữa, chúng còn nghe được một chuyện động trời. Thế là, sau khi Medusa rời khỏi Vân Lam Tông, cả hai không chút do dự mà bám theo sau lưng nàng, muốn mời nàng đến hồn điện một chuyến. Nếu có thể mời được một nhân vật lớn như vậy về điện, hai người bọn họ sẽ lập được đại công. Medusa nghe vậy, có chút ngẩn người, người ta muốn tìm ư? Hộ pháp mặc hắc bào đáp, không sai, người nữ vương muốn tìm đang ở trong hồn điện của chúng ta. Medusa trầm mặc không nói. Nàng biết, cuộc trò chuyện giữa mình và Vân Vận ở Vân Lam Tông có lẽ đã lọt vào tai hai kẻ này, đó cũng là lý do chúng bám theo nàng. Nhưng nếu chúng đã nghe được cuộc nói chuyện, vậy thì phải biết rõ người nàng muốn tìm đang ở học viện già nam, chứ không phải ở cái hồn điện quái quỷ nào đó. Hai kẻ này muốn ra tay với nàng mà cũng không tìm được một lý do hợp lý hơn sao? Chỉ có thế thôi à, lừa ai chứ? Đây là đang xem thường ai, đang chà đạp trí thông minh của nàng đấy ư? Medusa trầm giọng, nếu ta không muốn thì sao? Hửm. Lời Medusa vừa dứt, hai hộ pháp hắc bào liếc nhìn nhau, dưới mũ trùm, hồng quang lóe lên. Hai người khẽ gật đầu, dường như đã đạt được thỏa thuận nào đó. Vụt. Đấu khí màu đen trên người cả hai dần ngưng tụ lại thành khói đen, trong làn khói, từng sợi xích đen như mực ẩn hiện. Vị hộ pháp hắc bào, từ dưới mũ trùm phát ra giọng nói âm u đáng sợ, vô cùng khó nghe và ẩn chứa sự lạnh lẽo, nữ vương đại nhân, nếu không muốn thì đừng trách chúng ta ra tay. Lão hách, động thủ. Tuyệt đối đừng làm nữ vương đại nhân bị thương, vị hộ pháp hắc bào nói rồi ra tay trước, đồng thời ra hiệu cho đồng bạn. Sau lưng hắn, những sợi xích đen kịt trong màn sương đen vang lên tiếng loảng xoảng, dưới sự điều khiển của hắn, chúng từ từ tiến về phía Medusa. Được. Gã hộ pháp tên lão hách nghe đồng bạn nói vậy cũng không chần chừ, lập tức tấn công về phía Medusa. Lão hách này tên thật là Hách Ngần Ken, một bát tinh đấu tông của hồn điện. Người còn lại tên là Chúc Giả Nhóm, cũng là một bát tinh đấu tông. Cả hai đều là thiên cấp hộ pháp trong hồn điện. Hai người vừa ra tay, vô số sợi xích đen như mực, dưới sự điều khiển của chúng, tựa như những con rắn độc đen ngòm tấn công về phía Medusa. Medusa không do dự, lập tức hiện nguyên hình. Một con thất thải thôn thiên mãng khổng lồ uốn lượn thân mình hiện ra giữa không trung. Con mãng xà khổng lồ mang 7 màu sắc, toàn thân phủ lớp vảy lạnh lẽo, dưới ánh mặt trời, lớp vảy lạnh băng ấy phản chiếu khiến cả bầu trời cũng nhuốm màu rực rỡ. Những sợi xích đen kịt rơi xuống thân mãng xà, tựa như va vào đá cứng, phát ra tiếng nổ vang rền. Ba người giao thủ khiến cả hư không chấn động không thôi, vô số khoảng không vỡ tan trong cuộc chiến. Một luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ tại phương trời này, bầu trời đã biến thành màu đen, trong màn đêm đó, bảy sắc cầu vồng muốn xua tan bóng tối, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Người ta thường nói, hai tay khó địch bốn tay. Cuối cùng, dưới sự công phá của hai đại hộ pháp là Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm, Medusa đã bại trận. Nàng hiện lại hình người, gương mặt kiêu sa diễm lệ giờ đây trắng bệch, cả người toát ra vẻ yếu ớt. Hợp. Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm kết ấn trong tay, những sợi xích đen kịch đang bao vây quanh Medusa lúc này từ từ hội tụ lại, tạo thành một chiếc lồng sắt giam chặt nàng bên trong. Chiếc lồng do những sợi xích đen tạo thành, dù Medusa giãy dụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Chúc Giả nhóm hướng về phía Medusa, khẽ chắp tay, nữ vương đại nhân, đắc tội rồi. Nếu ngài chịu đi cùng chúng ta, đương nhiên sẽ không ra nông nổi này, nhưng ngài không muốn, chúng ta cũng chỉ đành dùng hạ sách. Đúng vậy đó. Hách Ngần Ken cũng vội vàng phụ họa, nếu nữ vương đại nhân chịu phối hợp, chúng ta dĩ nhiên sẽ không dùng đến hạ sách này. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong nữ vương đại nhân bỏ qua cho. Đi thôi. Hai người liếc nhau, kéo theo chiếc lồng rồi biến mất vào hư không. Một tháng sau, tại địa điện của Hồn Điện ở Trung Châu. Thiếu Điện. Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm mang Medusa đến địa điện. Vốn dĩ, hai người bọn họ không có tư cách đến đây, nhưng chúng lại tuyên bố mình đã lập đại công, nhất quyết đòi gặp điện chủ Hồn Diệt Sinh. Hồn Diệt Sinh là chủ nhân của Hồn Điện, một sự tồn tại tối cao, ngay cả các tôn giả của Hồn Điện muốn gặp ngài cũng phải xếp hàng. Chỉ là hai hộ pháp mà đòi gặp ngài, quả thực là không đúng quy củ, có chút si tâm vọng tưởng. Nhưng hai kẻ này cứ khăng khăng mình lập đại công, lại không chịu tiết lộ, cứ như sợ công lao của mình bị cướp mất. Không gặp được điện chủ thì nhất quyết không nói, cứ thế mà giằng co. Hồn Diệt Sinh cũng sợ hai kẻ này nắm được bí mật lớn gì, bèn để Hồn Bất Phàm đi gặp chúng, tìm hiểu xem cái gọi là đại công trong miệng chúng là gì. Nếu thật sự là đại công thì tốt, còn nếu là giả, e rằng Hồn Điện sẽ mất đi hai vị thiên cấp hộ pháp. Hồn Bất Phàm kể từ sau khi thu Hồn Tú trong cuộc tranh giành vị trí thiếu chủ, đã được Hồn Thiên Đế sắp xếp vào Hồn Điện. Thiếu chủ là không thể rồi, nhưng một chức thiếu điện chủ thì vẫn có thể. Cứ như vậy, Hồn Bất Phàm trở thành thiếu điện chủ của Hồn Điện. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau này khi Hồn Diệt Sinh lui về hoặc gặp chuyện ngoài ý muốn, vị trí điện chủ Hồn Điện này sẽ thuộc về Hồn Bất Phàm. Hồn Bất Phàm ngồi trên cao, đôi mắt đen nhánh nhìn xuống Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm đang quỳ phía dưới. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Medusa trong chiếc lồng sắt đen kịch sau lưng họ. Hắn nhíu mày, trầm giọng nói, đây chính là cái gọi là đại công của các ngươi sao? Không sai. Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm đang quỳ dưới đất nghe thấy lời của Hồn Bất Phàm, vội vàng gật đầu. Bốp. Lớn mật. Hồn Bất Phàm đập mạnh tay xuống ghế, đứng bật dậy, giận dữ nói, các ngươi xem bản tọa là ai? Bắt về một nữ nhân. Lại còn là một nữ nhân có thai. Vừa nói, một luồng uy thế vô hình từ người Hồn Bất Phàm bộc phát ra, cả đại điện lúc này cũng rung lên nhẹ nhẹ. Một luồng áp lực như bài sơn đảo hải ập về phía Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm. Rầm. Phục. Thân thể Chúc Giả nhóm và Hách Ngần Ken tức thì bay ngược ra ngoài, đập mạnh xuống đất, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, chật vật nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm đều ngơ ngác. Sao lại không giống với những gì mình tưởng tượng? Chẳng phải hai người họ đã lập đại công sao? Tại sao cuối cùng lại ra nông nổi này? Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm bò trên mặt đất, trong người cuộn lên cảm giác khó chịu, liếc nhìn nhau. Chính vì cái nhìn này, trong nháy mắt, hai người liền hiểu ra tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Bọn họ còn chưa kịp nói rõ thân phận của Medusa, nên tự nhiên bị thiếu điện chủ hiểu lầm. Thiếu điện chủ đã hiểu lầm, thì dĩ nhiên họ sẽ phải chịu kết cục như vậy. Sự thật cũng đúng như hai người phỏng đoán, hắn quả thật đã hiểu lầm. Trong mắt Hồn Bất Phàm, việc Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm bắt một mỹ nữ về rồi cho đó là đại công, rõ ràng là đang coi điện chủ Hồn Diệt Sinh và hắn là hạng người dâm ô, hắn là ai? Điện chủ Hồn Diệt Sinh là ai? Chẳng lẽ là loại người dùng nửa thân dưới để suy nghĩ? Sẽ vì một bộ hồng phấn khô lâu mà khom lưng sao? Hai tên Chúc Giả nhóm và Hách Ngần Ken này, đường đường là hai đại thiên cấp hộ pháp của Hồn Điện, không đi làm nhiệm vụ cho tốt, bắt nữ nhân về là có ý gì? Để lấy lòng bọn họ sao? Còn tự xưng là lập đại công. Đây đâu phải lập công, rõ ràng là đang tìm chết. Dù sinh ra ở hồn tộc, nơi mỹ nữ nhiều không kể xiết, hắn cũng đã thấy qua không ít. Nữ nhân bị Chúc Giả nhóm và Hách Ngần Ken bắt về quả thực rất đẹp, khiến hắn có cảm giác sáng mắt. Nhưng chỉ một cái liếc mắt, hồn bất phàm đã thu hồi ánh mắt. Dưới sức mạnh linh hồn cường đại của mình, hắn có thể cảm nhận rõ ràng trong bụng nữ tử kia còn có một luồng khí tức yếu ớt. Nói trắng ra, là đang có thai. Bắt một nữ nhân để lấy lòng điện chủ hay hắn, thiếu điện chủ đây, cũng không thành vấn đề. Nhưng bắt một nữ nhân có thai về để lấy lòng họ thì là ý gì? Đây là đang ám chỉ bọn họ chỉ xứng chơi đồ thừa, chỉ có thể đi đổ vỏ sao? Thật đúng là thúc có thể nhịn, thím cũng không thể nhịn được. Mẹ nó, quá tức giận. Medusa cảm nhận được luồng khí tức cường hãn tỏa ra từ hồn bất phàm, không khỏi rung lên. Một tháng qua, sự suy yếu của nàng cũng đã hồi phục. Nhưng dù đã hồi phục, nàng vẫn không thể phá vỡ chiếc lồng sắt đen kịch này. Giờ đây, khi thấy hai kẻ không ra người, không ra quỷ kia dâng mình cho một nhân vật mạnh mẽ như vậy, trong lòng Medusa đã dấy lên nỗi tuyệt vọng. Nàng tuyệt vọng nỉ non trong lòng, chẳng lẽ ta thật sự không thoát được sao? Nhìn kẻ đang ngồi trên cao kia, Medusa thầm hạ quyết tâm, đợi lát nữa, nếu thực sự không được thì tự bạo vậy. Nàng, Medusa, có sự kiêu hãnh của riêng mình. Nay rơi vào tình cảnh này, kết cục nàng đã có thể tưởng tượng ra, đó chính là làm nô lệ. Kết cục như vậy, tuyệt đối không được phép xảy ra với nàng. Là nữ vương của xà nhân tộc, nàng có sự kiêu hãnh của riêng mình. Làm nô lệ ư, nàng thà chết chứ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Medusa xoa bụng mình, thầm nỉ non, con à, đừng trách mẫu thân cũng muốn cho con ra đời, có trách thì hãy trách phụ thân con, nếu hắn ở đây, chúng ta đã không phải chịu nhục nhã thế này. Vô thức, Medusa bất giác nhớ đến hồn tú. Nhưng nghĩ cũng vô ích, Medusa biết rõ, hắn sẽ không đến cứu mẹ con nàng, kỳ tích cũng sẽ không xuất hiện. Thiếu điện. Chúc Giả nhóm và Hách Ngần Ken vội vàng từ dưới đất bò dậy, lau vết máu nơi khóe miệng, vẫn chọn quỳ hai chân xuống đất. Hách Ngần Ken nói, thiếu điện, thân phận nữ nhân này không đơn giản. Không đơn giản. Một kẻ không đơn giản thế nào? Hồn bất phàm từ từ ngồi xuống, trong con ngươi vẫn mang vẻ khinh thường nhìn về phía hai người. Chẳng phải chỉ là một xà nhân hóa hình thôi sao? Vừa nói, hồn bất phàm không khỏi nhìn về phía Medusa, nhìn thêm một lần nữa, vẫn cảm thấy kinh diễm, nhưng khi ánh mắt rơi xuống bụng nàng, hắn lại lắc đầu, thu hồi ánh mắt, trông cũng đẹp thật, nhưng cuối cùng vẫn là đồ cũ. Hửm. Chúc Giả nhóm và Hách Ngần Ken nghe thấy lời hồn bất phàm, liền ngẩn người. Chuyện gì thế này? Đây hoàn toàn không phải ý mà họ muốn biểu đạt. Lần này, họ càng thêm chắc chắn, thiếu điện chủ chắc chắn đã hiểu lầm điều gì đó. Hơn nữa, còn là một sự hiểu lầm không hề nhỏ. Hách Ngần Ken vội vàng lên tiếng, thiếu điện, hiểu lầm rồi à, hiểu lầm. Hồn bất phàm nghe vậy, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía hai người, dọa cho cả hai run rẩy, vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Chỉ một ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến Chúc Giả nhóm và Hách Ngần Ken cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vực thẳm. Hồn bất phàm lạnh lùng nhìn hai người, nói, không có hiểu lầm gì cả, đường đường là hai đại thiên cấp hộ pháp của hồn điện, không đi thu thập linh hồn cho ta. Lại đi bắt nữ nhân thì thôi đi, các ngươi còn bắt về một phụ nữ mang thai, các ngươi đang xem thường ai hả? Hửm. Lời vừa dứt, thân thể Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm lại lần nữa bay ngược ra sau, lại một lần nữa đập mạnh xuống đất. Rầm. Phục. Hai người lại phun ra máu tươi, khí tức trên người suy yếu, nửa sống nửa chết, ngã sóng xoài trên mặt đất khó mà gượng dậy nổi. Hai người liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Trong lòng cả hai chỉ muốn khóc. Bé con muốn khóc, nhưng bé con phải kiên cường. Hách Ngần Ken ngã trên đất, nửa sống nửa chết, yếu ớt nói. Thiếu điện, đây là hiểu lầm ạ, đây thật sự là hiểu lầm ạ, hiểu lầm. Hồn bất phàm đứng dậy, chắp tay sau lưng, không có hiểu lầm. Người đâu? Vụt. Trong đại điện lúc này dâng lên những làn khói đen tan đi, từ từ hội tụ thành những hồn linh không ra người, không ra quỷ. Có chừng 5 hồn linh, toàn thân được bao bọc trong áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái đen kịch khổng lồ, chỉ để lộ đôi mắt phát ra hồng quang bên ngoài. 5 hồn linh này trông vô cùng âm u, đáng sợ và quỷ dị. Sự xuất hiện của chúng khiến cả đại điện trở nên lạnh lẽo. Thiếu điện. 5 hồn linh hướng về phía hồn bất phàm, khẽ cúi đầu. Hồn bất phàm khẽ gật đầu, ra lệnh, đem hai tên A-du nịnh hót, không làm việc chính sự này xuống cho ta, giải đến tù hồn cát. Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống Medusa. Medusa tuy là đồ cũ, nhưng chắc hẳn cũng có một hương vị đặc biệt. Hồn bất phàm nói tiếp, còn nữ nhân này, đưa đến tẩm cung của bản tọa. Hách Ngần Ken. Chúc Giả nhóm. trong mắt hồn bất phàm, nếu nữ tử này đã bị Chúc Giả nhóm và Hách Ngừng Ken bắt về, thì không thể nào thả đi được. Dù sao, đồ vật đã vào tay hồn điện, sao có thể dễ dàng buông ra? Ngươi nghĩ mình là ai? Là hồn tộc đứng sau lưng sao? Đã vậy, thì cứ ở lại đây đi. Ở lại bên cạnh hắn là một thị nữ vậy. Hắn đối với nữ nhân không có hứng thú, dù nữ nhân này cho hắn một cảm giác kinh diễm. Nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ là nữ nhân, nói cho cùng vẫn là hồng phấn khô lâu. Nhưng ý nghĩ của hồn bất phàm, ngoài chính hắn ra, ai có thể biết được. Hách Ngừng Ken và Chúc Giả nhóm nghe vậy, sắc mặt đại biến, không phải vì bọn họ sắp bị đưa đến tù hồn cát, mà là vì cách xử trí của thiếu điện chủ hồn bất phàm đối với Medusa. Phàm là nam nhân có chút tình thú, nghe thấy lời này đều biết vận mệnh của Medusa khi bị đưa đến tẩm cung sẽ như thế nào. Chúc Giả nhóm và Hách Ngừng Ken giãy giụa nói, thiếu điện, hiểu lầm, đây là hiểu lầm lớn đó ạ. Medusa nghe vậy, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, gương mặt lộ vẻ tuyệt vọng, nỉ non, thật sự không có kỳ tích sao. Medusa trơ mắt nhìn hai tên hồn linh từ từ tiến lại gần mình, mà nàng lúc này lại bị giam cầm trong chiếc lồng sắt, giống như cá trong chậu, chim trong lồng, mặc cho người ta vui đùa. Medusa nhếch miệng, lộ ra một đường cong đầy thê thảm. Nàng, Medusa, kiêu ngạo biết bao. Không ngờ có một ngày lại trở thành công cụ mua vui cho người khác. Nàng giờ đây tràn đầy tuyệt vọng, đã nảy sinh ý định đồng quy vu tận. Nàng thà kiêu hãnh mà chết, cũng không muốn biến thành đồ chơi. Ai chỉ là đáng tiếc cho đứa con trong bụng nàng, mới chỉ có mấy tháng, vẫn chưa thành hình, cũng chưa được nhìn thấy vẻ đẹp của đấu khí đại lục này, đành phải đi cùng nàng. Hách Ngừng Ken và Chúc Giả nhóm thấy hai tên hồn linh tiến về phía Medusa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, một phần là vì thương thế, phần còn lại là do sợ hãi. Người khác không biết Medusa là ai, nhưng hai huynh đệ bọn họ thì biết rất rõ. Nếu không phải vậy, sao họ lại mời Medusa đến đây, còn luôn miệng nói mình lập đại công? Chúc Giả nhóm hét lớn, giọng nói khàn đặc, dốc hết sức lực cuối cùng, thiếu điện, không được đụng vào nàng, nàng là nữ nhân của thiếu chủ. Hắn đã không thể đợi để nói riêng với hồn bất phàm nữa rồi. Chúc Giả nhóm biết rõ, nếu bây giờ không nói ra, hắn sẽ không còn cơ hội. Đợi đến khi họ bị kéo đến tù hồn cát, đợi đến khi nữ nhân của thiếu chủ bị đưa đến tẩm cung của thiếu điện chủ, thì tất cả đã muộn. Chờ đến lúc thiếu chủ biết, đến lúc tộc trưởng biết, hậu quả sẽ khó mà lường được. Tiếng hét của Chúc Giả nhóm vừa dứt, những hồn linh đang tiến về phía họ và Medusa đều dừng bước. Ngay cả hồn bất phàm, người đã quay lưng chuẩn bị rời khỏi đại điện, khi nghe thấy lời này cũng dừng lại. Thời gian trong đại điện lúc này dường như đã ngừng trôi. Tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Tĩnh lặng như chết. Tất cả mọi người trong đại điện lúc này đều mang vẻ mặt mờ mịt, kinh hãi, ngây dại. Hồi lâu sau, hồn bất phàm mới hoàn hồn. Hắn quay người lại, một giây sau đã xuất hiện ngay trước mặt Chúc Giả nhóm và Hách Ngừng Ken. Hắn phất tay, năm tên hồn linh liền hóa thành khói đen biến mất trong đại điện. Hồn bất phàm nhìn Medusa đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt đen kịt, ánh mắt lại hướng về phía bụng nàng, cẩn thận cảm ứng. Khí tức yếu ớt, còn về huyết mạch, vẫn chỉ là một phôi thai, lấy đâu ra huyết mạch. Hồn bất phàm thu hồi ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống hai kẻ đang ngã sỏng xoài trên đất, trầm giọng hỏi, các ngươi nói người này là nữ nhân của ai? Cộc. Chúc Giả nhóm và Hách Ngừng Ken nuốt một ngụm nước bọt. Cả hai vốn đã suy yếu, giờ lại cảm nhận được một luồng khí lạnh cực độ lan khắp toàn thân, khiến họ run lên bần bật. Nhưng dù vậy, Chúc Giả nhóm vẫn yếu ớt run giọng nói, thiếu điện, nữ nhân này là của thiếu chủ. Hách Ngừng Ken cũng phụ họa, đứa bé trong bụng nữ nhân này chính là cốt nhục của thiếu chủ. Hồn Tú. Hồn bất phàm nghe vậy nhíu mày, nhìn Medusa, phát hiện nàng vẫn còn đang ngơ ngác. Hắn cũng không tiện quấy rầy, dù sao nữ nhân này có thể là của Hồn Tú. Nữ nhân của Hồn Tú thì không sao, mấu chốt là còn mang thai, đây chính là đại sự. Hồn bất phàm thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía hai người kia, nói, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh nàng là nữ nhân của thiếu chủ? Hách Ngừng Ken và Chúc Giả nhóm đáp, khi chúng thuộc hạ đang thi hành nhiệm vụ, đã nghe thấy nữ nhân này nói nàng muốn tìm thiếu chủ, hơn nữa còn mang thai. Thế là chúng thuộc hạ đã mời nàng theo về. Hồn Tú, hai người bọn họ không biết mặt. Dù sao thiếu chủ quá cao quý, so với thiếu điện chủ còn cao hơn rất nhiều. Bọn họ có thể nhìn thấy chân dung thiếu điện chủ, cũng chỉ là hôm nay thôi. Có thể thấy Hồn Tú, e rằng phải tu ba kiếp mới có được may mắn đó. Nhưng đáng tiếc, cho đến bây giờ, họ vẫn chưa từng được thấy dung mạo thật của vị thiếu chủ Hồn Tú trong truyền thuyết này. Không thấy người, nhưng họ biết danh. Đem Medusa về, xem nàng là nữ nhân của thiếu chủ mà mời về, họ thừa nhận mình có thành phần đánh cược. Nhưng lỡ như cược đúng thì sao? Nếu cược đúng, đây tự nhiên chính là một đại công. cực sai ư, hậu quả tệ nhất cũng chỉ là vào tù hồn cát mà thôi. Mời. Hồn Bất Phàm nghe vậy, nhìn Medusa đang bị nhốt trong lồng sắt, rồi cười lạnh nhìn hai người, trầm giọng, đây chính là cái mời trong miệng các ngươi sao? Hách Ngần Ken và Chúc Giả nhóm cúi đầu, không biết nên nói gì. Cách làm này đúng là không giống mời cho lắm, nhưng quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả, không phải sao? Họ mời được Medusa đến là được rồi, quá trình không quan trọng. Thực ra, nếu Medusa chịu phối hợp, họ đương nhiên sẽ không mời nàng như vậy. Nhưng người ta lại chẳng hề chịu hợp tác, họ cũng chỉ đành dùng hạ sách này thôi. Đại công đâu phải dễ dàng mà có được. Gặp được rồi, ai lại nỡ bỏ qua? Mặc dù, trong đó đúng là có thành phần đánh cược. Hồn Tú, người đàn ông của Medusa này có phải là thiếu chủ Hồn Tú của hồn tộc hay không vẫn chưa chắc chắn, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, không cược sao có thể phú quý được. Không nói gì à, Hồn Bất Phàm thấy Chút Giả nhóm và Hách Ngần Ken cúi đầu không nói, liền cười lạnh. Hắn phất tay. Vụt. Một luồng sức mạnh vô hình bao phủ lấy Hách Ngần Ken và Chút Giả nhóm, trong nháy mắt hai người hóa thành khói đen rồi tan biến, hoàn toàn biến mất. Từ nay về sau, sẽ không còn hai người này nữa. Chỉ là hai hộ pháp thôi mà dám đối xử như vậy với phu nhân của thiếu chủ, hơn nữa còn là phu nhân đã mang thai. Là ai cho chúng lá gan đó? Khi Chút Giả nhóm và Hách Ngần Ken tan biến, chiếc lồng sắt đen kịt giam giữ Medusa cũng hóa thành năng lượng thiên địa rồi tiêu tan. Medusa lúc này vẫn còn đang ngơ ngác, nhưng chính trong lúc đó, Hồn Bất Phàm đã vội vàng đi đến trước mặt nàng, quỳ một gối xuống, tham kiến thiếu chủ phu nhân. Tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Tĩnh lặng như chết. Cả đại điện lúc này im phăng phắc, thời gian dường như ngưng động lại. Hồn Bất Phàm vẫn quỳ đó. Medusa chưa lên tiếng, hắn tuyệt đối không dám đứng dậy. Còn Medusa lúc này vẫn đang trong trạng thái mộng mị. Chuyện gì thế này? Mọi thứ đảo ngược nhanh quá. Một giây trước nàng còn lo lắng cho an nguy của mình, đã chuẩn bị sẵn sàng để tự bạo, nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của nàng. Dù nàng không phải người thường, cũng không khỏi vô cùng ngơ ngác, mờ mịt. Đây chẳng lẽ chính là kỳ tích sao? Medusa từ từ hoàn hồn, vẻ mặt kinh hãi, yếu ớt chỉ vào mình, hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Đối phương quỳ một gối trước mặt nàng, vô cùng cung kính, khiến Medusa không khỏi hoài nghi tính chân thực của nó. Nàng thậm chí còn nghi ngờ đối phương có phải đã nhận nhầm người không? Thiếu chủ phu nhân. Nàng ư thiếu chủ trong miệng họ là ai? Lại là tên Hồn Tú kia sao? Mặc dù có hoài nghi, nhưng nàng vẫn không dám chắc chắn. Chuyện này. Hồn Bất Phàm nghe vậy, hơi sững người, nhưng trong nháy mắt đã tỉnh ngộ. Đúng vậy. Hai tên thiên cấp hộ pháp kia, đến tôn giả, thiên tôn còn không phải, bình thường ngay cả tư cách gặp hắn cũng không có. Nếu không phải lần này hai kẻ đó khăng khăng nói mình lập đại công, nhất quyết đòi gặp điện chủ, chúng cũng sẽ không có tư cách gặp được hắn, vị thiếu điện chủ này. Nhưng hai kẻ đó lại mang một nữ nhân về, một mực chắc chắn đối phương là nữ nhân của thiếu chủ Hồn Tú, lại còn đã mang thai. Bọn chúng lấy đâu ra tự tin như vậy? Nghĩ kỹ lại, Hồn Bất Phàm cảm thấy cái quỳ này của mình có phần qua loa. Lẽ ra nên hỏi rõ thân phận của nàng trước rồi mới hành động. Tất cả đều do ba chữ quá vội vàng. Quỳ cũng đã quỳ rồi. Hách Ngần Ken và Chút Giả nhóm, hai kẻ đầu sỏ, hắn cũng đã giết. Hồn Bất Phàm bây giờ chỉ có thể hy vọng thân phận của đối phương là thật. Bằng không, cái quỳ này của một đấu thánh như hắn không phải là thứ mà một đấu tông có thể chịu nổi. Trong lòng đã dấy lên lo lắng, nhưng vẻ mặt Hồn Bất Phàm vẫn vô cùng cung kính. Bây giờ hắn chỉ có thể coi đối phương là thật. Medusa vừa nói ra câu đó, trong nháy mắt liền nhận ra có gì đó không ổn. Đối phương đã xác định thân phận của nàng rồi. Nàng còn chủ động nêu ra nghi vấn, lỡ như đối phương tỉnh ngộ lại, nàng sẽ toi đời. Trong lòng Medusa đã dâng lên một tia hối hận. Người ta nói mang thai 3 năm ngốc nghếch, nàng mới mang thai thôi mà sao đã ngốc thế này. Hối hận quá đi. Medusa bây giờ chỉ có thể hy vọng đối phương là một kẻ ngốc, tiếp tục xem nàng là cái gọi là thiếu chủ phu nhân. Hoặc là, kỳ tích xuất hiện, tên Hồn Tú kia thật sự là thiếu chủ trong miệng người này. Bằng không, hôm nay coi như xong đời. Một phần là do sự ngu ngốc của chính mình. Hồn Bất Phàm vẫn quỳ, nói, thiếu chủ tự nhiên là Hồn Tú thiếu chủ. Phu nhân có thể không rõ thân phận của ngài ấy, nhưng chắc sẽ không thể không biết tên của thiếu chủ chứ ạ hửm. Medusa nghe vậy, hai mắt sáng lên. Cứ ngỡ mình sắp bị vạch trần, không ngờ tình thế lại xoay chuyển, đảo ngược quá nhanh. Hồn tộc. Hồn điện này có quan hệ với hồn tộc sao? Medusa có chút kinh ngạc. Hồn tộc và hồn điện, hai cái tên này chỉ khác nhau một chữ. Bây giờ, vị thiếu điện chủ của hồn điện này lại một lời nói ra tên và thân phận của hồn tú. Điều này khiến Medusa bắt đầu suy ngẫm liệu hồn tộc và hồn điện có quan hệ gì với nhau không? Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ một chút, vấn đề đã hiện ra. Hồn điện và hồn tộc, chỉ cần nhìn tên gọi cũng có thể thấy được chút vấn đề, chỉ khác nhau một chữ, mối quan hệ chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Hồn bất phàm nghe Medusa nói, hai mắt sáng lên, rồi nhanh chóng vụt tắt. Hắn hiểu rồi. An tâm rồi. Thân phận của đối phương đã rõ, nàng chính là nữ nhân của hồn tú, huyết mạch còn chưa thành hình trong bụng nàng tất nhiên chính là kết tinh tình yêu của hai người. Hồn bất phàm cung kính nói, hồn điện này chẳng qua chỉ là một thế lực bên ngoài dưới trướng hồn tộc thôi à, hai tên phế vật chút giả nhóm và hách ngần ken đã đối xử với phu nhân như vậy, tại hạ đã chém giết chúng rồi. Xin phu nhân theo ta về tộc à, hồn bất phàm quỳ một gối, vô cùng cung kính. Về tộc. Medusa lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Nàng đứng dậy, theo bản năng đưa tay xoa bụng. Tên kia đang ở hồn tộc sao? Tên kia. Hồn bất phàm đang quỳ nghe thấy lời này, rõ ràng có chút sững sờ, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn, đáp, thiếu chủ có ở trong tộc hay không, ta cũng không biết. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở hồn điện, rất ít khi về tộc, nên không rõ thiếu chủ hồn tú bây giờ có ở hồn tộc hay không. Ồ, Medusa gật đầu, vậy đi thôi. Medusa biết rõ, mình đã tìm không thấy hồn tú, bây giờ có thể nói là đã đến tận cửa nhà hắn, còn bị nhận ra. Nếu không đi hồn tộc, e là có chút không nói nổi. Đồng thời, Medusa cũng đã nhìn ra, đây không phải là đang trưng cầu ý kiến của nàng, nàng căn bản không có lựa chọn. Nàng đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Nếu đã không có lựa chọn, sao nàng không chọn phối hợp chứ? Được. Hồn bất phàm đứng dậy, vẫn hướng về phía Medusa vô cùng cung kính, giữ một khoảng cách. Hắn phất tay. Không gian trong đại điện liền bị xé ra một vết nứt, một lối đi hiện ra. Phu nhân, mời. Hồn bất phàm hơi cúi người, làm động tác mời. Medusa bước vào lối đi, hồn bất phàm cũng theo sát phía sau. Tại hồn giới, trong thư phòng của hồn thiên đế. Một người mặc hắc bào xuất hiện trong thư phòng, quỳ một gối xuống, cung kính nói, tộc trưởng, hồn bất phàm đã về tộc. Hồn bất phàm. Hắn về tộc làm gì? Ta không nhớ là mình đã triệu kiến hắn. Hồn thiên đế nhíu mày. Thuộc hạ không biết. Bên cạnh hồn bất phàm còn có một nữ tử, chính hắn đối với nữ tử kia cũng vô cùng cung kính. Người mặc hắc bào cung kính nói. Ta hiểu rồi. Nói rồi, hồn thiên đế phất tay, người mặc hắc bào lập tức biến mất trong thư phòng. Sau khi người mặc hắc bào biến mất, hồn thiên đế cũng đứng dậy, cả người biến mất khỏi thư phòng. Khi xuất hiện lại đã là ở trong đại điện. Hồn bất phàm dẫn Medusa đến đại điện chờ đợi, đại điện trống rỗng, trông có vẻ vắng lặng. Hồn bất phàm ấy nấy nói với Medusa, phu nhân, xin người chờ một chút, tộc trưởng sẽ đến ngay. Ồ, Medusa gật đầu. Nàng biết rõ, thực lực của mình chỉ có vậy, ở đây, tùy tiện một người thị vệ cũng có thể mạnh hơn nàng. Người đang rất cung kính với nàng trước mắt đây, nếu nàng không đoán sai, là một đấu thánh trong truyền thuyết. Cường giả bậc này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, bên ngoài căn bản khó mà tìm được. Nhưng chính một cường giả như vậy, lúc này lại đối với nàng, một đấu tông, khách sáo và cung kính đến thế. Chuyện này nếu đặt ở trước kia, căn bản không dám tưởng tượng. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Trên ngai vàng ở cuối đại điện, lúc này dần dần có không gian dao động, ngay sau đó hồn thiên đế liền xuất hiện. Một luồng uy thế mênh mông kinh khủng từ trên người hồn thiên đế tràn ra, bao trùm toàn bộ đại điện. Hồn bất phàm thấy hồn thiên đế xuất hiện, vội vàng quỳ xuống, cung kính nói, tham kiến tộc trưởng. Đại điện trống trải trở nên vô cùng yên ắng, khi hồn thiên đế xuất hiện trên ngai vàng, khí thế mênh mông lan tỏa, khí chất đế vương hiện rõ. Hồn thiên đế ngồi trên ngai vàng, cao cao tại thượng, hai tay đặt trên lan can, nhìn hồn bất phàm đang quỳ dưới đất, rồi lại nhìn Medusa đang đứng bên cạnh. Chỉ một cái liếc mắt, hồn thiên đế liền thu hồi ánh mắt, tập trung vào hồn bất phàm, nói, bất phàm, ngươi về tộc có chuyện gì sao? Còn cố ý muốn gặp ta. Hồn bất phàm chắp tay nói, tộc trưởng, bất phàm có chuyện quan trọng bẩm báo. Chuyện quan trọng. Hồn thiên đế lẩm bẩm trong miệng, căn bản không để chuyện quan trọng vào lòng. Trong mắt hắn, bất kỳ chuyện quan trọng nào cũng không bằng kế hoạch và mưu đồ ngàn năm của hồn tộc. Đứng dậy trước rồi nói. Tạ tộc trưởng. Hồn bất phàm đứng dậy, vô cùng cung kính. Nói đi, có chuyện quan trọng gì? Hồn thiên đế ngược lại muốn nghe xem hồn bất phàm có chuyện quan trọng gì, mặc dù hắn căn bản không để tâm đến chuyện quan trọng trong miệng hắn, nhưng vẫn có một chút tò mò. Hồn bất phàm không phải người lỗ mãng, hắn muốn gặp mình và tuyên bố có chuyện quan trọng, khả năng đây không phải việc nhỏ, mà là chuyện có sức nặng nhất định. Tộc trưởng, việc này liên quan đến thiếu chủ hồn tú. Hồn Bất Phàm cung kính nói. Tú Nhi. Hồn Thiên Đế nghe vậy, nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, hứng thú nói, Tú Nhi. Hắn lại có chuyện gì? Hắn gần đây vừa hay không có tin tức gì về Hồn Tú, bây giờ Hồn Bất Phàm muốn gặp mình, tuyên bố có chuyện quan trọng, lại còn liên quan đến Hồn Tú. Hồn Thiên Đế muốn xem thử Hồn Tú có tin tức gì mới. Hồn Bất Phàm, thiếu chủ thì không sao, nhưng vị cô nương bên cạnh ta đây thì có chuyện, mà tộc trưởng có lẽ cũng có chuyện. Ồ, Hồn Thiên Đế nghe vậy, lòng tò mò càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn Hồn Bất Phàm, rồi lại nhìn Medusa rõ ràng có chút căng thẳng bên cạnh. Hắn chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn ra Medusa không phải người thường, bản thể là một con thất thải thôn thiên mãng, hơn nữa còn là một con đã mang thai. Nói đi. Ta không thích có người vòng vo với ta. Hồn Thiên Đế ánh mắt tiếp tục rơi xuống Hồn Bất Phàm, trầm giọng nói. Hắn là tộc trưởng hồn tộc, tồn tại tối cao trong cả tộc. Trên đại lục này, có ai có thể vòng vo với hắn chứ? Chỉ có vài người mà thôi, và đáng tiếc, trong số đó không có Hồn Bất Phàm. Tuân mệnh. Hồn Bất Phàm nhận được lệnh, không tiếp tục vòng vo, nói thẳng, vị cô nương bên cạnh ta đây đã mang thai, là con của thiếu chủ Hồn Tú. Hửm. Hồn Thiên Đế đang nhắm mắt, gõ tay lên ghế, chờ đợi câu trả lời của Hồn Bất Phàm. Nhưng câu trả lời của hắn lại khiến tim Hồn Thiên Đế rung lên, con ngươi đột nhiên mở to, một luồng uy thế mênh mông ập về phía Hồn Bất Phàm và Medusa. Uy thế như bài sơn đảo hải tuôn trào ra, Hồn Bất Phàm cảm nhận được có điều không ổn, vội vàng xuất hiện trước mặt Medusa, che chở cho nàng. Hồn Bất Phàm biết rõ, luồng uy thế mênh mông của tộc trưởng không phải là thứ mà một cường giả đấu tông như Medusa có thể chống đỡ. Nhẹ thì bay ngược ra sau, bị trọng thương. Nặng thì hương tiêu ngọc vẫn, chết không toàn thây. Bất kể là kết cục nào, Hồn Bất Phàm cũng sẽ không trơ mắt nhìn nó xảy ra, bởi vì trong bụng Medusa có huyết mạch của hồn tộc. Một huyết mạch kinh khủng. Cha của đứa bé, Hồn Tú, chính là người sở hữu huyết mạch thập nhất phẩm vạn cổ vô nhất của hồn tộc, siêu thần phẩm huyết mạch, thiên phú kinh người. Con của hắn chắc chắn cũng rất mạnh, không cần nghĩ cũng biết. Tộc trưởng, thủ hạ lưu tình. Đối mặt với uy thế đột nhiên bùng nổ của Hồn Thiên Đế, cho dù là tứ tinh đấu thánh như Hồn Bất Phàm cũng có chút không chịu nổi, không khỏi mở miệng cầu xin. Hửm. Hồn Thiên Đế nghe thấy tiếng cầu xin của Hồn Bất Phàm, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, luồng uy thế đang tuôn trào trên người cũng lập tức thu liễm. Hắn ngồi trên ngai vàng, không nói gì, không giận mà uy, khí chất đế vương cuồn cuộn tỏa ra, vẫn khiến cho bầu không khí trong đại điện vô cùng ngột ngạt. Phù. Thấy Hồn Thiên Đế thu hồi uy thế, Hồn Bất Phàm không khỏi thở phào một hơi dài, trong lòng thầm nghĩ, tộc trưởng quả thật kinh khủng. Medusa được Hồn Bất Phàm che chở phía sau, lúc này cũng vỗ vỗ ngực, thầm may mắn, có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Mặc dù có Hồn Bất Phàm ở phía trước che chắn uy thế, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của luồng uy thế này. Chỉ cần dựa vào uy thế thôi cũng có thể đè chết người. Hồn Thiên Đế trầm mặc hồi lâu, mới nhìn về phía Hồn Bất Phàm, nghiêm túc nói, Hồn Bất Phàm, ngươi có biết mình đang nói gì không? Bịch. Hồn Bất Phàm nghe vậy, không chần chừ, vội vàng quỳ xuống, chân thành nói, tộc trưởng, ta rất rõ mình đang nói gì. Nếu không có chắc chắn, sao ta dám hồ ngôn loạn ngữ? Hồn Thiên Đế không nói gì, chỉ gõ tay lên vương tọa. Cất. Cất. Cất. Theo tiếng gõ tay của Hồn Thiên Đế, bầu không khí trong đại điện trở nên đặc biệt ngột ngạt. Nhất là Medusa, đứng trong đại điện, nàng hoàn toàn không biết mình nên làm gì, vô cùng lúng túng, không biết phải làm sao. Đại điện vắng vẻ chỉ có ba người. Một người ngồi. Một người quỳ. Một người đứng. Bầu không khí này, dù chỉ qua tưởng tượng cũng có thể cảm nhận được sự ngột ngạt. Hồn Thiên Đế gõ tay lên ghế, hắn biết rõ Hồn Bất Phàm không thể nào lấy chuyện quan trọng như vậy ra đùa với mình. Hắn biết sự nghiêm trọng của chuyện này, nếu dám lấy chuyện này ra đùa, hắn sẽ toi đời. Dù hắn có thiên phú tu luyện cực cao, chỉ cần một câu giết của Hồn Thiên Đế, hắn vẫn phải chết, không ai có thể cứu được hắn. Cho nên, lời của Hồn Bất Phàm là sự thật. Ánh mắt của hắn rơi xuống Medusa, từ từ di chuyển xuống bụng dưới của nàng. Hắn có thể cảm nhận được có sinh mệnh khí tức trong bụng nàng, đã được mấy tháng, nhưng vì một lý do nào đó, sinh mệnh khí tức này rất yếu ớt, hắn không thể cảm ứng được huyết mạch. Việc nàng mang thai là thật. Nhưng có phải là của tên nhóc thối Tú Nhi kia không, còn cần phải xem xét. Hồn Thiên Đế ngừng gõ tay, hắn nhìn về phía Medusa, bắt đầu nghiêm túc đánh giá nàng. Nữ nhân này rất đẹp, rất diễm lệ, nhan sắc thuộc hàng nhất lưu. Huyết mạch thất thải thôn thiên mãn của nàng cũng không tồi. Khí tức này. Hồn Thiên Đế tỉ mỉ quan sát Medusa, dù xét ở phương diện nào, nữ nhân này đều có tư cách trở thành con dâu của hắn. Chỉ là khí tức này, hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Rất nhanh, Hồn Thiên Đế đã nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhìn về phía Medusa, trầm giọng hỏi, ngươi tên gì? Ta tên Medusa. Medusa không chần chừ, vội vàng trả lời. Hồn Thiên Đế vội hỏi, ngươi có phải là Medusa ở đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ, đế quốc Gia Mã, Tây Bắc Đại Lục không? Medusa, chính là ta. Mẹ kiếp. Hồn Thiên Đế nghe vậy, trực tiếp đứng bật dậy, miệng phun lời tục tiểu, điên rồi, cái thằng nghiệt tử này. Hồn Thiên Đế lúc này đơn giản là tức điên lên. Trong mắt ông ta, thằng con nghiệt tử hồn tú này quả thực là muốn chọc cho ông ta tức chết mà. Bảo sao khí tức của nữ nhân này lại quen thuộc đến vậy. Sau một hồi xác minh, ông ta lập tức hiểu ra thân phận của nàng ta là ai. Đây chẳng phải là con rắn nhỏ cưng mà 5 năm trước hắn mang về từ Tây Bắc Đại Lục sao? Ông ta chưa bao giờ thấy con thú cưng của hồn tú hóa thành hình người, cho nên, lần đầu gặp Medusa cũng không hề nhận ra. Thoáng chốc, mọi thứ đã hoàn toàn sáng tỏ. Bảo sao thằng nhóc này tự nhiên lại nuôi rắn, vốn tưởng là sở thích bình thường. Bây giờ xem ra, quả nhiên là thú vui tao nhã. Hai thị nữ ở hồn tộc không ngó ngàng, lại mang rắn đi chơi, còn chơi đến mức này. Điên rồi. Ngoài từ này để hình dung hành động vĩ đại của hồn tú, Hồn Thiên Đế thật sự không tìm được từ nào khác để hình dung hắn. Khẩu vị như vậy, quả thật là quá nặng. Chơi thì thôi đi, mấu chốt là còn có con. Chuyện này thật quá lúng túng. Lúc này, Hồn Thiên Đế đã rất chắc chắn rằng sinh mệnh khí tức trong bụng Medusa đích thực là của tú nhi nhà mình. Ai? Hồn Thiên Đế trong lòng thở dài một tiếng. Vốn tưởng tú nhi là một đứa bé hiểu chuyện, không ngờ lại là một đứa trẻ phiền lòng. Đã dặn là phải giữ mình trong sạch, hắn dù sao cũng là người đã có hôn thê. Ai? Thôi không nói nữa. Động tĩnh lớn như vậy của Hồn Thiên Đế là điều mà Medusa và Hồn Bất Phàm không hề ngờ tới. Bọn họ hoàn toàn không hiểu tại sao Hồn Thiên Đế lại có phản ứng lớn đến thế. Chẳng lẽ, có điều gì không ổn sao? Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng không ai có đủ can đảm mở miệng hỏi. Bầu không khí trong đại điện vẫn vô cùng ngột ngạt. Sắc mặt tức giận của Hồn Thiên Đế từ từ tan đi. Chuyện đã đến nước này, ông ta cũng không thể phế bỏ Medusa được, dù sao huyết mạch thất thải thôn thiên mãn của nàng cũng không tồi. Ông ta cũng muốn xem thử huyết mạch của cháu mình sẽ mạnh đến mức nào. Bất Phàm, đứng lên đi. Vâng, thưa tộc trưởng. Hồn Bất Phàm nghe thấy giọng nói của Hồn Thiên Đế đã dần bình tĩnh lại, vội vàng đứng lên. Chuyện ta đã biết rồi, đây đúng là nữ nhân của Tú Nhi. Ngươi về đi. Hồn Thiên Đế phất tay, ra lệnh đuổi khách. Vâng. Hồn Bất Phàm gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút. Nhưng vừa đi được hai bước, lại bị Hồn Thiên Đế gọi lại. Tộc trưởng, còn có gì phân phó à? Hồn Bất Phàm quay người, cung kính hỏi. Hồn Bất Phàm tin rằng, Hồn Thiên Đế chắc chắn còn có gì đó muốn dặn dò, nếu không đã không gọi hắn lại. Chuyện này, còn có ai biết không? Hồn Thiên Đế thản nhiên hỏi, trong vài chữ ngắn ngủi lại ẩn chứa sát ý vô tận. Ý của ông ta không cần nói cũng biết. Người biết chuyện càng ít càng tốt, những người không quan trọng có thể đi nhận cơm hộp rồi. Ngoại trừ vài tên hồn linh ở hồn điện, không còn ai biết nữa à? Hồn Bất Phàm thành thật trả lời. Hồn Thiên Đế trầm giọng nói, ngươi đi đi. Xử lý mọi chuyện cho sạch sẽ. Việc này càng để cổ tộc biết muộn càng tốt. Rõ. Hồn Bất Phàm gật đầu, quay người, lần này triệt để rời đi. Hồn Thiên Đế nhìn theo bóng lưng Hồn Bất Phàm cho đến khi hắn biến mất khỏi đại điện mới thu hồi ánh mắt. Chuyện Tú Nhi có con với nữ nhân khác không thể để cổ tộc biết, ít nhất là bây giờ. Đợi đến khi lấy được đà xá cổ đế ngọc của cổ tộc, hoặc khi hai tộc trở mặt, mới tính sau. Chuyện này có thể giấu được bao lâu thì phải giấu bấy lâu. Tất cả đều là vì bá nghiệp của hồn tộc. Hồn Thiên Đế không muốn kế hoạch ngàn năm của mình bị hủy hoại bởi một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Hồn Bất Phàm đã rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Hồn Thiên Đế và Medusa. Lúc này, bầu không khí càng thêm ngột ngạt và lúng túng. Medusa hoàn toàn không biết nên giao tiếp với vị công công này như thế nào. Hồn Thiên Đế nhìn về phía Medusa, thản nhiên nói, thân phận của ngươi ta đã biết. Ngươi hẳn là con rắn cưng mà 5 năm trước Tú Nhi mang về đúng không? Mặc dù Medusa có chút không vui với ba chữ rắn cưng, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy. Ai? Thấy Medusa thừa nhận, Hồn Thiên Đế trực tiếp thở dài một hơi, nói, đi thôi. Bây giờ ngươi cũng coi như là người của hồn tộc ta, đi theo ta. Nói rồi, Hồn Thiên Đế rời khỏi ngai vàng, đi xuống, chậm rãi đi ra ngoài đại điện. Medusa thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Trong một tiểu viện, viện lạc này rất lớn, nằm sát bên tiểu viện của hồn tú, có hoa, có cỏ, có người hầu. Tộc trưởng. Khi Hồn Thiên Đế dẫn Medusa đến tiểu viện, những người hầu đang bận rộn trong viện vội vàng quỳ xuống, cung kính hô. Chuyện này. Medusa đi theo sau hồn thiên đế, nhìn những người hầu đang quỳ dưới đất mà trong lòng thầm kinh ngạc. Bởi vì mỗi một người hầu ở đây đều có thực lực đấu hoàng, sao nàng có thể không kinh ngạc? Ở đế quốc Gia Mã, cường giả đấu hoàng đã là nhân vật cấp đại lão, không ngờ đến hồn tộc này, ngay cả người hầu cũng là cường giả đấu hoàng. Sự chênh lệch này quả thực là quá lớn. Đây mới thực sự là đại gia tộc, bút tích lớn. Bước vào một gia tộc như vậy, Medusa không biết mình nên mừng hay nên lo. Sau này, trong một gia tộc cường đại như thế này, liệu nàng còn có thể ngang ngược, ra vẻ nữ vương được không? Nếu nàng dám làm vậy, Medusa có thể tưởng tượng ra cảnh mình bị một người hầu chế ngự. Đứng lên đi. Hồn Thiên Đế chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Tạ ơn tộc trưởng. Đám người hầu vội vàng cảm ơn. Hồn Thiên Đế quay người nhìn về phía Medusa, nói, sau này, ngươi cứ ở đây. Có yêu cầu gì cứ việc phân phó bọn họ. Bất kể là đan dược gì, chỉ cần không phải là đế phẩm đan dược, chỉ cần ngươi mở miệng, đều sẽ được mang đến. Nói xong, Hồn Thiên Đế liền chuẩn bị rời đi, nhưng vừa đi được hai bước, ông ta lại dừng lại, quay đầu nhìn Medusa, hỏi, ngươi có biết Tú Nhi bây giờ ở đâu không? Medusa lúc này vẫn còn đang chìm đắm trong sự hào phóng của Hồn Thiên Đế, khi nghe ông ta hỏi, liền vô thức đáp, tên kia bây giờ đang ở Học viện Già Nam. Ồ, Học viện Già Nam. Hồn Thiên Đế nhận được câu trả lời, lẩm bẩm trong miệng rồi rời đi. Lúc này, Medusa vẫn còn đắm chìm trong sự hào phóng của Hồn Thiên Đế. Ngoại trừ đế phẩm đan dược, nàng cần đan dược gì cứ việc mở miệng, sự hào phóng này khiến Medusa hoài nghi nhân sinh. Nàng tìm Hồn Tú chính là vì huyết mạch trong bụng, muốn tìm hắn xin đan dược. Không ngờ hắn chưa tìm được, mà cha hắn lại biết chuyện này và lại hào phóng đến vậy. Một vị công công hào phóng như thế này, thật hiếm có. Hồn Thiên Đế rời khỏi tiểu viện, tự lẩm bẩm một mình, đi một chuyến đến Học viện Già Nam, đem thằng nghiệt tử đó về đây cho ta, để nó xem nó đã làm ra chuyện tốt gì. Theo lời nói của Hồn Thiên Đế, không gian bên cạnh ông ta khẽ dao động một chút, nhưng chỉ là một chút, căn bản không ai có thể phát giác được. Tại địa điện của Hồn Điện, nơi quanh năm vắng vẻ, số người có thể bước vào chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất nhiều người của Hồn Điện cả đời cũng khó có cơ hội đến được đây. Địa điện vốn thuộc về phó điện chủ, nhưng kể từ khi Hồn Bất Phàm đến Hồn Điện nhậm chức thiếu điện chủ, quyền trưởng khống toàn bộ nơi này tự nhiên đã rơi vào tay hắn. Địa điện, nằm dưới thiên điện, tượng trưng cho quyền lực chỉ dưới một người, trên vạn người. Điều này cũng cho thấy vị trí của Hồn Bất Phàm tại Hồn Điện chỉ đứng sau điện chủ Hồn Diệt Sinh, ngay cả phó điện chủ cũng không có quyền lực bằng hắn. Qua đó có thể thấy được sự coi trọng và ưu ái của Hồn Thiên Đế dành cho Hồn Bất Phàm. Người đâu? Hồn Bất Phàm trở lại địa điện, ngồi trên ngai vàng lạnh lẽo, hướng về phía đại điện trống vắng mà hô lên. Thiếu điện. Năm hồn linh quỷ dị xuất hiện trong đại điện, quỳ một gối xuống trước mặt Hồn Bất Phàm. Hồn Bất Phàm nhận ra năm hồn linh này, không nói hai lời, phất tay một cái, bọn chúng còn chưa kịp có phản ứng gì đã tan thành mây khói, hồn phi phách tán. Xong xuôi mọi việc, Hồn Bất Phàm mới nhàn nhạt nỉ non, có trách thì hãy trách các ngươi đã biết những điều không nên biết. Một nơi khác, tại Học viện Già Nam, Hồn Tú đã đến đây được mấy tháng. Trong thời gian này, Hồn Tú, dưới cái tên Vân Tú, đã trở thành một nhân vật nổi bật của toàn học viện. Dù sao, một đại đấu sư ngũ tinh mới 21 tuổi, quả thực là một thiên tài cấp S nhân vật như vậy, Học viện Già Nam vô cùng xem trọng. Thêm vào đó, Vân Tú lại ôn hòa lễ độ, khí chất phi phàm, bỗng chốc trở thành nhân vật phong vân, là nam thần hoàng mỹ trong mắt rất nhiều nữ sinh của học viện. Bình thường hắn cũng không dám ra ngoài, hễ ra khỏi cửa là bị vô số nữ nhân vây quanh, khiến hắn phải nếm trải nỗi khổ của việc quá đẹp trai. Mấy tháng nay, Vân Tú thực sự rất phiền não, đến mức hối hận tại sao ma xui quỷ khiến mình lại đến Học viện Già Nam này. Học viện Già Nam chia làm nội viện và ngoại viện. Vân Tú vừa mới đến, dù có thiên phú hơn người, vẫn bị sắp xếp vào ngoại viện. Thực ra, người của nội viện cũng đã đề nghị cho hắn vào nội viện tu luyện, vì trong mắt họ, ngoại viện đã không còn phù hợp với hắn nữa. Nhưng Vân Tú đã từ chối. Ngoại viện rất tốt, hắn được tự do, có phòng riêng, huống chi hắn đến đây không phải để học, mà chỉ là để ở bên cạnh Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi vẫn còn ở ngoại viện, hắn một mình đi vào nội viện làm gì? Vậy thì ý nghĩa của việc hắn đến Học viện Già Nam này là gì? Nội viện hắn nhất định sẽ vào, nhưng không phải bây giờ. Đêm xuống, trăng sáng vằng vặc, gió đêm mát rượi. Vân Tú đang nhắm mắt trên giường đột nhiên mở mắt, lẩm bẩm, có một con chuột nhắt lẻn vào. Nói rồi, hắn lặng lẽ đứng dậy, xách theo con chuột nhắt rời khỏi phòng. Vân Tú xách theo con chuột nhắt trong tay, nó vẫn không ngừng giãy giụa. Thả ta ra. Tên xấu xa, mau thả cô nãi nãi ta ra. Con chuột nhắt không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi sự khống chế của Vân Tú, nhưng đều thất bại. Bịch. Vân Tú ném mạnh nó sang một bên, lẩm bẩm, con chuột nhắt ở đâu ra mà đêm hôm khuya khoắt lại leo vào phòng ta thế này. Hừ, ngươi mới là chuột, cả nhà ngươi đều là chuột nhắt. Con chuột nhắt từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người, phản bác lại. Dưới ánh trăng, Vân Tú thấy rõ bộ dạng của con chuột nhắt này. Mái tóc màu tím, dung mạo tinh xảo, một thiếu nữ mặc áo trắng khoảng 12, 13 tuổi. Không phải chuột nhắt, sao khuya khoắt lại mò vào phòng ta làm gì? Hả, chuột nhắt? Vân Tú cười nhẹ với con chuột nhắt. Hắn đã đoán được đại khái thân phận của thiếu nữ áo trắng này. Cả huyết mạch, mái tóc tím và địa điểm xuất hiện của nàng đã hoàn toàn bán đứng thân phận. Nàng chính là người sở hữu huyết mạch vương tộc của Thái Hư Cổ Long, Tử Nghiên, một cô gái có thể biến lớn thu nhỏ. Hừ. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng. Nàng vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện bốn phía đã thay đổi, không còn là học viện già nam nữa, mà là một khu rừng rậm. Nhìn khung cảnh xung quanh, Tử Nghiên không khỏi hoảng hốt. Nàng chẳng qua chỉ ngửi thấy mùi đồ tốt, muốn cầm một ít thôi, sao lại chọc phải nhân vật đáng sợ thế này? Một giây trước còn ở ký túc xá ngoại viện, một giây sau đã xuất hiện trong khu rừng không tên này. Tử Nghiên bất giác lùi lại, theo bản năng ôm chặt lấy mình, co rúm người lại, ngươi là ai, không được qua đây, nếu còn tới ta sẽ kêu người đó. Tử Nghiên vừa cảnh cáo Vân Tú, vừa vội vàng quan sát xung quanh, chờ cơ hội để tẩu thoát. Vân Tú nghe vậy, không khỏi buồn cười. Hắn rất muốn phối hợp diễn theo, nở một nụ cười dâm đãng rồi nói, nàng cứ kêu đi, dù nàng có la rách cổ họng cũng sẽ không có ai đến đâu. Thường thì sau khi kẻ xấu nói câu này, sẽ có nhân vật chính từ trên trời giáng xuống cứu mỹ nhân, đồng thời kết liễu kẻ xấu. Nhưng Vân Tú không phải kẻ xấu, hắn cũng chẳng thèm làm kẻ xấu. Vân Tú giang tay ra, ta là ai ư, ta còn muốn hỏi ngươi là ai? Nửa đêm lẻn vào phòng ta, là định giở trò đồi bại với ta, hay có ý đồ gì khác? Tử Nghiên nghe thấy lời này, chớp chớp mắt mấy cái, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng rồi. Mình mới là kẻ trộm, là kẻ xấu, sao mình phải sợ hắn chứ? Nàng ưỡn ngực, dù rất phẳng, nhưng khí thế không thể thua. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, Tử Nghiên lập tức xìu xuống. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay đưa nàng đến đây, mình mà vênh váo thì có ích gì? Chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Nghĩ đến đây, Tử Nghiên lập tức biết mình nên nhận thua, đối phương không phải là người nàng có thể chọc vào. Tử Nghiên yếu ớt nói, ngươi không được qua đây à, ngươi mà tới nữa là ta kêu thật đó. Vân Tú rất ngơ ngác, sao một giây trước Tử Nghiên còn ngẩng đầu ưỡn ngực, một giây sau đã xìu xuống thế này. Chuyện này không phù hợp với hình tượng Tử Nghiên trong tưởng tượng của hắn. Tử Nghiên thấy Vân Tú ngơ ngác, có chút ngây người, thầm nghĩ, cơ hội tốt. Sau lưng nàng hiện ra đôi cánh đấu khí màu tím, thân hình bay lên, định trốn khỏi nơi này. Nhưng vừa mới bay được vài bước, Vân Tú đã hoàn hồn, nhếch miệng cười nhạt, tự lẩm bẩm, muốn chạy. Đã hỏi qua ta chưa? Hắn đưa tay ra, năm ngón tay hướng về phía hư không khẽ cong lại. Tử Nghiên đang bay trên không trung trong nháy mắt liền dừng lại, một giây sau, lại xuất hiện trước mặt Vân Tú. Thả ta ra. Mau thả cô nãi nãi ta ra. Tử Nghiên lại lần nữa rơi vào tay Vân Tú, trong lòng vô cùng mờ mịt và ngơ ngác. Mặc dù vậy, nàng vẫn không ngừng giãy giụa. Bị Vân Tú giữ chặt, Tử Nghiên ra sức vùng vẫy, muốn đấm đá hắn, nhưng tất cả đều vô ích, nắm đấm mang theo man lực của nàng đánh vào người hắn cứ như đánh vào bông, không có chút tác dụng nào. Vân Tú giữ chặt Tử Nghiên, nói, tiểu nha đầu, đừng tốn sức nữa. Với chút lực đạo này của ngươi mà muốn đánh chúng ta, thì về nhà luyện thêm đi. Thấy nắm đấm và sự giãy giụa của mình không có kết quả, Tử Nghiên cũng không vùng vẫy nữa, nàng khoanh tay nói, mau buông ta ra. Thả ngươi ra ư, ta dựa vào cái gì mà thả ngươi? Vân Tú mỉm cười. Tử Nghiên đáp, nếu không buông ta ra, ta sẽ kêu người. Nơi này cách học viện già nam không xa, đợi ta gọi cường giả của học viện đến, ngươi chết chắc. Kêu ư, Vân Tú nhếch miệng, cười nhạt, ngươi cứ kêu đi, dù ngươi có la rách cổ họng cũng chẳng có ai đến cứu ngươi đâu. Tử Nghiên ngơ ngác, thầm nghĩ, ta chưa bao giờ gặp kẻ nào kiêu ngạo như vậy. Cứu mạng! Cứu mạng! Nói rồi, Tử Nghiên liền phối hợp la lớn, nhưng dù nàng la thế nào cũng không có ai nghe thấy, cũng không có ai đến cứu. Cuối cùng, cổ họng nàng sắp khản đặc mà vẫn không thấy người cứu đâu. Hết cách, Tử Nghiên đành thôi không la nữa. Nàng coi như đã nhìn ra, tên này chắc chắn đã bày kết giới hoặc trận pháp gì đó, nàng có la rách cổ họng cũng vô ích. Nghĩ đến việc sẽ không có ai đến cứu mình, Tử Nghiên không khỏi bắt đầu bán manh, đôi mắt to ngấn nước nhìn Vân Tú, điềm đạm đáng yêu, đại ca ca, thả ta ra có được không, Tử Nghiên biết lỗi rồi. Vân Tú hỏi, thả ngươi cũng không phải là không thể. Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại chạy đến phòng ta, còn lén lén lúc lúc. Vân Tú rất muốn biết, Cao thủ đệ nhất nội viện này không ở yên trong nội viện, chạy đến ngoại viện làm gì? Chỗ khác không chạy, lại vừa hay chạy đến phòng hắn. Chuyện này không khỏi có chút quá trùng hợp. Vân Tú hoài nghi, trong này có âm mưu gì đó, tiểu nha đầu này đã bị ai đó lợi dụng. Tử Nghiên chớp chớp đôi mắt to, rõ ràng rất hoài nghi lời nói của Vân Tú, hỏi, thật không? Ta nói rồi, ngươi sẽ tha cho ta chứ? Vân Tú mỉm cười, ngươi có lựa chọn sao? Ngoài việc tin tưởng ta ra, ngươi căn bản không có lựa chọn nào khác. Cũng đúng. Tử Nghiên nghĩ nghĩ, cảm thấy lời của Vân Tú không phải không có lý, bèn nói, thực ra, ta sở dĩ đến phòng ngươi là vì ngửi thấy mùi đồ tốt. Hửm. Đồ tốt. Vân Tú nghe vậy, hơi sững người. Đồ tốt ư, trên người hắn có đồ tốt gì mà sao hắn không biết? Đúng vậy. Tử Nghiên thấy Vân Tú không tin, vội vàng gật đầu, đồ tốt ở ngay trong nạp giới trên tay ngươi đó. Nói rồi, Tử Nghiên còn chỉ vào chiếc nạp giới trên tay Vân Tú. Hửm. Vân Tú nghe vậy, giơ tay mình lên, trên ngón tay có một chiếc nạp giới đen kịt. Bên trong chiếc nhẫn này, tự thành một không gian, dùng để cất giữ đồ vật. Nhìn chiếc nạp giới trên tay, Vân Tú rất nhanh liền nghĩ đến một tuyệt chiêu của Tử Nghiên, đó là cái mũi đặc biệt thính, thính đến mức có thể so sánh với Hạo Thiên Khuyển trong truyền thuyết. Vân Tú buông tay xuống, có chút bất ngờ nhìn về phía Tử Nghiên, nói, ngươi có thể ngửi được đồ tốt trong nạp giới của ta. Đương nhiên. Tử Nghiên nghe thấy lời này, mặt lộ vẻ kiêu ngạo, cái mũi của ta thính lắm đó. Bây giờ ta đã nói cho ngươi biết rồi, mau thả ta ra đi. Trong mắt Vân Tú, tiểu nha đầu này nửa đêm leo vào phòng hắn, chắc chắn là do có người chỉ điểm, mang theo mùi âm mưu. Bây giờ nghe Tử Nghiên giải thích, hắn mới hiểu ra, đây đâu phải âm mưu gì, đây rõ ràng là duyên phận cho phép. Duyên phận để hắn gặp được Tử Nghiên, sắp đặt cho họ gặp mặt. Có câu nói, trời đã sắp đặt thì phải tuân theo. Vân Tú muốn duyên phận này có thêm một bước tiến triển. Dù sao, ba phần do trời định, bảy phần dựa vào bản thân. Trời đã sắp đặt duyên phận, nhưng quan trọng hơn vẫn là mình phải nắm chắc lấy nó, cố gắng một chút. Đừng nhìn Tử Nghiên bây giờ chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng nắm giữ được nàng, chính là nắm giữ được cả tộc Thái Hư Cổ Long. Một tiểu nha đầu như vậy, có thể nói là loli nhà giàu, vừa có nhan sắc, vừa có thế lực, lại có quyền lực. Một đối tượng hoàn hảo không ai sánh bằng. Cứ thế mà buông tha, chẳng phải là có lỗi với sự sắp đặt của ông trời sao? Thả ngươi, đó là... Khóe miệng Vân Tú treo lên một nụ cười nhàn nhạt, đầy ẩn ý, nhưng đúng lúc này, hắn cảm ứng được điều gì đó, lời nói đến nửa chừng không khỏi dừng lại một chút. Hắn buông Tử Nghiên ra, nói với nàng, đi đi. Hửm. Bị đột nhiên buông ra, Tử Nghiên không khỏi sững sờ. Từ nụ cười vừa rồi của đối phương, nàng đã nhìn ra hắn căn bản không có ý định tha cho mình, trong lòng đã dấy lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng không ngờ, tình thế lại xoay chuyển, hai cực đảo ngược. Được thả ra, Tử Nghiên có chút ngẩn người, yếu ớt hỏi, thật sự thả ta sao? Ngươi không đi à? Vân Tú hướng về phía Tử Nghiên nở một nụ cười đầy ý vị, dường như chỉ cần Tử Nghiên ở lại, sẽ có chuyện không hay xảy ra. Kẻ xấu. Tử Nghiên nói một câu như vậy rồi co cẳng chạy đi, chỉ để lại một bóng lưng cho Vân Tú. Nhìn theo bóng lưng xa dần của Tử Nghiên, Vân Tú tự lẩm bẩm, tiểu tử đáng yêu. Sau đó, hắn chắp tay sau lưng, khí chất trên người hoàn toàn thay đổi, tức giọng, ra đi. Thiếu chủ. Một đoàn khói đen từ từ hiện ra trước mặt Vân Tú, cuối cùng ngưng tụ thành hình người, quỳ một gối xuống. Ta vốn tưởng mình đã cắt đuôi được ám hồn vệ các ngươi, không ngờ các ngươi vẫn tìm được ta. Vân Tú trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Thật sự, khi hắn rời khỏi hồn tộc, hắn đã tự tin mình đã thoát khỏi sự theo dõi của ám hồn vệ. Nhưng mới qua mấy tháng, ám hồn vệ vậy mà lại tìm được hắn. Ám hồn vệ quả không hổ là tổ chức tình báo đệ nhất của hồn tộc, thật đáng sợ. Người mặc hắc bào không trả lời câu hỏi của Vân Tú, vẫn quỳ đó, truyền đạt ý của hồn thiên đế, thiếu chủ, tộc trưởng mời ngài trở về một chuyến. Hửm. Vân Tú nghe vậy, ngẩn người. Hắn mới ra ngoài được mấy tháng thôi, đã lại muốn hắn trở về. Đây là sao? Hoàng hồn lại, hắn hỏi, ngươi có biết phụ thân tại sao lại gọi ta về không? Người mặc hắc bào cung kính đáp, thuộc hạ không biết. Nhưng có một nữ nhân đã đến hồn tộc, nàng ấy đang mang thai. Hồn Tú nghe xong, đầu óc trống rỗng. Vân Tú có phần ngơ ngác, không hiểu lời của tên ám hồn vệ này có ý gì. Có một người phụ nữ mang thai tìm đến hồn tộc, rồi phụ thân hắn liền sai người đi tìm hắn. Ít nhất thì hắn hiểu là như vậy. Vân Tú không rõ, bèn hỏi, người khác mang thai thì có liên quan gì đến ta? Gọi ta về làm gì? Người mặc hắc bào đang quỳ khẽ ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Nhận ra sự do dự của hắn, Vân Tú thản nhiên nói, lời của ngươi dường như có ẩn ý, nói đi, ta miễn tội cho ngươi. Nghe vậy, người mặc hắc bào vội vàng đáp, thưa thiếu chủ, thuộc hạ nghe nói người phụ nữ mang thai đó chính là phu nhân của ngài. Đồng tử của Vân Tú đột nhiên co rút lại, một luồng sức mạnh vô hình từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Người mặc hắc bào quỳ trước mặt rung lên bần bật, tất cả ma thú trong rừng đều sợ hãi nằm rạp xuống đất, không dám động đậy. Sức mạnh trong trời đất trở nên sao động, khí tức của một mũ tinh đấu thánh lan tỏa khắp nơi. Vân Tú lẩm bẩm phản bác, không thể nào, bản thiếu gia vẫn còn là đồng tử thân nói được nửa chừng, hắn bỗng im bặt, vì hắn nhớ ra mình đã không còn trong trắng nữa. Hắn nhìn người mặc hắc bào đang run rẩy trước mặt, hỏi, ngươi vừa nói người mang thai đó tự xưng là phu nhân của ta. Người đó không dám chần chừ, cúi đầu đáp, vâng ạ, dù cũng là một đấu thánh cường giả, nhưng đối mặt với uy thế kinh khủng của Vân Tú, hắn vẫn cảm thấy mình quá nhỏ bé. Đấu thánh tuy là đỉnh cao của đại lục, nhưng giữa các đấu thánh vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Lần này, Vân Tú hoàn toàn rối loạn. Hắn hỏi, ngươi có biết tên người đó không? Thuộc hạ không biết. Ngươi có biết dung mạo người đó không? Thuộc hạ không dám nhìn thẳng phu nhân của thiếu chủ. Vân Tú nghe vậy, trong lòng đại loạn. Có thai. Rốt cuộc là Medusa hay là Vân Vận? Ngoài hai người họ, Vân Tú thật sự không nghĩ ra đối tượng nào khác, vì hắn chưa từng ngủ với ai nữa. Mà nói đúng hơn, không phải hắn ngủ với họ, mà là họ ngủ với hắn. Lúc đó, hắn sợ hãi tột độ, chỉ biết nằm im không dám động đậy, thiệt hại ước chừng cả trăm tỷ. Vân Tú đi đi lại lại, trong đầu rối như tơ vò. Rốt cuộc là ai? Ai đã có thai chứ? Hắn cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này, có thai không đáng sợ, đáng sợ là người ta đã tìm đến tận nhà hắn. Mà không, mấu chốt là phụ thân hắn, Hồn Thiên Đế, cũng đã biết chuyện. Càng hoảng càng loạn, Vân Tú hỏi, phụ thân đã gặp người phụ nữ đó chưa? Hắc bào nhân đáp, đã gặp rồi à, tộc trưởng đã tự mình sắp xếp chỗ ở cho nàng. Trong mắt hắc bào nhân, câu hỏi này thật ngớ ngẩn, nếu chưa gặp thì sao Hồn Thiên Đế lại sai hắn đến mời thiếu chủ về chứ? Vân Tú gật đầu, cũng nhận ra câu hỏi của mình có chút ngốc nghếch. Hắn cần phải bình tĩnh lại, bèn phất tay nói, ngươi về trước đi, ta sẽ trở về. Thuộc hạ cáo lui. Người mặc hắc bào nói rồi biến mất không dấu vết, đến không thấy hình, đi không thấy bóng. Dưới ánh trăng sáng trong đêm, chỉ còn lại một mình Vân Tú. Hắn thu lại khí tức, thở dài một hơi. Ai đây là chuyện gì thế này? Một đêm trôi qua trong tĩnh lặng. Sáng hôm sau, Vân Tú đã sớm trở về ký túc xá. Hắn biết rõ rằng, dù thế nào đi nữa mình cũng phải về tộc một chuyến. Hắn muốn xem rốt cuộc là ai đã mang thai, lại còn có bản lĩnh tìm đến tận hồn tộc. Cả Vân Vận và Medusa đều có khả năng, hắn không loại trừ ai cả. Sau khi từ biệt Tiêu Hương Nhi và xin phép nghỉ với Nhược Lâm đạo sư, Vân Tú liền rời khỏi Già Nam học viện, thẳng tiến về phía hồn tộc. Một tháng sau, Vân Tú trở về gia tộc. Ngay khi hắn vừa về đến nơi, Hồn Thiên Đế đã biết và lập tức cho gọi hắn đến thư phòng. Phụ thân. Quỳ xuống. Hồn Thiên Đế nhìn Vân Tú, trầm giọng ra lệnh. Uy thế của ngài cũng lập tức ép xuống, ngài muốn xem đứa con trai này của mình đã cứng cáp đến mức nào. Đã dặn dò không được hái hoa ngắt cỏ, vậy mà lại làm người ta có thai. Nhưng uy thế của ngài dường như không có tác dụng gì mấy, bởi vì ngay khi ngài vừa dứt lời, Vân Tú đã ngoan ngoãn quỳ xuống, vô cùng dứt khoát và thành tâm. Tú Nhi, con biết sai chưa? Hồn Thiên Đế nhìn đứa con trai ưu tú nhất của mình, không biết phải nói gì cho phải. Lúc hắn rời đi, ngài đã dặn đi dặn lại. Không ngờ, chuyện ngài không muốn thấy nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Vân Tú cúi đầu, dứt khoát thừa nhận lỗi lầm, Tú Nhi biết sai rồi. Lúc này không thể không thừa nhận, lỗi lầm đã quá rõ ràng. Con ơi là con, Hồn Thiên Đế chỉ vào Vân Tú, vẻ mặt tiếc hận, con tìm phụ nữ cũng được, ta không cấm. Nhưng ta đã nói là phải đợi sau khi thành hôn với nha đầu nhà cổ tộc rồi hãy tính. Sao con lại không chờ được thế hả? Không chờ được thì thôi đi, con lại còn mất hết lý trí, đến cả rắn mà con cũng không tha. Nghe Hồn Thiên Đế nói trong bất đắc dĩ và bất mãn, Vân Tú bỗng giật mình khi nghe đến câu đến cả rắn mà con cũng không tha. Giây phút này, hắn đã hiểu ra. Hắn lẩm bẩm, thì ra người mang thai không phải ai khác, mà là Medusa. Lời lẩm bẩm của Vân Tú tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai Hồn Thiên Đế một cách rõ ràng. Sắc mặt Hồn Thiên Đế đột nhiên đại biến, trong đầu ông tác hưởng. Nghe lời của đứa nghiệt tử này, chẳng lẽ hắn còn qua lại với người khác nữa sao? Rầm. Hồn Thiên Đế tức giận đập mạnh xuống bàn, chiếc bàn lập tức vỡ tan thành bột. Tiếng động lớn khiến Vân Tú đang quỳ cũng phải giật mình, đầu óc nhất thời trống rỗng. Chuyện gì thế này? Ai có thể cho ta biết ta đã bỏ lỡ điều gì không? Hồn Thiên Đế lúc này mặt đầy phẫn nộ, người run lên bần bật, một luồng đế vương bá khí mênh mông từ người ngài lan tỏa ra. Đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi trở thành chủ nhân của hồn tộc, ngài chưa từng tức giận đến thế. Hôm nay, đứa nghiệt tử này lại cho ngài một bất ngờ lớn. Hồn Thiên Đế chỉ vào Vân Tú, giận dữ nói, nghiệt tử. Nghiệt tử a, con là người đã có hôn thê, ta vốn tưởng con chỉ qua lại với một con rắn, không ngờ, vạn lần không ngờ. Con vậy mà không chỉ qua lại với một người, con không coi người cha này ra gì, không coi minh ước giữa hai tộc của hồn ra gì nữa rồi. Hồn Tú lúc này vô cùng hoang mang, không hiểu tại sao cha mình lại nổi giận đến thế. Trong đầu hắn đầy những dấu hỏi chấm. Hắn cúi đầu, im lặng không nói, mặc cho Hồn Thiên Đế tức giận, nổi lửa. Hồn Thiên Đế cũng không phải người thường, ngài nhanh chóng đè nén cơn giận trong lòng, nói, đứng lên đi. Sự việc đã đến nước này, ngài cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể chấp nhận. Không chấp nhận thì có thể làm gì được chứ? Vâng. Hồn Tú chậm rãi đứng dậy. Hồn Thiên Đế khoát tay nói, con đã về tộc rồi thì đi xem Medusa đi. Nàng đang mang thai con của con, đang ở tiểu viện ngay cạnh của con. Bây giờ, ngài chỉ có thể làm theo phương châm mắt không thấy, tim không phiền, nhìn thấy Hồn Tú là lại thấy phiền, ngài không muốn gặp hắn lúc này. Vâng, hài nhi cáo lui. Hồn Tú không chần chừ rời khỏi thư phòng. Nhìn bóng lưng Hồn Tú, Hồn Thiên Đế lắc đầu, lẩm bẩm, ai đúng là đồ không bớt lo. Hồn Tú đi đến tiểu viện. Thiếu chủ. Người hầu trong tiểu viện thấy Hồn Tú, vội vàng cung kính hành lễ. Hồn Tú gật đầu, Medusa có ở đây không? Người hầu ngơ ngác, không biết Medusa là ai. Thấy họ nghi hoặc, Hồn Tú bèn đổi giọng, là phu phu nhân có ở đây không? Nghe vậy, người hầu lập tức hiểu ra, dạ có. Dưới sự dẫn dắt của người hầu, Hồn Tú đi vào hậu viện. Ở đó, hắn nhìn thấy người mình muốn gặp, bóng lưng uyển chuyển, quyến rũ động lòng người. Lui ra đi. Hồn Tú phất tay với người hầu. Người hầu liền rời đi. Trong hậu viện, chỉ còn lại Hồn Tú và Medusa. Lúc này, Medusa quay người lại, bốn mắt nhìn nhau với Vân Tú, thời gian như ngưng động trong khoảnh khắc. Ánh mắt Vân Tú chậm rãi di chuyển xuống bụng Medusa, bụng dưới vẫn phẳng lì, không có dấu hiệu nhô lên. Nhưng dù vậy, dưới linh lực cường đại của hắn, Hồn Tú đã cảm nhận được một luồng khí tức yếu ớt trong bụng Medusa. Khí tức rất yếu, manh nha dấu hiệu của sự sống, nhưng chưa hoàn toàn thành hình. Khi chưa gặp Medusa, Hồn Tú vẫn còn chút hoài nghi, dù sao chuyện mang thai sao có thể chỉ một đêm mà thành được. Nhưng khi nhìn thấy Medusa, hắn mới biết đó là sự thật. Medusa đã mang thai, hắn đã làm được một phát trúng đích, quả là thần thương thủ. Medusa nhận ra sự kinh ngạc của Hồn Tú, nàng ngồi xuống chiếc bàn đá bên cạnh, thản nhiên nói, chàng rất ngạc nhiên. Hồn Tú hoàng hồn, đi tới ngồi đối diện Medusa, không giấu giếm, ta quả thực rất ngạc nhiên. Ta thật không ngờ, chỉ một lần mà đã mặc Medusa ửng đỏ, chàng không thích ta ở đây sao? Nếu chàng không thích, ta đi là được. Nói rồi, Medusa đứng dậy, định rời đi. Hành động này khiến Hồn Tú hoàn toàn ngớ người, chuyện gì thế này? Hắn có nói gì đâu. Hắn chỉ đang cảm thán tài nghệ của mình quá chuẩn, một phát trúng đích, quả là lợi hại. Sao lọt vào tai Medusa lại thành ra thế này? Phụ nữ, một sinh vật hùng mạnh, vượt qua mọi khả năng phân tích, khiến người ta phải xấu hổ. Hồn Tú tỉnh táo lại, vội vàng ngăn Medusa, giữ lại, ta không có ý đó, sao ta lại không thích nàng ở đây được chứ? Medusa đã có thai con của hắn, nói gì thì nói hắn cũng sẽ không để nàng rời đi. Chưa kể nếu Medusa đi, không biết cha hắn có tha cho hắn không, nhưng chính hắn là người đầu tiên sẽ không tha thứ cho mình. Hắn không phải là kẻ cặn bã. Đã làm Medusa có thai, dù trước đây thế nào, hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Medusa thấy Hồn Tú giữ mình lại, không khỏi hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống. Nét kiêu ngạo của nữ vương, các ngươi sẽ không bao giờ hiểu. Hồn Tú thấy Medusa ngồi xuống, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Medusa không rời đi là tốt rồi. Bây giờ Medusa đã có thai, hắn sẽ không để nàng rời khỏi hồn tộc. Đương nhiên, nếu Medusa chịu phối hợp thì tốt nhất. Còn nếu nàng không muốn, bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ dùng một vài thủ đoạn. Hai người ngồi đó, không khí vô cùng ngượng ngùng và gượng gạo. Ai cũng không nói gì, bầu không khí lúng túng, cực kỳ kìm nén. Sự ngượng ngùng không kéo dài lâu, Hồn Tú quyết định phá vỡ nó, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Medusa nghe vậy, thẹn thùng gật đầu. Nàng đến tìm Hồn Tú, phần lớn cũng là hy vọng hắn sẽ chịu trách nhiệm. Đương nhiên, hắn chịu trách nhiệm thì tốt nhất, còn nếu hắn không muốn, với sự kiêu hãnh của nữ vương, nàng cũng không đòi hỏi gì. Không có hắn, Medusa nàng vẫn có thể nuôi lớn đứa bé. Medusa thẹn thùng gật đầu khiến Hồn Tú vô cùng ngạc nhiên. Dù sao Medusa nổi tiếng là kiêu ngạo, rất hung hãn, muốn chinh phục nàng là chuyện rất khó. Vì vậy, việc Medusa đồng ý để hắn chịu trách nhiệm khiến Hồn Tú cảm thấy không thể tin nổi. Sau một hồi suy nghĩ, Hồn Tú nhanh chóng thông suốt mọi chuyện. Hắn hỏi, Toa Toa, ta có thể gọi nàng như vậy không? Dù có chút hảo huyền, ít nhất là trong mắt Hồn Tú lúc này, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Biết đâu hắn mở lời, Medusa lại đồng ý thì sao? Giống như vừa rồi, câu trả lời của Medusa khiến hắn vừa bất ngờ vừa kích động. Medusa lại gật đầu, cúi đầu, mặt ngượng ngùng. Toa Toa, chưa từng có ai gọi nàng như vậy, Hồn Tú là người đầu tiên. Thấy Medusa không từ chối, Hồn Tú trong lòng có chút kích động và bất ngờ. Hắn tiến đến trước mặt Medusa, quỳ một chân xuống, áp tay lên bụng của Medusa, hắn thì thầm, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng, và cả tiểu gia hỏa này nữa. Nói rồi, Hồn Tú nhắm mắt lại, cảm nhận khí tức sinh mệnh trong bụng Medusa và hương thơm thoang thoảng trên người nàng. Medusa bị hành động đột ngột của Hồn Tú làm cho cứng người, có chút bất ngờ, nhưng khi nghe lời thề của hắn và thấy hành động lúc này, trong lòng nàng chợt ấm áp, khóe miệng không khỏi nở nụ cười. Quả nhiên, phụ nữ nào cũng thích nghe lời thề, mãi mãi không thoát khỏi định luật đó, dù biết có thể là giả nhưng vẫn ôm hy vọng đó là thật. Đêm xuống, Hồn Tú rời khỏi tiểu viện của Medusa, trở về nơi ở của mình. Thanh Lân, Tiểu Y Tiên. Vừa bước vào tiểu viện của mình, Hồn Tú liền cất tiếng gọi. Dù hôm nay hắn mới về đến tộc, nhưng hắn nghĩ chắc họ cũng đã nhận được tin tức. Chẳng lẽ họ không ra chào đón chủ nhân này của mình sao? Hắn gọi một lúc mà không có ai đáp lại, tiểu viện tuy sạch sẽ nhưng lại có vẻ hơi vắng vẻ. Trong lòng Hồn Tú dấy lên nghi hoặc, linh lực của hắn liền lan tỏa, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tiểu viện. Linh lực cường đại bao phủ, Hồn Tú không khỏi nhíu mày, trong cảm ứng của hắn, tiểu viện không một bóng người. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân không hề có ở đây. Tam Thúc, Hồn Tú gọi. Một bóng đen lóe lên, đáp xuống trước mặt Hồn Tú, cung kính nói, thiếu chủ. Tam Thúc, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đâu rồi? Hồn Tú vội vàng hỏi. Không thấy hai người họ, trong lòng hắn dấy lên một dự cảm không lành, sợ rằng họ đã xảy ra chuyện trong lúc hắn đi vắng. Hồn Ba nghe vậy, hơi sững người, rồi tỉnh ngộ, thiếu chủ, ngài không biết sao? Hồn Tú nghe vậy, càng thêm nghi hoặc, ta biết gì? Ta phải biết gì sao? Hồn Ba nói, vài ngày trước khi thiếu chủ trở về, tộc trưởng đã phái Tiểu Y Tiên và Thanh Lân ra ngoài lịch luyện. Thuộc hạ còn tưởng ngài đã biết, xem ra ngài không rõ chuyện này. À, Hồn Tú nghe vậy, vẻ mặt chợt hiểu ra. Hẳn là lão già sợ mình lại gây ra chuyện gì, nên đã đưa Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đi rồi. Nghĩ kỹ lại cũng có thể hiểu được, 5 năm trước hắn mang về một con rắn mà còn không tha, giờ mang về thị nữ thì sao có thể bỏ qua được. Vì vậy, để họ ra ngoài lịch luyện quả là một nước cờ sáng suốt, làm tốt lắm. Hai người họ đi lịch luyện ở đâu? Hồn Tú hỏi. Hắn biết rõ thực lực hiện tại của hai người đã là đấu tôn, lại thêm thể chất đặc thù, trên đại lục này chỉ cần không gặp phải kẻ địch quá mạnh là đủ để tự vệ. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, vạn nhất họ thật sự gặp phải kẻ địch không thể chống cự thì sao? Lúc đó, an toàn của họ sẽ không được đảm bảo, ai sẽ đến cứu họ? Đây là một vấn đề. Vì vậy, hắn muốn biết nơi hai người lịch luyện, ít nhất sau này cần đến họ, có thể tìm họ về ngay lập tức. Hồn Ba đáp, chuyện này thuộc hạ cũng không biết, nhưng tộc trưởng chắc chắn có người theo dõi họ, thiếu chủ muốn biết tung tích của họ thì chỉ có thể đi tìm tộc trưởng. À, Hồn Tú gật đầu, ta biết rồi, Tam Thúc lui ra đi. Vâng. Dứt lời, Hồn Ba hóa thành một bóng đen rồi biến mất. Hỏi Hồn Ba về nơi lịch luyện của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng chỉ là thử vận may, không ngờ ông ấy thật sự không biết. Điều này làm Hồn Tú có chút thất vọng. Hắn lẩm bẩm, xem ra, vẫn phải đi tìm lão già thôi. Nhưng phải lựa lời mà nói chuyện với ông ấy. Nói rồi, Hồn Tú chậm rãi bước vào phòng mình. Một tháng sau, Hồn Thiên Đế lại triệu kiến Hồn Tú, lần này không chỉ có Hồn Tú mà còn có cả Medusa. Trong thư phòng, Hồn Tú không chút do dự, cung kính nói, phụ thân, người tìm con. Medusa đứng bên cạnh, nàng vẫn chưa biết nên xưng hô với Hồn Thiên Đế thế nào, nên đành tạm thời im lặng. Dù đã mang thai, nhưng nàng biết mình vẫn chưa được vị phụ thân này chấp thuận. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú, rồi lại nhìn Medusa bên cạnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cái bụng vẫn còn phẳng lì của nàng. Một tháng nữa đã trôi qua mà bụng dưới vẫn phẳng như thường, nhưng khí tức sinh mệnh bên trong đã rất thịnh vượng. Hồn Thiên Đế cũng đã tra cứu tư liệu, xà nhân mang thai khác với nhân loại, 3 đến 5 năm mới sinh cũng là chuyện bình thường, nên việc mang thai mấy tháng mà bụng vẫn phẳng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Trong mắt Hồn Thiên Đế, chỉ cần kim tôn của ngài vẫn còn đó, khỏe mạnh là được. Ngài vẫn đang chờ xem huyết mạch của đứa cháu vàng này sẽ mạnh đến mức nào. dần dần thu lại ánh mắt, Hồn Thiên Đế nói thẳng, nghe nói ngươi là thủ lĩnh của xà nhân tộc. Medusa nghe vị phụ thân này chủ động nói chuyện với mình, không khỏi bất ngờ, nhưng vẫn vội vàng gật đầu thừa nhận. Vâng ạ. Hồn Tú đứng bên cạnh nghe vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, chuyện này lẽ ra lão già đã sớm biết, sao bây giờ lại nhắc đến? Xà nhân tộc sống ở sa mạc Tháp Qua Nhĩ thuộc Tây Bắc Đại Lục phải không? Hồn Thiên Đế lại hỏi. Vâng. Medusa lại gật đầu. Hồn Thiên Đế đứng dậy, thông thả nói, huyết mạch xà nhân thuộc tính âm hàn, sa mạc vốn không phải là nơi thích hợp để các ngươi sinh sống. Medusa dù không biết vị phụ thân này định làm gì, nhưng vẫn thành thật đáp, đúng vậy. Các đời thủ lĩnh Medusa của chúng tôi đều đang nỗ lực tìm kiếm một nơi ở thích hợp hơn. Đã tìm được chưa? Hồn Thiên Đế hỏi. Medusa lắc đầu, có chút thất vọng, vẫn chưa ạ, vậy thì tốt. Hồn Thiên Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, điều này khớp với tin tức ngài nhận được, rất tốt. Tú Nhi. Phụ thân. Hồn Tú nghe Hồn Thiên Đế gọi mình, liền đứng thẳng người. Hắn biết, chuyện chính đã đến. Gọi cả hắn và Medusa đến đây, chắc chắn không chỉ đơn giản là để nghe về gia cảnh của Medusa. Hồn Thiên Đế nhàn nhạt nói, con và Medusa nên trở về sa mạc Tháp Qua Nhĩ một chuyến. Dù sao Medusa cũng là thủ lĩnh xà nhân tộc, tộc của nàng không thể không có nàng. Lần này trở về, ngoài việc phải đảm bảo an toàn cho Medusa, con còn một nhiệm vụ nữa, đó là di dời toàn bộ xà nhân tộc đến Trung Châu. Hồn Tú và Medusa nghe vậy đều hơi sững người. Di dời cả tộc. Nhiệm vụ này có phần quá lớn rồi. Di dời cả một tộc xà nhân đến Trung Châu, quãng đường quả thực rất xa xôi. Phụ thân, việc này Hồn Tú định nói ra khó khăn, nhưng lời vừa ra đến miệng đã bị một ánh mắt của Hồn Thiên Đế nuốt ngược vào trong. Hồn Thiên Đế nói, ta không muốn nghe lý do, ta chỉ muốn thấy kết quả. Nhớ kỹ, khi di dời, động tĩnh đừng quá lớn, đừng để người khác nhận ra đây là do hồn tộc ta ra tay, hiểu không? Hồn Tú bất đắc dĩ đáp, con biết rồi. Hắn chỉ có thể đồng ý, đồng thời, hắn cũng biết người khác trong miệng Hồn Thiên Đế chính là cổ tộc. Ai biết cũng được, nhưng tuyệt đối không thể để cổ tộc biết. Thấy Hồn Tú gật đầu, Hồn Thiên Đế mới tiếp tục, lần này xem như là một lần lịch luyện ta giao cho con. Nhớ kỹ, con là thiếu chủ của hồn tộc, thiếu chủ mà hồn tộc ta cần không phải là kẻ tầm thường. Hồn Tú cảm thấy cần phải phản bác một chút, chỉ cần thực lực của con đủ mạnh là được rồi. Hồn Thiên Đế vô cùng bất ngờ, ngài chưa bao giờ nghĩ Hồn Tú sẽ phản bác mình. Trong lòng dấy lên một tia tức giận. Nếu không phải có Medusa ở đây, ngài nhất định sẽ bắt Hồn Tú quỳ xuống, cho hắn biết cha hắn mãi mãi là cha hắn. Hồn Thiên Đế nghiêm nghị, nói đầy thâm ý, muốn nói chuyện thực lực với ta, cứ đợi đến khi con đột phá đấu đế rồi hẳn nói. Chừng nào chưa thành đấu đế, trong mắt ta con vẫn chỉ là một con kiến. Hồn Tú nghe lời của Hồn Thiên Đế, im lặng không nói gì. Lúc này, hắn rất muốn phản bác một câu, đấu đế. Ngài đã đạt tới chưa? Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không dám mở miệng. Hắn biết rõ nếu mình dám nói ra câu đó, Hồn Thiên Đế có lẽ sẽ nổi trận lôi đình. Thấy Hồn Tú khiêm tốn chấp nhận, Hồn Thiên Đế thầm gật đầu. Trong mắt ngài, Tú Nhi có thể phản bác, nhưng nhất định phải nghe lời. Hắn có thể không nghe lời, trừ khi hắn lợi hại như ngài, hoặc là vượt qua ngài. Nếu cả hai đều không đạt được, thì xin lỗi, nên thế nào thì vẫn phải là thế đó. Dù là đứa con trai ngài ưng ý nhất cũng không có tư cách không nghe lời. Hồn Thiên Đế ra tay, một chiếc nhẫn trữ vật đen tuyền lơ lửng trước mặt Hồn Tú. Phụ thân, đây là... Hồn Tú nhìn chiếc nhẫn cổ xưa đen tuyền trước mắt, có chút không hiểu. Động một chút là lại đưa nhẫn trữ vật. Nhẫn trữ vật này không cần tiền sao? Trong mắt một đại gia tộc như hồn tộc, nhẫn trữ vật chỉ là món đồ chơi nhỏ, có thể vứt đi khắp nơi. Tiền ư, hồn tộc lớn như vậy mà lại thiếu tiền sao? Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, bên trong toàn là hóa hình đan, con biết phải làm gì rồi chứ? Hồn Tú nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Chiếc nhẫn này là loại cao cấp, bên trong toàn là hóa hình đan, có thể tưởng tượng số lượng nhiều đến mức nào. Hóa hình đan không phải là đan dược bình thường, mà là đan dược thất phẩm. Lần này lấy ra nhiều như vậy, đúng là hào phóng hết chỗ nói. Ở Gia Mã Đế Quốc, không một luyện dược sư nào có thể luyện chế ra hóa hình đan. Bây giờ lão già này lại cho hắn nhiều như vậy, ý đồ đã quá rõ ràng. Đây là thật sự có ý định di dời xà nhân tộc đến Trung Châu. Mặt khác cũng cho thấy Hồn Thiên Đế đã chấp nhận Medusa. Điều này càng thể hiện vị trí của Hồn Tú trong lòng Hồn Thiên Đế, đúng là yêu ai yêu cả đường đi lối về. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú kinh ngạc, trong lòng thầm vui vẻ nhưng trên mặt lại tỏ vẻ coi thường, chỉ là hóa hình đan thôi, có cần phải làm quá lên như vậy không? Trong con chẳng có chút phong thái nào của một thiếu chủ hồn tộc cả. Hồn Tú tỉnh ngộ, cúi đầu, khiêm tốn tiếp nhận, phụ thân dạy phải. Quả thực, Hóa hình đang đối với các thế lực lớn, đại gia tộc khác muốn lấy ra nhiều như vậy là không thể, nhưng hồn tộc thì khác. Hồn tộc có thể nói là thế lực gia tộc đệ nhất đại lục cũng không quá lời. Gia tộc có vô số luyện dược sư, thất phẩm trở lên cũng có đến 10 người, ngay cả dược tháp cũng không có nhiều luyện dược sư cao cấp như hồn tộc. Có thể một lần lấy ra nhiều hóa hình đan như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Nền tảng của hồn tộc vô cùng mạnh mẽ, ngoài tộc trưởng và hư vô thôn viêm ra thì không ai biết rõ, ngay cả hắn, một thiếu chủ, cũng chỉ biết rất ít. Hồn Thiên Đế nghĩ đến điều gì đó, lại nói, lúc đi, hãy đưa cả hồn Ngọc, hồn Hoàng Nhi và hồn Đậu La đi cùng. Bọn chúng cũng đã đến tuổi lịch luyện, cũng nên ra ngoài đi một chuyến. Phải làm thế nào, chắc không cần ta phải dạy con chứ. Tú Nhi biết rồi. Hồn Tú nhận lấy chiếc nhẫn đen tuyền, chắp tay với Hồn Thiên Đế. Lui ra đi. Hồn Thiên Đế phất tay, ra lệnh đuổi khách. Phụ thân, chúng con xin cáo lui. Medusa cũng nhẹ nhàng hành lễ với Hồn Thiên Đế, sau đó hai người rời khỏi thư phòng. Trong phòng ở tiểu viện, Hồn Tú đưa chiếc nhẫn mà Hồn Thiên Đế cho Medusa. Trong mắt hắn, chiếc nhẫn này vốn là Hồn Thiên Đế muốn cho Medusa, nhưng không biết nên nói thế nào, nên mới đưa cho hắn trước để hắn chuyển lại. Hồn Tú đã xem qua, số lượng hóa hình đang bên trong rất nhiều, có lẽ phải đến cả ngàn viên. Số lượng này dù đã có chuẩn bị tâm lý, Hồn Tú vẫn không khỏi bị sự hào phóng của Hồn Thiên Đế làm cho chấn động sâu sắc. Nói cho cùng, hóa hình đan không phải là rau cải trắng ven đường, đó là đan dược thất phẩm. Một lần lấy ra cả ngàn viên, đủ để chứng minh sự sủng ái của Hồn Thiên Đế dành cho Hồn Tú, đây không còn là sủng ái nữa, mà là cưng chiều hết mực. Cho ta. Medusa thấy Hồn Tú muốn đưa chiếc nhẫn cho mình, có chút ngây người. Theo nàng thấy, chiếc nhẫn này là cha hắn cho hắn, chẳng có liên quan gì đến nàng cả. Hồn Tú nói, đây là phụ thân muốn thông qua tay ta để đưa cho nàng. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ vẫn chưa thể công khai, đành phải để nàng chịu thiệt thòi trước. Không sao. Medusa nghe vậy, không hề khách sáo, nhận lấy chiếc nhẫn Hồn Tú đưa. Nàng không phải người hay khách khí, nhất là với người của mình. Huống chi người trước mắt còn là nam nhân của nàng, hắn cũng là của nàng, hà tất phải khách khí. Nếu còn khách khí thì lại thành ra xa cách. Medusa nhận lấy chiếc nhẫn, xem xét đồ vật bên trong, không khỏi hít một hơi thật sâu, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng biết bên trong là hóa hình đan, nhưng sau khi tự mình kiểm tra, nàng không khỏi bị số lượng đó làm cho chấn động. Số lượng này vượt xa nhận thức của nàng, đủ để phần lớn cường giả trong bộ lạc xà nhân của nàng hóa thành hình người. Thủ bút này quả là lớn. Không hổ là đại tộc. Vừa ra tay đã khiến một thường dân như nàng phải kinh hãi. Medusa run giọng nói, cái này không phải là quá nhiều sao? Cũng tạm. Hồn Tú cũng ra vẻ nói một câu, thực ra hắn cũng không ngờ lão già lại hào phóng như vậy, coi như là lão già cưng chiều hắn đi. Đa tạ phu quân. Medusa siết chặt chiếc nhẫn, hôn nhẹ lên má hắn một cái, cảm tạ. Sau đó nàng cúi đầu, mặt đầy vẻ thẹn thùng. Nữ vương Medusa đường đường là một bậc nữ vương, hung danh lừng lẫy lại có một mặt như thế này, quả thực khiến người ta không thể ngờ tới. Quả nhiên, trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một tiểu nữ nhân, ngay cả nữ vương cũng không ngoại lệ. Trong một tháng chung sống, đừng nói là để hắn chạm vào, ngay cả nàng cũng không chạm vào hắn, hay gọi hắn là phu quân, tất cả đều không có. Nhưng hôm nay, Medusa chủ động hôn hắn, còn chủ động gọi hắn là phu quân, không biết tại sao trong lòng Hồn Tú lại có chút kích động và vui mừng. Sự kích động và vui mừng của hắn không ai có thể biết được. Sờ lên chỗ má vừa được Medusa hôn, Hồn Tú không khỏi cười ngây ngô, nụ cười ấy chứa đầy vẻ hạnh phúc. Tỉnh lại từ trong hạnh phúc, Hồn Tú chủ động tiến lên hôn lên trán Medusa, hắn dịu dàng nói, nương tử. Hắn ôm Medusa vào lòng, hít hà hương thơm thoang thoảng trên người nàng, Hồn Tú không khỏi lộ ra vẻ hạnh phúc. Medusa thẹn thùng để Hồn Tú ôm mình, nàng tựa đầu vào ngực hắn, cảm nhận cảm giác an toàn tỏa ra từ người hắn, Medusa mỉm cười. Sau sự kiện lần này, mối quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước dài. Vùng Tây Bắc là một khu vực rộng lớn với vô số quốc gia, trong đó Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc là hai quốc gia tương đối nổi tiếng. Vùng Tây Bắc cũng có nhiều thế lực nhất lưu, chỉ là những thế lực này thường ít được người đời biết đến. Thế nào được coi là thế lực nhất lưu? Một thế lực có một vị đấu tôn trấn giữ thì có thể được xem là thế lực nhất lưu. Các thế lực có đấu tông, đấu hoàng có thể được xếp vào hàng nhị lưu ở Tây Bắc. Lãnh thổ của Tây Bắc chỉ nhỏ hơn Trung Châu một chút, trong đó cũng ẩn giấu nhiều cường giả đấu tôn, nhưng so với thực lực tổng thể của Trung Châu thì vẫn còn kém xa. Nói cho cùng, Trung Châu mới là nơi phồn hoa nhất của đấu khí đại lục, Tây Bắc so với Trung Châu chỉ có thể coi là vùng đất cằn cỗi. Trên bầu trời, một con lam ưng khổng lồ đang sải cánh bay lượn, trên thân thể to lớn của nó có vài bóng người đang ngồi xếp bằng. Hồn Tú, Medusa, Hồn Ngọc, Hồn Đậu La và Hồn Hoàng Nhi, cả năm người đều đang ở trên lưng con đại bàng. Con đại bàng dưới thân họ không phải là ma thú phi hành thông thường, mà là một con lam sắc đại ưng, ma thú phi hành bát giai, một ngày bay vạn dặm, còn được gọi là vạn dặm lam ưng. Đại ca, đã sắp đến quê của tẩu tử chưa? Hồn Ngọc hỏi. Vốn dĩ, ngoài Hồn Ngọc, Hồn Đậu La và Hồn Hoàng Nhi, Hồn Thiên Đế còn định để Hồn Phong đi theo Hồn Tú. Nhưng cho đến lúc khởi hành, Hồn Phong vẫn đang bế quan, nên Hồn Thiên Đế đành thôi. Đã muốn bế quan thì cứ để hắn bế quan, chăm chỉ tu luyện chẳng phải là chuyện tốt sao? Sắp rồi. Hồn Tú đứng dậy, thản nhiên nói. Phía dưới, vô số cảnh vật lướt qua, màu xanh lá, màu xanh lam, màu vàng thay nhau xuất hiện trước mắt hắn. Hồn Ngọc gật đầu một cái rồi không nói thêm gì nữa. Lam ưng cứ bay mãi, tiếng gió rít bên tai, Hồn Tú đứng trên lưng lam ưng ngắm nhìn non sông vạn dặm của vùng Tây Bắc. Con đại bàng màu lam xuất hiện trên bầu trời Tây Bắc tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của các thế lực, nhưng không ai dám tiến lên ngăn cản hay dò xét. Dù sao, người có thể dùng ma thú cấp 8 làm thú cưỡi, thực lực chắc chắn cũng phải ở cấp bậc đấu tôn, ai lại không có mắt mà tiến lên ngăn cản để tìm phiền phức chứ? Trừ khi là muốn tự tìm cái chết. Sau vài ngày rong ruổi trên lưng lam ưng, cuối cùng họ cũng đã đến sa mạc tháp qua nhỉ. Con đại bàng màu lam đã hóa thành một thiếu nữ áo lam. Thiếu chủ. Mọi người đáp xuống sa mạc tháp qua nhỉ. Hồn Tú nhìn sa mạc vàng rực, linh lực lan tỏa, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Hắn nói, toa toa, nàng dẫn họ đến bộ lạc xà nhân trước đi. Ta còn có chút việc. Dứt lời, Hồn Tú biến mất tại chỗ, bỏ lại Medusa và những người khác đang ngơ ngác. Hồn Ngọc nhìn Hồn Tú biến mất, lẩm bẩm, đại ca đi đâu vậy nhỉ? Hay là chúng ta theo sau xem sao? Medusa đề nghị. Nàng cũng rất tò mò không biết Hồn Tú đi đâu. Trong cảm ứng của nàng, Hồn Tú cũng không đi xa, chỉ ở một nơi không xa, tuy có khoảng cách nhưng đối với cường giả như họ, muốn đến đó chỉ trong nháy mắt là đủ. Ta nghe theo đại tẩu. Hồn Đậu La và Hồn Hoàng Nhi liếc nhìn nhau, cũng vội nói, chúng tôi nghe theo thiếu phu nhân. Còn Lam ưng, vốn là thú cưỡi, căn bản không có quyền lựa chọn. Vậy thì đi thôi. Medusa nói rồi cũng biến mất tại chỗ. Lúc này, Hồn Tú đã thay đổi dung mạo, hắn đứng chờ ở đây, khí tức toàn thân thu liễm, cho người ta cảm giác vô cùng bình thường, trong cái bình thường đó lại phản phất khí tức của một cường giả đấu sư. Nhìn thấy Medusa và những người khác theo sát phía sau, Hồn Tú không khỏi sững người, sao các người lại theo tới đây? Medusa nói, đến xem chàng định làm gì? Sao chàng lại phải ngụy trang thành bộ dạng này? Đúng vậy, đại ca, sao huynh lại phải ngụy trang thành yếu như vậy? Mới là đấu sư, huynh định giả heo ăn thịt hổ sao? Hồn Ngọc cũng trên dưới đánh giá Hồn Tú. Hồn Tú lúc này mặc một bộ hắc bào, dung mạo bình thường, toàn thân toát lên hai chữ tầm thường, khí tức của một cường giả đấu sư đang lan tỏa, như thể sợ người khác không biết hắn là một đấu sư. Lối ngụy trang này quả thực hoàn mỹ, người khác nhìn thoáng qua sẽ không bao giờ nghĩ người trước mặt là một đấu thánh cường giả, mà sẽ cho rằng đây là một đấu sư. Các người đã đến rồi thì hãy ẩn mình cho kỹ đi. Ta làm vậy là có lý do, lát nữa các người sẽ biết. Hồn Tú thản nhiên nói. Dứt lời, hắn vung tay, Medusa và những người khác đều biến mất, như thể họ đã rời đi. Thực ra không phải, họ chỉ đang ẩn mình trong bóng tối. Làm xong mọi việc, Hồn Tú lật tay, một thanh đại đao xuất hiện trong tay hắn. Hắn cầm đại đao cắm mạnh xuống đất, hai tay đặt lên chuôi đao, nhắm mắt chờ đợi điều gì đó. Cách đó không xa, có một nam tử mặc hắc bào, gánh trên lưng một thanh hắc thước khổng lồ, đang chậm rãi tiến về phía này. Thân hình nam tử gầy gò, nhưng thanh cự xích sau lưng lại rộng bằng cả cơ thể hắn. Mỗi bước đi của hắn đều để lại một dấu chân sâu trên sa mạc mềm xốp, rồi gió cát thổi qua lại lấp đầy dấu chân đó. Tiểu Viêm Tử, chờ một chút. Trong những trữ vật, Dược Trần vội vàng lên tiếng. Tiêu Viêm nghe vậy, dừng bước, hỏi, lão sư, có chuyện gì vậy? Kỳ lạ. Dược Trần lẩm bẩm. Vừa rồi ông rõ ràng cảm ứng được mấy luồng khí tức cường hãn, cấp độ đó rõ ràng là của đấu tôn, nhưng trong nháy mắt, mấy luồng khí tức đó đã hoàn toàn biến mất. Nhất thời, Dược Trần cũng nghi ngờ có phải mình đã cảm ứng nhầm không? Đấu tôn. Đây không phải là rau cải trắng ven đường, sao lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé như sa mạc tháp qua nhỉ, lại còn mấy người nữa chứ? Dược Trần bắt đầu nghi ngờ mình vừa rồi chỉ là cảm ứng sai. Ông lắc đầu nói, không có gì, Tiểu Viêm Tử, con cứ đi tiếp đi. Có lẽ là vi sư cảm ứng nhầm. Vâng. Tiêu Viêm cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục bước đi. Hắn bây giờ đã là một lục tinh đấu sư, lại còn luyện hóa thành công thanh liên địa tâm hỏa, có thể nói là đang trong thời kỳ đắc ý nhất. Phải biết, hắn bây giờ chưa đầy 20 tuổi đã là lục tinh đấu sư, tương lai đầy hy vọng, tiền đồ vô hạn. Cứ theo đà này phát triển, Tiêu Viêm tin rằng, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua Vân Tú, đem hắn đè xuống đất mà ma sát. Không hiểu sao lại nghĩ đến Vân Tú, Tiêu Viêm không khỏi siết chặt nắm đấm, ngọn núi lớn mang tên Vân Tú chính là động lực để hắn cố gắng. Nguyện vọng của hắn là một ngày nào đó mình sẽ vượt qua ngọn núi lớn này, nếu có thể, hắn muốn nghiền nát nó hoàn toàn. Cát vàng mịt mù, Tiêu Viêm càng lúc càng đến gần Hồn Tú. Nhìn thấy bóng người cầm đại đao, nhắm mắt đứng giữa sa mạc, Tiêu Viêm không khỏi dừng bước, định đi vòng qua. Đối phương cũng là một cường giả đấu sư, đứng sừng sững ở đây như đang chờ ai đó, không liên quan đến mình, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chờ đã đến rồi thì cần gì phải vội đi. Ngay khi Tiêu Viêm chuẩn bị vòng qua, Hồn Tú chậm rãi mở mắt, rút thanh đao cắm dưới đất lên, vác trên vai. Tiêu Viêm nghe vậy, nhìn quanh bốn phía, thấy chỉ có hai người họ, liền chỉ tay vào mình, ngơ ngác hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Hồn Tú nhếch miệng cười, cong lên một đường cong, ở đây ngoài ngươi và ta, còn có ai khác sao? Nói rồi, hắn dùng đại đao trên vai chỉ về phía Tiêu Viêm, trầm giọng nói, tới đây, chiến một trận nào. Đại đao của ta đã khát máu lắm rồi. Dứt lời, không đợi Tiêu Viêm trả lời, hắn cầm đại đao, để lại từng đạo tàn ảnh trên mặt đất, chém thẳng về phía Tiêu Viêm. Ngay khi đại đao của Hồn Tú sắp bổ xuống đầu Tiêu Viêm đã kịp thời gỡ thanh cự xích sau lưng xuống, chặn lại đòn tấn công. Cơ thể hắn lùi lại mấy mét mới ổn định được thân hình. Cảm nhận sự tê dại truyền đến từ cánh tay, Tiêu Viêm vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, các hạ, ta và ngươi vốn không quen biết, tại sao lại ra tay với ta? Hồn Tú cầm đại đao, tà mị cười nói, trong thế giới cường giả vi tôn này, đánh người cần lý do sao? Còn nếu ngươi nhất định phải có một lý do, thì đó là ta thấy ngươi ngứa mắt. Nhận chưa? Dứt lời, Hồn Tú lại hóa thành tàn ảnh biến mất, khi xuất hiện lại đã ở gần Tiêu Viêm, đại đao trong tay không chút do dự chém xuống. Hừ! Tiêu Viêm hừ lạnh, dùng cự xích đỡ đòn. Sau một phen va chạm nữa, Tiêu Viêm phản khách thành chủ, cầm cự xích chủ động tấn công, ngươi tưởng hổ không gầm là mèo bệnh sao? Trong bóng tối, Medusa và những người khác không khỏi nghi hoặc. Hồn Ngọc nói, đại ca sao lại có hứng thú với một tên đấu sư thế nhỉ? Loại rác rưởi này, chúng ta chỉ cần phất tay, thổi một hơi là có thể khiến hắn toi mạng. Đại ca cần gì phải làm nhiều động tác như vậy, còn che giấu thực lực để đấu với hắn? Hồn Đậu La đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thản nhiên nói, tên hắc bào nam tử này không đơn giản, trong những trữ vật của hắn có một đạo linh hồn. Hồn Ngọc nghe vậy, nhìn lại, nghiêm túc cảm ứng, quả thật như lời Hồn Đậu La nói, trong những trữ vật của hắn có một đạo linh hồn. Khí tức linh hồn tuy yếu, nhưng có thể thấy được linh hồn này khi còn sống chắc chắn cũng là một cường giả không kém gì đấu tôn. Bằng không, linh hồn không thể mạnh mẽ đến vậy. Đương nhiên, dù là tên hắc bào nam tử này hay linh hồn trong những của hắn, trong mắt Hồn Ngọc và những người khác vẫn chẳng là gì. Chỉ cần một ý niệm, phất tay là có thể tiêu diệt. Hồn Ngọc nói, đúng là một đạo linh hồn không tồi, nhưng thì đã sao? Đại ca muốn tiêu diệt hắn cũng chỉ là chuyện trong một ý niệm. Hồn Hoàng Nhi lên tiếng, các ngươi có cảm ứng được trên người tên hắc bào nam tử này có khí tức của dị hỏa không? Hồn Ngọc và Hồn Đậu La nghe vậy, lại nhìn sang. Hồn Ngọc nói, đúng là có một loại dị hỏa, nhưng thì sao chứ? Trước thực lực tuyệt đối, dị hỏa cũng vô dụng. Hồn Hoàng Nhi nhìn Hồn Ngọc, cười nhẹ, nếu dị hỏa không quan trọng, vậy Hồn Ngọc đưa tử hỏa của hư vô đại nhân trong tay ngươi cho ta đi. Ánh mắt nàng tràn đầy chờ mong. Hồn Ngọc đáp, Hoàng Nhi, ngươi đang nằm mơ à hừ. Hồn Hoàng Nhi nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tỏ ý không thèm để ý đến tên Hồn Ngọc này nữa, đúng là tức chết người đi được. Tiêu Viêm cầm cự xích đấu với Hồn Tú một hồi, sau vài hiệp, hắn cảm thấy vô cùng khó khăn. Dù công kích của hắn có mạnh mẽ đến đâu, đối phương luôn có thể dễ dàng đỡ được và hóa giải. Tiêu Viêm nói, ta không cần biết ngươi là ai, ta nói cho ngươi biết, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Bây giờ là lúc để ngươi biết sự lợi hại của ta. Dứt lời, Tiêu Viêm một chưởng đánh bay cự xích trong tay, thanh cự xích hóa thành một đòn tấn công mạnh mẽ mang theo tiếng xé gió hướng về phía Hồn Tú. Hồn Tú dùng đại đao trong tay đánh bay thanh cự xích, rồi nhìn Tiêu Viêm với nụ cười như không cười, sao thế? Chơi không nổi nên vứt cả vũ khí của mình đi à, Tiêu Viêm nhìn Hồn Tú, trầm giọng nói, tiếp theo, ta sẽ nghiêm túc đây. Dứt lời, cơ thể Tiêu Viêm trực tiếp hóa thành tàn ảnh biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh, có thể so sánh với đại đấu sư. Khi thân hình xuất hiện lại, hắn đã ở trên đầu Hồn Tú, hét lớn một tiếng, Bát Cực Băng. Toàn thân đấu khí bùng nổ, một quyền trực tiếp đánh xuống. Cát vàng bay mù mịt, bụi bặm nổi lên bốn phía. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nơi Hồn Tú vốn đứng giờ đã xuất hiện một cái hố lớn, trong hố Tiêu Viêm đang nửa quỳ. Cách đó không xa, Hồn Tú cầm đại đao nhìn Tiêu Viêm. Hồn Tú nói, tốc độ không tệ, nắm đấm không tệ, lực bộc phát cũng không tệ, nhưng so với ta thì còn kém xa. Dứt lời, hắn với tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, tung một quyền, hung hăng đánh vào người Tiêu Viêm. Cơ thể Tiêu Viêm bay về phía sau, giây tiếp theo, Hồng Tú với tốc độ nhanh hơn xuất hiện trên không trung phía trên Tiêu Viêm. Hắn hung hăng đạp một cước xuống, dù Tiêu Viêm đã dùng hai tay để đỡ, vẫn không ăn thua. Tốc độ rơi xuống của Tiêu Viêm không hề giảm bớt. Rầm. Lưng hắn đập mạnh xuống đất, cát vàng lập tức bị hất tung, che khuất tầm nhìn. Hồng Tú nhẹ nhàng đáp xuống đất, sau lưng là đám bụi vàng nơi Tiêu Viêm vừa rơi. Xích, lại đây. Trong đám bụi vàng, Tiêu Viêm hét lớn, lòng bàn tay hiện lên một lực hút, thanh cự xích đen tuyền bên cạnh như được triệu hồi, bay vào trong đám bụi vàng. Diễm phân phệ lãng xích. Một tiếng hét lớn vang lên, đám bụi vàng sau lưng Hồng Tú bị chia làm hai, ánh lửa tràn ngập, một thanh cự xích rực lửa khổng lồ cứ thế hướng về phía Hồng Tú. Hồng Tú vẫn quay lưng về phía Tiêu Viêm, siết chặt đại đao trong tay, thản nhiên nói, địa giai đấu kỹ không phải chỉ mình ngươi biết. Hắn quay người lại. Hoành Tảo Thiên Quân. Đại đao sắc bén hiện lên một luồng sức mạnh cường đại, một nhát chém ngang, lập tức một lưỡi đao dài 40 mét xuất hiện từ hư không. Cự xích và lưỡi đao 40 mét va vào nhau, tiếng nổ vang vọng. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, cơ thể Tiêu Viêm bay ngược ra ngoài. Phục. Tiêu Viêm ngã mạnh xuống đất, bộ dạng vô cùng thảm hại, thanh cự xích trong tay đã văng ra xa. Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, có chút không cam lòng lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Sao lại có thể? Cùng là lục tinh đấu sư, tại sao mình đối đầu với hắn lại không chịu nổi một đòn như vậy? Lão sư. Tại sao lại thế? Ta và hắn cùng là lục tinh đấu sư, tại sao hắn lại mạnh đến vậy? Cùng cảnh giới mà không bằng Vân Tú thì thôi, dù sao người ta cũng xuất thân bất phàm, mình không phải đối thủ cũng là chuyện bình thường. Nhưng người trước mắt này, hắn vẫn không phải là đối thủ, điều này có chút khó chấp nhận. Dược Trần lên tiếng trong đầu Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, người này không tầm thường. Hắn cũng biết địa giai đấu kỹ, thân phận của người này không đơn giản. Dược Trần cũng đã âm thầm đánh giá Hồng Tú. Trong cảm ứng của ông, tên hắc bào nam tử đối diện đúng là lục tinh đấu sư, 100% là lục tinh đấu sư. Nhưng tên lục tinh đấu sư này không phải là loại tầm thường, dù là đấu kỹ hay bất cứ thứ gì của đối phương đều đã bán đứng hắn. Người này không phải là một đấu sư bình thường. Ở Gia Mã Đế Quốc, huyền giai cao cấp đấu kỹ đã là cực hạn, người này chỉ là một đấu sư mà đã có thể thi triển địa giai đấu kỹ, điều đó đủ để chứng minh tất cả. Tiêu Viêm được Dược Trần nhắc nhở, cũng âm thầm suy nghĩ, cuối cùng hắn hỏi, lão sư, người nói nếu ta dùng dị hỏa, có thể thắng được hắn không? Cái này Dược Trần nghe vậy, do dự một chút, có lẽ được. Dù sao dị hỏa cũng là một con át chủ bài lớn. Vậy thì tốt. Dứt lời, Tiêu Viêm liền bò dậy, lau vết máu ở khóe miệng, hút thanh cự xích về tay. Hồng Tú cầm đao nhìn Tiêu Viêm nói, ta vốn tưởng ngươi không đứng dậy nổi, sự ngoan cường của ngươi vượt ngoài dự đoán của ta. Lời này không hề giả, không có nửa điểm pha nước. Sự ngoan cường của Tiêu Viêm thật sự ngoài dự đoán của hắn, người cùng cấp nếu trúng một đòn Hoành Tảo Thiên Quân của hắn, đủ để không thể bò dậy. Nhưng Tiêu Viêm chỉ thổ huyết, đứng dậy vẫn có thể hoạt bát. Hắn không khỏi thầm cảm khái mệnh nhân vật chính này quả nhiên lợi hại. Ha ha! Tiêu Viêm cười lạnh, tiếp theo, chuyện khiến ngươi bất ngờ sẽ còn nhiều. Tử Vân Dực. Tiêu Viêm thầm niệm, một đôi cánh màu tím hiện ra sau lưng, cơ thể hắn cũng từ từ bay lên không. Trong bóng tối, Hồ Ngọc nhìn Tiêu Viêm từ từ bay lên, lộ ra một tia kinh ngạc, tên này là đấu vương sao? Đấu khí hóa cánh. Không đúng. Thực lực của hắn vẫn là lục tinh đấu sư mà. Đôi cánh này từ đâu ra vậy? Hồ Ngọc cẩn thận cảm ứng, đúng là thực lực lục tinh đấu sư, hoàn toàn không phải đấu vương. Không phải đấu vương nhưng lại có thể đấu khí hóa cánh, thật thú vị. Lời Hồ Ngọc vừa dứt, ánh mắt của Medusa và những người khác cũng nhìn về phía hắn. Hồn Hoàng Nhi lúc này lên tiếng, Hồ Ngọc, ngươi không lẽ không biết có một loại đấu kỹ gọi là phi hành đấu kỹ sao? Hồ Ngọc lúc này đầu óc trống rỗng, hắn nói, phi hành đấu kỹ. Còn có loại đấu kỹ như vậy sao? Hồn Hoàng Nhi lập tức lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, nàng nói, Hồ Ngọc, giờ ta mới biết ngươi đúng là đồ nhà quê. Hồng Tú nhìn Tiêu Viêm từ từ bay lên, không khỏi cảm thán, phi hành đấu kỹ. Không tệ. Chính là phi hành đấu kỹ. Tiêu Viêm nhếch miệng cười, lộ ra một đường cong nhàn nhạt. Hắn thích nhìn thấy đối phương lộ ra vẻ mặt như vậy, dù còn kém xa so với tưởng tượng của hắn, nhưng thế là đủ rồi. Hồng Tú nghe lời của Tiêu Viêm, tự nhiên cũng nghe ra sự ngạo khí trong đó, cười nhạt một tiếng, lộ ra vẻ thâm sâu. Hắn nói, xin lỗi, chỉ là phi hành đấu kỹ thì ta cũng có. Ngươi cũng có. Tiêu Viêm vốn đang có chút vui vẻ, vẻ mặt kiêu ngạo, khi nghe lời của Hồng Tú, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cảm nhận được sự thay đổi của Tiêu Viêm, nụ cười trên khóe miệng Hồn Tú càng thêm đậm. Hắn khẽ động ý niệm, một đôi cánh đấu khí màu trắng hiện ra sau lưng Hồn Tú, đôi cánh rung động, cơ thể Hồn Tú cũng từ từ bay lên. Đôi cánh màu trắng này không phải là đấu khí hóa cánh của cường giả đấu vương, mà là một môn phi hành đấu kỹ thực sự Bạch Vân Dực. Tiêu Viêm vốn còn đang nghi ngờ, khi thấy đối phương cũng hiện ra đôi cánh và từ từ bay lên, không khỏi ngẩn người. Đây thật sự là đấu cánh, có thể bay. Hắn vốn tưởng phi hành đấu kỹ chỉ mình hắn có, không ngờ đối phương cũng có. Giờ phút này, Tiêu Viêm đã bắt đầu tin lời của Dược Trần, người này không đơn giản, không phải một đấu sư bình thường. Phi hành đấu kỹ hiếm có đến nhường nào. Hắn cũng là tình cờ có được, không ngờ đối phương cũng có, hắn không tin đối phương cũng là tình cờ có được. Nếu không phải tình cờ, thì thân phận của đối phương chắc chắn không đơn giản. Nhìn Tiêu Viêm ngẩn người, Hồn Tú khóe miệng nhếch lên nụ cười, hắn thích nhìn Tiêu Viêm lộ ra vẻ mặt như vậy, bất ngờ, chấn kinh, kinh hãi. Tiêu Viêm từ từ hoàn hồn, trầm giọng nói, ngươi chắc không phải là một đấu sư bình thường, ngươi rốt cuộc là ai? Vốn Tiêu Viêm cho rằng đối phương ở đây là đang chờ ai đó, bây giờ xem ra, đối phương ở đây là cố ý chờ hắn. Hồn Tú cười nhạt, ngươi không thấy câu hỏi của ngươi có chút ngớ ngẩn sao? Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết, ánh mắt hắn nhìn Tiêu Viêm như đang nhìn một kẻ ngốc. Ngươi Tiêu Viêm nghe lời của Hồn Tú, mắt khẽ híp lại, rất khó chịu, siết chặt nắm đấm, nếu ngươi không nói, vậy ta sẽ đánh cho đến khi ngươi nói. Hồn Tú khinh thường nhìn Tiêu Viêm, trên dưới dò xét, chỉ bằng ngươi. Cũng xứng sao? Tiêu Viêm cười lạnh, ta có xứng hay không, lát nữa ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Hắn từ từ giơ bàn tay lên, tâm niệm khẽ động, một ngọn lửa màu xanh hiện ra trên lòng bàn tay. Ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ giữa trời đất lập tức tăng lên không ít. Ngọn lửa màu xanh này không hề đơn giản. Hồn Tú nhìn ngọn lửa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trên lòng bàn tay Tiêu Viêm, thản nhiên nói, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đây chính là chỗ dựa của ngươi sao? Không tệ. Tiêu Viêm lộ ra vẻ kiêu ngạo, như thể đã nắm chắc phần thắng, nói, nếu ngươi nhận ra Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, vậy thì hẳn phải biết sự lợi hại của nó. Ngươi bây giờ chịu thua vẫn còn kịp. Dứt lời, Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trên lòng bàn tay từ từ hóa thành một đóa hoa sen. Một luồng sức mạnh kinh khủng từ đóa sen màu xanh lan tỏa ra, sức mạnh trong trời đất đều trở nên sao động. Sức mạnh trong trời đất vì đóa thanh liên trên tay Tiêu Viêm mà trở nên sao động, nhưng Hồn Tú hoàn toàn không để ý, sắc mặt hắn bình tĩnh, cười nhạt nói, chỉ là một loại dị hỏa mà cũng muốn bù đắp chênh lệch giữa chúng ta sao? Ngươi có phải đang mơ mộng hảo huyền không? Nói rồi, Hồn Tú cũng từ từ giơ bàn tay lên. Bàn tay trắng nõn của hắn cũng bùng lên một ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa này bá đạo không hề thua kém Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong tay Tiêu Viêm. Ngọn lửa xanh vừa xuất hiện, sức mạnh trời đất càng thêm sao động, còn Tiêu Viêm thì khi thấy ngọn lửa này xuất hiện đã hoàn toàn chết lặng, không động đậy. Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc. Ngươi tại sao ngươi lại có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa? Tiêu Viêm tỉnh lại, không thể tin nổi nhìn ngọn lửa xanh trong tay Hồn Tú. Ngọn lửa đó không phải thứ gì khác, chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 19 trên dị hỏa bảng, giống hệt như loại dị hỏa trong tay hắn. Hắn có được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa là vì đã phải trải qua muôn vàn gian khổ ở sa mạc tháp qua nhĩ này. Tại sao đối phương cũng có thể có nó? Điều này thật khó tin. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tiêu Viêm sẽ không bao giờ tin trên đại lục này lại có hai đóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thật là trùng hợp, đối phương bây giờ lại là kẻ thù của hắn. Tên kẻ thù này quả thực đã cho hắn một bất ngờ quá lớn. Hồn Tú cười nhạt, thế nào? Không ngờ tới phải không? Ngươi có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Xin lỗi, ta cũng có. Hồn Tú có thể thấy rõ lúc này Tiêu Viêm đang hoang mang và chấn kinh đến mức nào, đây chính là điều hắn muốn thấy nhất. Dược Trần lúc này lên tiếng giải thích, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa 10 năm thành linh, 100 năm thành hình, ngàn năm thành sen, khi đại thành, màu sắc của nó sẽ xanh biếc, trong tâm sen sinh ra một ngọn lửa xanh. Con có thể ở đây nhận được một đóa, thì người khác tự nhiên cũng có thể ở nơi khác nhận được một đóa khác. Trong trời đất này, ngoài ba loại dị hỏa đứng đầu không thể sao chép, các loại dị hỏa khác trên dị hỏa bảng chỉ cần có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa là có thể sinh ra đóa thứ hai. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, lão sư, con hiểu rồi. Hắn vốn tưởng mình là người có đại vận khí, không ngờ trên đại lục này không chỉ có một người như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải, giữa trời đất này, ai dám tự xưng mình là người có đại vận khí chứ? Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trên tay Hồn Tú từ từ ngưng tụ thành một đóa sen, hắn mân mê đóa sen trong tay. Hồn Tú thản nhiên nói, thế nào? Bây giờ còn tự tin có thể thắng ta không? Tiêu Viêm nghe thấy sự khiêu khích của Hồn Tú, sắc mặt từ từ âm trầm, thắng ngươi, không thành vấn đề. Nở rộ đi, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Nói rồi, đóa thanh liên trong tay hắn từ từ rời đi, dần dần nở rộ, lộng lẫy, vô cùng mỹ lệ. Xung quanh đóa sen biến thành một biển lửa cuồn cuộn, hừng hực cháy, như có thể thiêu rụi cả bầu trời. Đi thôi. Thấy đóa sen trên tay Tiêu Viêm đã rời đi, Hồng Tú cũng không khách khí, từ từ đưa đóa sen trên tay mình ra. Đóa sen nở rộ, ngọn lửa màu xanh lan tỏa. Hai đóa thanh liên va chạm vào nhau, biển lửa sôi trào không ngớt, dư âm của sức mạnh kinh khủng từ từ lan ra. Bỗng, từ bên trong đóa sen của Hồng Tú, một hạt sen màu xanh phá vỡ đóa sen, xuyên qua biển lửa, bắn thẳng vào người Tiêu Viêm. Bịch. Tiêu Viêm từ trên không trung rơi xuống, ngã mạnh xuống đất. Trên lồng ngực hắn xuất hiện một cái lỗ nhỏ, xuyên qua cả cơ thể, máu đỏ từ từ chảy ra. Tiêu Viêm không thể tin nổi che lấy lồng ngực, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Trên bầu trời, đóa sen màu xanh của hắn vỡ nát, biển lửa cũng dần bị đồng hóa, chỉ còn lại một đóa sen xanh đang nở rộ, xoay tròn, lộng lẫy, biển lửa xanh biếc bao phủ bầu trời, khiến sức mạnh trời đất sao động không yên. Hồng Tú sau lưng đấu cánh rung động, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Viêm đang ngây người và không thể tin nổi, thản nhiên nói, thanh liên địa tâm hỏa của ngươi xem ra không lợi hại bằng của ta. Kẻ thất bại thì phải chấp nhận kết cục của kẻ thất bại. Đi. Hồng Tú ngón tay khẽ động, đóa thanh liên trên không trung rung nhẹ, từ từ bay về phía Tiêu Viêm. Lão sư. Nhìn đóa thanh liên đang tiến về phía mình, Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt, đồng tử co rút lại, vội vàng cầu cứu. Được rồi. Dược Trần thấy vậy, vội vàng nhập vào thân thể Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đang hấp hối lập tức trở nên tinh thần phấn chấn. Dược Trần mang theo Tiêu Viêm rời đi ngay lập tức, tốc độ cực nhanh, bên tai Hồng Tú còn văng vẳng tiếng nói không cam lòng của Tiêu Viêm, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngươi cứ chờ đấy. Hắn nhìn theo hướng âm thanh, nhưng lúc này đâu còn bóng dáng Tiêu Viêm nữa. Hồng Tú phất tay, đóa thanh liên tan biến, biển lửa cũng tiêu thất, thân hình Hồng Tú từ từ trở lại nguyên dạng. Nhìn về hướng Tiêu Viêm rời đi, Hồng Tú lẩm bẩm, ngươi là người thân ta yêu quý nhất, giết ngươi là không thể nào. Ra đi. Theo tiếng nói của Hồng Tú, Hồng Ngọc và những người khác đang ẩn nấp cũng hiện thân. Hồng Ngọc đi tới trước mặt Hồng Tú, hỏi, đại ca, tên nhóc đó là ai? Sao không giết hắn? Chỉ là một tên đấu sư, giết hắn dễ như bóp chết một con kiến. Hồng Tú nhìn Hồng Ngọc, ngươi xem thường hắn. Có chút. Hồng Ngọc không hiểu tại sao Hồng Tú lại hỏi vậy, nhưng vẫn nói thật. Ta thấy ngươi không phải là có chút, mà là rất xem thường hắn. Hồng Tú nhìn Medusa và những người khác, nói, các ngươi có phải đều xem thường hắn không? Medusa và những người khác im lặng, coi như thừa nhận. Chỉ là một tên đấu sư, trên đại lục cường giả vi tôn này, đấu sư chẳng khác gì con kiến. Không cần để mắt đến hắn, dù sao, người ta sẽ không để ý đến con kiến dưới chân. Cường giả cũng không cần để ý đến một đấu sư. Hồng Tú thấy vậy, nhàn nhạt giải thích, Hồng Ngọc, các ngươi đừng xem thường người này, tương lai các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn đâu. Hồng Ngọc không tin, đại ca, huynh đang nói quá lời rồi. Chỉ là một tên đấu sư, còn có thể lật trời sao? Hồng Tú vỗ vai Hồng Ngọc, nói, Hồng Ngọc à, hắn bây giờ chỉ là đấu sư, nhưng chuyện sau này ai mà nói trước được. Hồng Ngọc vẫn khinh thường nói, đại ca, huynh nghĩ nhiều rồi, thành tựu tương lai của người này có hạn, với tuổi tác như vậy, cùng lắm là đến đấu hoàng. Ai Hồng Tú nghe vậy, thở dài lắc đầu, quay lưng về phía Hồng Ngọc, thản nhiên nói, người này, tương lai thành tựu đủ để xưng đế, sẽ là một kình địch lớn của Hồng tộc chúng ta. Lời Hồng Tú vừa dứt, thời gian như ngưng động lại trong khoảnh khắc, Hồng Ngọc và những người khác đều nhất thời kinh hãi đến sững sờ. Hồng Tú là ai chứ? Hắn chính là thiếu chủ Hồng tộc, là thiên tài đệ nhất vạn cổ của Hồng tộc. Lời của hắn có sức nặng vô cùng. Thậm chí đến cả tộc trưởng Hồng Thiên Đế cũng phải nghiêm túc suy xét. Hồng Ngọc bừng tỉnh, kẻ khinh thường trên mặt đã biến mất hoàn toàn. Hắn nhìn Hồng Tú với vẻ mặt nặng nề, hỏi, đại ca, huynh không đùa đấy chứ? Chỉ một tên nhãi đấu sư mà tương lai có thể xưng đế sao? Cũng khó trách Hồng Ngọc lại hoài nghi như vậy. Đế, tức là đấu đế. Đã vạn năm trôi qua, trên đấu khí đại lục này, ngoài Đà Xá cổ đế ra thì chưa từng xuất hiện một cường giả đấu đế nào khác. Ngay cả trong các cổ tộc viễn cổ cũng chỉ có đấu thánh tồn tại. Đấu đế chính là một ngọn núi cao không thể vượt qua, sừng sững tận mây xanh, vạn năm nay chưa một ai có thể leo tới đỉnh. Không chỉ Hồ Ngọc, mà cả Medusa, Hồng Hoàng Nhi và Hồng Đậu La cũng đều hoài nghi. Không phải họ không tin Hồng Tú, mà hai chữ xưng đế thật sự quá sức tưởng tượng. Hồng Tú nhìn thẳng vào Hồ Ngọc, nói, ngươi thấy ta có giống đang đùa không? Chuyện này Hồng Ngọc có chút do dự, đúng vậy. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể nghi ngờ Hồng Tú đang nói đùa, nhưng bây giờ Hồng Tú đã nghiêm túc đến thế, trông chẳng giống nói đùa chút nào. Hồng Ngọc hoàng hồn, chắp tay với Hồng Tú nói, đại ca, huynh cứ cùng các đại tẩu về trước đi, để đi một lát sẽ về. Dứt lời, Hồn Ngọc liền đuổi theo hướng Tiêu Viêm vừa biến mất. Nếu Hồn Tú đã nói nghiêm túc như vậy, thì bất kể là thật hay giả, tên đó cũng không thể giữ lại. Kẻ kia vừa mới rời đi, chỉ là một tên đấu sư quèn, cho dù có một linh hồn đấu tôn trợ giúp, chắc cũng không chạy được bao xa. Nếu kẻ này có thể là đại địch của hồn tộc trong tương lai, vậy thì không thể lưu hắn lại được, kẻ này phải chết. Hồn Ngọc lúc này đã đóng dấu tử lên người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không chết, hắn ăn không ngon ngủ không yên. Hồn Tú và những người khác nhìn theo hướng Hồn Ngọc biến mất, cũng đã đoán được hắn đi làm gì. Đây là muốn đi giết tên đấu sư ban nãy. Một đấu tôn lại muốn đi giết một đấu sư, nghe thật mỉa mai làm sao. Hồn Đậu La lúc này mới bừng tỉnh, nhìn về hướng Hồn Ngọc rời đi, lẩm bẩm, tên ngốc này, rõ ràng là thiếu chủ đang nói đùa mà hắn lại tưởng thật. Hồn Ngọc bình thường trông cũng thông minh, sao bây giờ lại ngớ ngẩn thế không biết. Medusa và Hồn Hoàng Nhi cũng thầm gật đầu, tỏ vẻ rất đồng tình với lời của Hồn Đậu La. Hồn Tú nhìn về phía Hồn Đậu La, giải thích, Đậu La tỷ, ta không hề nói đùa. Kẻ đó thật sự có tư chất đấu đế, tương lai cũng chắc chắn sẽ là một kình địch lớn của hồn tộc chúng ta. Hồn Đậu La và những người khác nghe Hồn Tú một lần nữa xác nhận thì không khỏi ngây người, chuyện này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Chẳng phải hắn nên thừa nhận đó chỉ là một lời nói đùa sao? Sao nghe giọng điệu này lại không giống đùa chút nào, mà là nói thật một cách đường đường chính chính? Medusa hỏi, nếu chàng biết kẻ đó có tư chất đấu đế, tương lai lại là một kình địch lớn, tại sao vừa rồi chàng không giết hắn? Lời Medusa vừa dứt, Hồn Đậu La và Hồn Hoàng Nhi cũng đồng loạt nhìn về phía Hồn Tú, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Câu hỏi của Medusa cũng chính là điều họ thắc mắc. Đã biết kẻ này có tư chất đấu đế, tương lai sẽ là đại địch của hồn tộc, sao không giết hắn đi? Giết ư, Hồn Tú nghe vậy, lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn giết lắm, nhưng ý thức của đại lục này không cho phép. Nếu hắn giết Tiêu Viêm, chính hắn cũng không sống nổi. Nói không chừng, chân trước hắn giết Tiêu Viêm, chân sau hắn cũng theo đó mà toi mạng, rồi sau khi hắn chết, Tiêu Viêm lại sống lại cũng không chừng. Nói cho cùng, Tiêu Viêm mới là nhân vật chính, là sự tồn tại được ý thức của đại lục này coi trọng nhất. Hắn chỉ có thể dựa vào khí vận của mình để áp chế Tiêu Viêm ở cùng cảnh giới, chứ thật sự muốn giết Tiêu Viêm Hồn Tú không hề nghi ngờ, mình sẽ là người chết đầu tiên. Con cưng của đại lục, đâu phải chỉ nói suông là được. Hồn Tú cười khổ nói, nếu ta có thể giết hắn, thì đã không để hắn sống đến bây giờ. Chuyện này Medusa và những người khác nghe vậy, không thể tin nổi. Một đấu thánh cường giả đường đường lại nói không giết được một tên đấu sư, chuyện này thật mỉa mai biết bao. Hồn Tú nhìn đám người đang ngơ ngác, cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng họ lúc này, nhưng hắn không có ý định giải thích thêm. Ở một nơi khác, Dược Trần mang theo Tiêu Viêm trốn đến một nơi không người. Phục vừa đến nơi, Tiêu Viêm đã không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, khí tức toàn thân cũng yếu ớt đến cực điểm. Hạt sen màu xanh kia đã xuyên qua lồng ngực hắn, tạo thành vết thương khó có thể tưởng tượng. Linh hồn Dược Trần chậm rãi bay ra từ trong nhẫn. Nhìn Tiêu Viêm đang ngã trên đất, Dược Trần có chút may mắn nói, cũng may ngươi đã luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nếu không thì nộ khí ẩn chứa trong hạt sen xuyên qua lồng ngực ngươi đủ để đốt cháy hết kinh mạch, khiến ngươi triệt để biến thành một tên phế nhân. Tiêu Viêm yếu ớt nói, lão sư, lần này lại phiền ngài rồi. Yếu ớt đến mức này, hắn căn bản không còn sức tự vệ, chỉ có thể phiền Dược Trần giúp hắn hồi phục thương thế. Ai Dược Trần thở dài, ai bảo ngươi là đồ đệ của ta chứ? Dứt lời, lão lại một lần nữa nhập vào thân thể Tiêu Viêm. Hồn Tú cùng Medusa và những người khác lúc này đã đến bộ lạc xà nhân. Việc Medusa mất tích mấy tháng nay lại an toàn trở về khiến các cường giả xà nhân tộc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nữ vương trước thì mất tích mấy năm, vất vả lắm mới trở về, giờ lại mất tích thêm mấy tháng, vị nữ vương này quả thật không khiến người ta bớt lo. May mắn là, bây giờ nàng đã bình an trở về, và trong thời gian nàng vắng mặt, xà nhân tộc cũng không xảy ra đại sự gì. Trong đại điện, tám vị thủ lĩnh của xà nhân tộc sau khi nhận được tín hiệu của nữ vương cũng đã lập tức chạy tới. Tham kiến nữ vương. Tám vị thủ lĩnh cung kính hướng về Medusa trên ngai vàng, hơi cúi người hành lễ, vô cùng kính cẩn. Medusa khẽ gật đầu, nhìn tám vị thủ lĩnh trong đại điện, nhàn nhạt mở miệng, thời gian bản vương không có ở đây, đã vất vả cho các ngươi rồi. Chúng thần không vất vả. Sau một phen khách sáo, Medusa dần đi vào vấn đề chính. Nàng nói, lần này trở về là có một tin tốt muốn báo cho các ngươi. Tám vị thủ lĩnh nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ nghi hoặc và tò mò trong mắt đối phương. Không rõ lần này nữ vương trở về mang đến tin tức tốt gì. Tám vị thủ lĩnh đồng thanh, chúng thần xin rửa tai lắng nghe. Medusa không vòng vo, thản nhiên nói, ta đã tìm được một nơi ở mới cho tộc ta. Lần này trở về, chính là để chuẩn bị cho một cuộc di dời lớn. Lời của Medusa vừa dứt, trong đầu tám vị thủ lĩnh như có tiếng sấm nổ vang, vẻ kinh hãi trong lòng thật lâu không thể lắng xuống. Trong số tám vị thủ lĩnh, Nguyệt Mị là người hoàn hồn đầu tiên, nàng hỏi, bệ hạ, không biết nơi ở mới mà người tìm được là ở đâu à? Câu hỏi của Nguyệt Mị cũng chính là điều mà các thủ lĩnh còn lại muốn hỏi, chỉ là Nguyệt Mị đã nhanh hơn họ một bước. Xà nhân thuộc tính âm hàn, vốn không thích hợp để cư ngụ tại sa mạc tháp Qua Nhĩ này, nhưng ngoài sa mạc tháp Qua Nhĩ ra, toàn bộ Gia Mã Đế quốc cũng không có nơi nào cho họ dung thân. Con người sẽ không bao giờ cho phép họ rời khỏi sa mạc tháp Qua Nhĩ. Vì vậy, khi lời của Medusa vừa dứt, tám vị thủ lĩnh mới lộ ra vẻ kinh ngạc đến hãi hùng như vậy. Di dời tộc, đây là việc mà các đời Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều muốn làm, nhưng không một ai thành công. Medusa thản nhiên đáp, Trung Châu. Lời nói của Medusa quả thực kinh người, vừa dứt tiếng đã khiến tám vị thủ lĩnh đang mong chờ lại một lần nữa chấn động. Đầu óc họ lại ong ong, ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Thời gian trong đại điện dường như ngưng động lại trong khoảnh khắc khi lời của Medusa vang lên. Mấy phút sau, tám vị thủ lĩnh mới từ trong chấn động tỉnh lại. Họ nhìn nhau, vẫn có thể thấy được sự rung động còn sót lại trong mắt đối phương. Viêm Thứ nói, bệ hạ, Trung Châu ư, người không nói đùa đấy chứ. Trung Châu, khu vực phồn hoa nhất trên đại lục. Còn bọn họ chỉ là những kẻ ở nơi sa mạc hẻo lánh này tại Đại Tây Bắc, đi lại nửa bước cũng khó khăn. Đến Trung Châu, di dời cả tộc đến Trung Châu, đây là đang đùa sao? Trung Châu cách Đại Tây Bắc đâu chỉ vạn dặm xa xôi. Đường đi xa xôi, thân là xà nhân mà đặt chân lên lãnh thổ loài người, chắc chắn sẽ bị các cường giả nhân loại truy bắt. Đúng vậy à, bệ hạ, người đang nói đùa phải không? Bảy vị thủ lĩnh còn lại cũng vội vàng phụ họa. Theo họ thấy, việc di dời tộc đến Trung Châu hoàn toàn là chuyện viễn vông, nói thẳng ra là đang nằm mơ giữa ban ngày. Medusa nghe thấy sự hoài nghi của họ, không khỏi chậm rãi nói, các ngươi nhìn bộ dạng của ta có giống đang đùa không? Hửm! Dứt lời, đôi mắt đẹp của Medusa chậm rãi quét qua tám vị thủ lĩnh trong đại điện. Tám vị thủ lĩnh nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Medusa, đúng như lời nàng nói, họ không hề thấy vẻ đùa cợt nào trên mặt nàng. Chuyện này tám vị thủ lĩnh đưa mắt nhìn nhau. Nếu bệ hạ không nói đùa, vậy thì việc di dời tộc đến Trung Châu thật sự không phải là lời nói suông. Di dời tộc, lại còn đến Trung Châu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến họ lúc này vô cùng kích động. Medusa thấy tám vị thủ lĩnh không còn hoài nghi nữa, mới thản nhiên nói, lần này, ta trở về sẽ mang theo một vài thủ lĩnh trong các ngươi, cùng một bộ phận cường giả đi trước tới Trung Châu, sau đó sẽ di dời toàn bộ tộc nhân đến đó. Chuyện này tám vị thủ lĩnh nghe vậy, đã lờ mờ hiểu ra, việc di dời đến Trung Châu này 10 phần thì hết 9 phần là thật. Nguyệt Mị nói, bệ hạ, nếu muốn di dời đến Trung Châu, vậy phải di dời như thế nào ạ? Di dời tộc, nói thì dễ, chỉ cần mấp máy môi là xong, nhưng để thực hiện được thì lại vô cùng khó khăn. Medusa nhìn về phía Hồn Tú bên cạnh, trước khi đến đây, hai người họ đã bàn bạc qua. Hồn Tú đón lấy ánh mắt của Medusa, chậm rãi nói, không gian trùng động. Ta chuẩn bị tạo ra một không gian trùng động tại bộ lạc xà nhân. Có không gian trùng động, việc di dời tộc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Không gian trùng động. Tám vị thủ lĩnh có chút ngơ ngác, không gian trùng động, họ chỉ từng nghe nói qua chứ chưa bao giờ được thấy. Tám vị thủ lĩnh nhìn nhau, họ biết rằng, nếu nữ vương đã muốn di dời tộc, chắc hẳn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Họ đồng thanh nói, chúng thần xin nghe theo mọi sự phân phó của bệ hạ. Medusa khẽ gật đầu, vung tay lên, tám bình ngọc liền hiện ra trước mặt tám vị thủ lĩnh. Đây là... Tám vị thủ lĩnh tò mò nhìn bình ngọc lơ lửng trước mặt mình, không biết bên trong là thứ gì. Medusa thấy tám vị thủ lĩnh hiếu kỳ, không khỏi giải thích, bên trong là hóa hình đan. Cái này tám vị thủ lĩnh nghe Medusa giải thích, lại một lần nữa choáng váng. Họ cảm thấy lần này nữ vương trở về, khắp nơi đều mang đến cho họ kinh hãi, làm mới lại nhận thức của họ. Đầu tiên là muốn di dời tộc, lại còn là di dời đến Trung Châu. Bây giờ lại một lần lấy ra tám viên hóa hình đan, thủ bút lớn đến thế này quả thực dọa người. Họ bất giác nhìn về phía Hồn Tú bên cạnh nữ vương Medusa. Theo họ thấy, nữ vương bây giờ có thể hào phóng như vậy, chắc chắn có liên quan không nhỏ đến người đàn ông này. Medusa tự nhiên cũng nhận ra ánh mắt của tám vị thủ lĩnh nhìn về phía Hồn Tú có chút khác thường, nàng cũng không giải thích gì, thản nhiên nói, tám viên hóa hình đan này trước hết hãy giúp các ngươi hóa thành hình người đã. Còn về việc di dời tộc, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể vội vàng được. Đa tạ bệ hạ. Tám vị thủ lĩnh nhận lấy hóa hình đan, đồng thanh cảm tạ. Lui ra đi. Medusa phất tay. Chúng thần xin cáo lui. Tám vị thủ lĩnh rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại Medusa, Hồn Tú và những người khác. Phu quân. Tiếp theo việc tạo dựng không gian trùng động xin giao cho chàng. Medusa dịu dàng nói với Hồn Tú. Nếu cảnh này mà để 8 vị thủ lĩnh thấy được, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Đây vẫn là nữ vương Medusa lạnh lùng trong ký ức của họ sao? E là giả rồi. Hồn Tú khẽ gật đầu nói, chờ Hồn Ngọc đến, liền giao cho Hồn Ngọc làm. Vậy thì tốt. Hồn Ngọc một đường truy tìm Tiêu Viêm, nhưng lúc này hắn sắp ra khỏi sa mạc tháp qua nhĩ rồi mà vẫn chưa tìm được Tiêu Viêm. Hồn Ngọc đứng sừng sững trên không, nhìn sa mạc vàng mênh mông một mảnh, không khỏi ngơ ngác lẩm bẩm, sao lại thế này? Tên đó chỉ là một tên đấu sư, cho dù có linh hồn đấu tôn trợ giúp cũng không thể nào nhanh hơn ta được. Tại sao lại không tìm thấy chứ? Lực lượng linh hồn của hắn cũng lan ra, muốn cảm ứng được khí tức của Tiêu Viêm, nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Hồn Ngọc nhíu mày, lẩm bẩm, không thể nào, một tên đấu sư lại có thể trốn thoát ngay dưới mí mắt ta sao? Hồn Ngọc lại tìm kiếm một phen, cuối cùng không thể không thừa nhận, một con kiến đấu sư đích thực đã chạy thoát ngay dưới mí mắt một đấu tôn như hắn. Nhìn xuống sa mạc vàng mênh mông một mảnh, Hồn Ngọc không khỏi hừ lạnh lẩm bẩm, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không sẽ không có may mắn như lần này đâu. Dứt lời, Hồn Ngọc đành phải từ bỏ việc tìm kiếm Tiêu Viêm, quay về hướng bộ lạc xà nhân. Ngay khi Hồn Ngọc rời đi, một bàn tay từ trong cát vàng phía dưới duỗi ra. Trong cát vàng, Tiêu Viêm chật vật bò ra, yếu ớt nằm trên mặt đất, miệng lẩm bẩm oán trách, cuối cùng cũng đi rồi, không đi nữa chắc ta chết ngạt mất. Lão sư, ngài có biết rõ thân phận của kẻ đó không? Giọng Dược Trần vang lên trong đầu Tiêu Viêm, không rõ lắm. Cũng may có lão sư, nếu không ta đã nguy hiểm rồi. Lão sư, cảm tạ ngài, Tiêu Viêm ta thề sẽ không phụ lòng lão sư, ta sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, giúp lão sư sớm ngày hồi phục. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, kiên nghị nói. Vừa rồi, nếu không phải Dược Trần vào thời khắc mấu chốt phát hiện có người theo dõi, rất có thể là kẻ đến không thiện, đã mang hắn chui xuống đất, dùng bí pháp che giấu khí tức, thì lúc này hắn có lẽ đã nguy to. Tiểu Viêm tử, tâm ý của ngươi lão sư biết, chúng ta vẫn nên rời đi trước đã, kẻ đó rất có thể sẽ quay lại đấy. Dược Trần đề nghị. Vâng. Tiêu Viêm gật đầu đồng ý, nhờ cả vào lão sư. Hắn lúc này thân thể bị trọng thương, vô cùng suy yếu, làm gì còn sức lực để chạy trốn, chỉ có thể để Dược Trần nhập vào thân thể, mang hắn đi. Thả lỏng tâm thần. Dược Trần cũng không từ chối, chậm rãi nói. Vâng. Thân thể Tiêu Viêm hơi rung lên, giờ đây hắn đã không còn là Tiêu Viêm, mà là Dược Trần. Dược Trần nhập vào thân thể xong, không chần chừ, vội vàng rời khỏi nơi này. Đúng như lời lão nói, ai biết được cường giả thần bí kia có quay lại hay không? Hồn Ngọc tay trắng trở về, mặt mày ủ rũ. Vốn tưởng rằng mình đuổi giết một tên đấu sư bị trọng thương chỉ là chuyện vài phút, nào ngờ tên đấu sư hấp hối đó lại biến mất ngay dưới mí mắt hắn. Đối với hắn mà nói, đây là một nỗi sỉ nhục. Nếu chuyện này truyền về trong tộc, không có gì bất ngờ, hắn chắc chắn sẽ bị cười cho rụng răng. Hồn Hoàng Nhi thấy Hồn Ngọc trở về, bộ dạng ủ rũ cúi đầu, không khỏi tiến lên hỏi, Hồn Ngọc, thế nào rồi? Tên đấu sư kia có thoát khỏi lòng bàn tay của ngươi không? Ai Hồn Ngọc nghe thấy lời của Hồn Hoàng Nhi, thở dài, nói, Hoàng Nhi, ngươi đừng nói nữa, đây quả thực là nỗi sỉ nhục của ta. Hửm. Hồn Hoàng Nhi vốn thấy Hồn Ngọc ủ rũ, trong lòng đã có suy đoán, bây giờ lại nghe Hồn Ngọc đích thân thừa nhận, không khỏi ngây người. Suy đoán của mình và thực tế có khoảng cách rất lớn. Không ngờ, mình chỉ thuận miệng hỏi một câu, lại thành sự thật. Hồn Hoàng Nhi kinh ngạc nhìn Hồn Ngọc, không thể nào, không thể nào. Ngươi thật sự để một tên đấu sư chạy mất rồi à? Ai Hồn Ngọc nghe vậy, mặt đỏ bừng, vô cùng lúng túng nói, đúng vậy, ta mất dấu rồi. Chuyện này Hồn Hoàng Nhi thấy Hồn Ngọc đích thân thừa nhận, không khỏi ngây người, chuyện này hoàn toàn khác với tưởng tượng của mình. Một đấu tôn đi giết một đấu sư bị trọng thương, vậy mà lại để mất dấu. Đây đúng là nhân tài. Hồn Hoàng Nhi hoàng hồn, không khỏi phá lên cười ha hả, Hồn Ngọc, tu vi đấu tôn của ngươi tu luyện vào thân chó cả rồi à? Đi giết một tên đấu sư, lại còn là một tên bị trọng thương. Vậy mà ngươi cũng để mất dấu. Hồn Ngọc, sau này ra ngoài đừng có nói là ngươi biết ta. Mất mặt quá. Hồn Hoàng Nhi ôm bụng cười to, nói rồi còn vô thức lùi lại mấy bước, ra vẻ thật sự không muốn quen biết Hồn Ngọc. Hồn Ngọc biết Hồn Hoàng Nhi đang nói đùa, nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu, hừ lạnh nói, Hoàng Nhi, ngươi đừng có cười ta. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ để mất dấu hắn thôi. Đừng, Hồn Hoàng Nhi cười xua tay, ngươi đừng có so ta với ngươi, chúng ta không cùng đẳng cấp đâu. Ha ha ha, càng nói, nụ cười trên mặt Hồn Hoàng Nhi càng đậm, tràn đầy vẻ mỉa mai. Hồn Ngọc thấy thế cũng phiền muộn. Chuyện này cũng tại mình. Đuổi giết được thì thôi, mấu chốt là mình không giết được, còn để mất dấu, đến cái bóng cũng không thấy, thật quá lúng túng. Hồn Ngọc thầm thề trong lòng, tên nhãi con, lần sau đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không ta nhất định phải một tát đập chết ngươi. Nghĩ vậy, nắm đấm của hắn cũng bất giác siết chặt lại. Hắn, Hồn Ngọc, từ nhỏ đến lớn chưa từng uất ức như vậy. Đúng lúc này, Hồn Tú và mấy người khác cũng đi tới. Hồn Hoàng Nhi thấy Hồn Đậu La đến, vội vàng chạy đến trước mặt nàng, cười nói, Đậu La tỷ, ta nói cho tỷ nghe thấy vậy. Hồn Ngọc càng thêm ngượng ngùng, trong lòng càng thêm căm hận Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, liên quan gì đến ta? Sao ta lại gánh tội thay nữa rồi? Hồn Tú nhìn Hồn Ngọc đang ủ rũ, căm phẫn bất bình, đã biết hắn thất bại trở về. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Tiêu Viêm dù sao cũng là nhân vật chính. Với thực lực của Hồn Ngọc lúc này mà đối đầu với Tiêu Viêm chắc chắn phải chết, đây là chuyện mà ý thức đại lục không cho phép xảy ra. Cho nên, việc Hồn Ngọc thất bại trở về cũng nằm trong dự liệu. Hồn Tú vỗ vai Hồn Ngọc, an ủi, thế nào? Thất bại rồi sao? Tên đó không phải người thường, người thất bại cũng là chuyện bình thường. Sau này sẽ có cơ hội, đừng nghĩ nhiều nữa, ngay cả ta cũng không làm được, ngươi sao có thể làm được chứ? Đại ca! Lời này của huynh là có ý gì? Hồn Ngọc nghi hoặc nhìn Hồn Tú, hắn nghe ra được ý khác trong lời nói của Hồn Tú. Đại ca dường như biết gì đó. Hồn Tú mỉm cười nói, thiên cơ bất khả lộ. Hồn Ngọc không hỏi tới nữa, ngược lại vô cùng không cam lòng nói, đại ca, chẳng lẽ chúng ta thật sự không làm gì được tên đó sao? Nghĩ đến mình đường đường là cường giả đấu tôn, lại có ngày để mất một tên đấu sư, mà còn là một tên đấu sư bị trọng thương. Trong lòng Hồn Ngọc vô cùng không cam lòng, cảm thấy tu vi đấu tôn của mình đúng là tu luyện vào thân chó, chẳng được tích sự gì. Hồn Ngọc à, không vội, sẽ có cách thôi, ta chính là khắc tinh của hắn. Hồn Tú tiếp tục an ủi. Bây giờ việc cần làm không phải là bận tâm chuyện này. Ta định tạo một không gian trùng động ở bộ lạc xà nhân, việc này giao cho ngươi, Hoàng Nhi và Đậu La tỷ sẽ ở lại phụ giúp ngươi. Ngươi cứ xem mà làm. Dứt lời, Hồn Tú liền mang theo Medusa rời đi. Thực ra trước đó Medusa đã nói muốn dẫn hắn đi gặp bốn vị trưởng lão của xà nhân tộc. Bây giờ, họ liền chuẩn bị đi gặp bốn vị trưởng lão đó. Ta Hồn Ngọc nhìn theo bóng lưng Hồn Tú và Medusa rời đi, ngẩn người một lúc lâu. Hồn Ngọc, đừng ngẩn ra nữa, bắt đầu làm việc đi. Hồn Đậu La tiến lên, gõ cho Hồn Ngọc một cái vào đầu, nói. Tê Hồn Ngọc bị gõ một cái, hoàn hồn lại, yếu ớt ủy khuất nói, đau quá, Đậu La tỷ. Đau là đúng rồi, mau làm việc đi. Hồn Đậu La ra vẻ đương nhiên, phân phó. Được, ta làm việc ngay đây. Hồn Ngọc rất không tình nguyện nói. Hồn Tú đi theo Medusa qua mấy con đường nhỏ u tĩnh, một lúc sau, hai người cuối cùng dừng lại trước một căn nhà tre ẩn sâu trong rừng trúc. Medusa nhìn Hồn Tú bên cạnh, người sau khẽ gật đầu với nàng. Medusa cũng lấy hết dũng khí, trên gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Bên trong nhà tre lúc này truyền ra một giọng nói già nua. Két. Medusa nghe vậy, không chần chừ, chậm rãi đẩy cửa tre bước vào, mà Hồn Tú cũng không do dự, ngay khoảnh khắc Medusa bước vào, hắn cũng lập tức theo sau. Két. Khi Medusa và Hồn Tú vào trong, cửa tre liền tự động đóng lại. Bên trong nhà tre, ngọn lửa yếu ớt bập bùng, chiếu sáng cả căn phòng, bốn lão bà liền hiện ra trước mặt Hồn Tú và Medusa. Trưởng lão. Medusa cung kính hơi cúi người hành lễ, rồi đi đến ngồi xuống trên một chiếc bồ đoàn bên cạnh. Bốn lão bà lúc này chậm rãi mở mắt, nhìn Medusa, một trong số đó chậm rãi nói, nữ vương đi mời người, vậy mà lại mất mấy tháng, quả thực khiến chúng ta phải đợi lâu. Medusa vội vàng giải thích, đã xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn. Vốn dĩ theo Medusa, tìm được Hồn Tú chỉ cần một tháng là đủ, nhưng không ngờ lại xảy ra một chút sự cố, một lần trì hoãn này chính là mấy tháng. Bốn lão bà không để ý đến Medusa, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Hồn Tú. Đôi đồng tử hình thoi của họ như những con độc xà khóa chặt lấy Hồn Tú. Bốn luồng khí tức âm hàn cũng bốc lên, cuối cùng hội tụ lại một chỗ, ngưng kết thành một con mãng xà khổng lồ màu đen nhánh giữa không trung. Con mãng xà với đôi mắt không chút tình cảm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, một luồng áp lực vô hình cũng lặng lẽ sinh ra, cuối cùng như sức nặng ngàn cân, không ngừng tụ tập trên người Tiêu Viêm. Áp lực như vậy đối với Hồn Tú chẳng là gì, hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên, cung kính nói với bốn vị trưởng lão, tiểu tử Hồn Tú, ra mắt bốn vị trưởng lão. Hửm. Trong mắt bốn vị trưởng lão lúc này đều hiện lên vẻ kinh ngạc, bốn lão già các bà vậy mà lại không nhìn thấu được hắn. Lão bà ở giữa như nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở miệng, ngươi họ Hồn. Hồn Tú gật đầu, tiểu tử đích xác họ Hồn. Ba lão bà còn lại nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự chấn kinh và ngạc nhiên trong mắt đối phương. Họ Hồn, ở độ tuổi này đã khiến các bà có cảm giác sâu không lường được. Điều này khiến các bà buộc phải nghĩ đến gia tộc kia. Lão bà ở giữa lại hỏi, ngươi đến từ Hồn tộc. Không sai. Hồn Tú có chút bất ngờ khi lão bà này lại biết đến hồn tộc, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Theo Hồn Tú, ba lão bà này không thể nào biết hồn tộc mới phải, dù sao, ngay cả Medusa cũng không biết hồn tộc. Bốn lão bà này làm sao biết được? Nhưng nghĩ lại, tuổi tác của bốn lão bà này đã ở đó, biết hồn tộc cũng không có gì lạ. Nhận được sự xác nhận, lão bà ở giữa mới lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, ngươi quả nhiên đến từ hồn tộc. Sau đó, bà cùng ba lão bà còn lại liếc nhau, đồng loạt thu lại khí tức, con hắc mãng trên đỉnh đầu cũng từ từ tan biến. Vốn định cho đối phương một đòn phủ đầu, nhưng thực lực của đối phương sâu không lường được, các bà chỉ có thể tự rước lấy nhục. Nhất là khi biết đối phương đến từ hồn tộc, một đại tộc như vậy, bốn vị trưởng lão cảm thấy không cần thiết phải ra oai phủ đầu. Thu lại thủ đoạn mới là đúng, nếu không người lúng túng chính là các bà. Hồn Tú nhà nhạt hỏi, trưởng lão biết hồn tộc. Lão bà gật đầu, chi nhánh xà nhân của chúng ta chính là từ thú vực ở Trung Châu di dời đến sa mạc tháp qua nhĩ này. Về một vài thông tin của viễn cổ bát tộc, chúng ta tự nhiên cũng biết một chút. À, ra là thế. Hồn Tú nghe vậy, gật đầu. Hóa ra là vậy. Ngồi đi. Lão bà chỉ vào chiếc bồ đoàn bên cạnh Medusa, chậm rãi nói. Tạ trưởng lão. Hồn Tú tự nhiên không khách khí, sau một phen cảm tạ, liền ngồi xuống chiếc bồ đoàn bên cạnh Medusa. Lão bà khẽ gật đầu, sau đó bốn người liếc nhau, đều thấy được vẻ hài lòng trong mắt đối phương. Họ rất hài lòng với Hồn Tú. Lão bà ở giữa mở miệng giới thiệu, lão thân là đại trưởng lão của xà nhân tộc, đây là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, và tứ trưởng lão. À, Hồn Tú lần lượt hơi cúi người hành lễ với bốn vị trưởng lão, không chút qua loa. Đại trưởng lão khẽ gật đầu nói, lần trước nữ vương trở về đã không còn là tấm thân xử nữ, lại còn mang thai, không biết các hạ có biết không? Hồn Tú gật đầu, ta biết, ta thừa nhận là do ta làm. Ta và gia phụ đã thương lượng, ta sẽ chịu trách nhiệm với toa toa. Bốn vị trưởng lão có chút bất ngờ, hoàn toàn không ngờ Hồn Tú lại thừa nhận như vậy, điều này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Nhưng rất nhanh họ đã hoàn hồn. Đối phương thừa nhận là tốt rồi. Các bà chỉ sợ đối phương không thừa nhận, nhất là khi biết đối phương đến từ hồn tộc, một chủng tộc ở cấp độ đó. Nếu hắn không thừa nhận, các bà căn bản không làm gì được hắn. May mắn là, đối phương đã thừa nhận. Đại trưởng lão tiếp tục nói, các hạ, thừa nhận là tốt rồi. Nếu các hạ đã thừa nhận, vậy thì nên sớm tính toán cho thai nhi trong bụng nữ vương, dù sao đây cũng là một đại sự của xà nhân tộc chúng ta, không thể qua loa được. Vâng. Hồn Tú gật đầu, nói, điểm này xin đại trưởng lão yên tâm, thai nhi trong bụng toa toa đối với xà nhân tộc là đại sự, đối với hồn tộc chúng ta cũng không phải là chuyện nhỏ. Việc bồi bổ cho thai nhi giai đoạn đầu, hồn tộc chúng ta sẽ không keo kiệt. Vậy thì tốt. Đại trưởng lão nghe vậy, khẽ gật đầu, tộc ta có bí pháp, chia làm ba đẳng cấp. Hạ đẳng bí pháp, chỉ cần một vài linh đan dịu dược giàu năng lượng là được. Trung đẳng bí pháp, thì cần một loại đan dược lục phẩm tên là xà tủy thuế cốt đan làm chủ dược. Còn cao đẳng bí pháp, cần một loại đan dược rất khó luyện chế là thiên hồn huyết cốt đan. Đây là đan dược thất phẩm, nếu sử dụng tốt nhất có thể khiến hài nhi của Medusa bộc phát hết tiềm năng, thành tựu sau này có thể gọi là kinh khủng. Nhưng loại đan dược này quá khó luyện chế, hơn nữa vì có năng lực đoạt thiên chi công, nên khi đan thành còn có đan kiếp giáng xuống, sơ sẩy một chút là đan hủy người vong. Nhiều năm như vậy, xà nhân tộc chúng ta chưa từng có một huyết mạch Medusa nào được bồi bổ bằng thượng đẳng bí pháp. Nói đến cuối, đại trưởng lão nhìn về phía Hồn Tú, không biết các hạ lựa chọn thế nào. Giờ khắc này, không chỉ đại trưởng lão, mà các trưởng lão còn lại cũng nhìn về phía Hồn Tú, các bà biết rõ Hồn Tú đến từ hồn tộc. Vậy thì hắn hẳn sẽ không keo kiệt trong việc lựa chọn bí pháp chứ. Hồn tộc, một chủng tộc viễn cổ, dù chỉ là một tộc nhân bình thường cũng có thiên phú không tầm thường. Hơn nữa, các bà không nhìn thấu được thực lực của Hồn Tú. Với tuổi tác và thực lực như vậy, chắc hẳn hắn có địa vị không tồi trong hồn tộc. Muốn có được một viên thiên hồn huyết cốt đan chắc không phải là vấn đề. Đây là suy nghĩ trong lòng của bốn vị trưởng lão. May mà, Hồn Tú không biết được suy nghĩ trong lòng họ, nếu không chắc chắn sẽ mở miệng, bốn vị, các người đang xem thường ta sao? Hồn Tú nghe vậy, gật đầu mở miệng, đại trưởng lão cứ yên tâm, về việc bí pháp, tất nhiên sẽ là thượng đẳng bí pháp. Hồn tộc ta gia đại nghiệp đại, sẽ không để toa toa phải chịu thiệt thòi. Vậy thì tốt. Đại trưởng lão nghe vậy, mới khẽ gật đầu, rất hài lòng với câu trả lời của Hồn Tú. Các bà chờ chính là câu nói này. Chuyện này Medusa lúc này có chút ngập ngừng, cuối cùng mở miệng, đại trưởng lão, việc bí pháp e là không cần nữa à hửm. Đại trưởng lão và những người khác nhìn về phía Medusa, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ lạ. Đại trưởng lão hỏi, nữ vương, tại sao vậy? Bởi vì, ta đã dùng bí pháp rồi. Cái gì? Đại trưởng lão và những người khác lúc này đều bất ngờ nhìn về phía Medusa, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Đại trưởng lão vội vàng hỏi, nữ vương, người dùng bí pháp khi nào? Là bí pháp gì? Đúng vậy, toa toa, nàng dùng bí pháp khi nào? Sao ta lại không biết? Hồn Tú cũng ở bên cạnh hỏi theo. Hắn cũng không biết Medusa đã dùng bí pháp. Ở hồn tộc. Medusa không giấu giếm, nhìn về phía Hồn Tú giải thích, lúc đó chàng chưa về, phụ thân đã cho người đưa cho ta một viên đan dược, nói rằng đan dược này là do một luyện dược sư trong tộc luyện chế, rất tốt cho thai nhi. Uống viên đan dược này rồi thì sau này không cần uống thêm đan dược nào khác nữa. Hồn Tú nghe lời của Medusa, trong lòng không khỏi thở phào một hơi. Ban đầu hắn nghe Medusa dùng bí pháp, còn tưởng nàng đã tùy tiện dùng loại đan dược nào đó. Nhưng khi nghe nói là do lão đầu tử gửi đến, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Đối với thai nhi trong bụng Medusa, lão đầu tử vô cùng xem trọng, chắc chắn sẽ không hại nàng. Đan dược đưa cho Medusa chắc chắn là loại tốt nhất. Nhưng chuyện này bây giờ Medusa mới nói với mình, Hồn Tú có chút trách cứ, toa toa, sao nàng không nói cho ta biết. Medusa nói, ta tưởng phụ thân sẽ nói cho chàng, không ngờ ông ấy lại không nói. Hồn Thiên Đế, được rồi, lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta à, thì ra là thế. Đại trưởng lão có chút lo lắng đi đến bên cạnh Medusa, vội vàng bắt mạch cho nàng. Thai nhi trong bụng Medusa đối với xà nhân tộc vô cùng quan trọng, các bà không hy vọng thai nhi có bất kỳ sai sót nào. Sao lại thế này? Đại trưởng lão sau khi bắt mạch xong, gương mặt cao mày lúc này đầy vẻ kinh hãi, bộ dạng không thể tin nổi. Đại tỷ, thế nào rồi? Ba vị trưởng lão còn lại cũng vội vàng lên tiếng hỏi. Bộ dạng của đại trưởng lão khiến tim các bà như treo trên cổ họng. Đại trưởng lão dần hoàn hồn, buông cổ tay Medusa xuống, trong giọng nói vẫn còn sự chấn kinh không kìm được, bà nói, rất tốt, thai nhi mọi thứ đều bình thường, khí tức cũng rất mạnh mẽ. Vậy thì tốt. Ba vị trưởng lão nghe lời của đại trưởng lão, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thai nhi không có việc gì là tốt rồi. Đại trưởng lão hoàn toàn tỉnh lại sau cơn chấn kinh, bà nhìn về phía Medusa hỏi, nữ vương, người đã dùng loại đan dược nào? Tại sao khí tức của thai nhi lại mạnh mẽ như vậy? E rằng ngay cả thượng đẳng bí pháp của tộc ta cũng không có hiệu quả đến thế. Medusa lắc đầu, không biết, phụ thân của Hồn Tú chỉ nói với ta đây là bí pháp ông ấy cho người đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn tìm được. Tên đan dược ta quên rồi, nhưng đan dược đó hẳn là cửu phẩm. Ta cũng là nhờ sự giúp đỡ của phụ thân Hồn Tú mới hoàn toàn luyện hóa được viên đan dược đó, dùng để ôn dưỡng bào thai trong bụng. Đại trưởng lão và những người khác nghe vậy, khóe miệng đầy nếp nhăn khẽ giật một cái, trong lòng chấn động không gì sánh bằng, tựa như sóng biển không ngừng vỗ vào bờ, sóng lớn cuồn cuộn, bài sơn đảo hải, thật lâu không ngừng. Đan dược thất phẩm trong mắt các bà đã là đỉnh tiêm, thượng đẳng, nhưng vạn vạn không ngờ, nữ vương vậy mà lại nuốt cửu phẩm đan dược. Ôi các bà cũng không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng lúc này như có vạn con thần thú đang hung hăng qua lại giày xéo trái tim nhỏ bé yếu ớt của các bà. Vẻ rung động, chỉ có một câu kinh khủng mới có thể hình dung. Ngay cả Hồn Tú ở bên cạnh nghe vậy, khóe miệng cũng không khỏi khẽ giật một cái. Cửu phẩm đan dược, hắn là thiếu chủ hồn tộc còn chưa được ăn. Không ngờ người phụ nữ của hắn lại được ăn trước, nói không hâm mộ là giả. Cửu phẩm đan dược, trong hồn tộc chắc cũng không có nhiều. Lão đầu tử cho người đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn tìm được bí pháp này, còn cho người luyện ra, lại còn đưa cho nàng uống, giúp nàng luyện hóa. Từ đó có thể thấy được, lão đầu tử này coi trọng thai nhi trong bụng Medusa đến mức nào. Một lúc lâu sau, bốn vị trưởng lão mới hoàn toàn hoàn hồn. Giờ khắc này, ánh mắt các bà nhìn về phía Hồn Tú đã thay đổi, ánh mắt nóng rực. Vốn tưởng đối phương chỉ là một đệ tử hồn tộc có chút thiên phú, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải. Có thể lấy ra cửu phẩm đan dược cho Medusa ôn dưỡng thai nhi, thủ bút lớn như vậy không phải một người hồn tộc bình thường có thể lấy ra được. Cha của hắn ở hồn tộc thân phận chắc chắn không tầm thường, thân phận của hắn cũng chắc chắn không đơn giản. Bị bốn lão bà nhìn chằm chằm với ánh mắt nóng rực, dù Hồn Tú không phải người thường lúc này cũng vô cùng hoảng hốt. Các vị trưởng lão khu bốn vị trưởng lão nghe thấy lời của Hồn Tú, mới ho nhẹ thu lại ánh mắt. Các bà cũng ý thức được ánh mắt của mình có chút không đúng. Bốn vị trưởng lão điều chỉnh lại tâm trạng, đại trưởng lão mở miệng, không biết các hạ ở hồn tộc có thân phận gì? Ta sao? Hồn Tú thành thật đáp, bỉ nhân bất tài, hiện là thiếu chủ của hồn tộc. Lời Hồn Tú vừa dứt, thân thể bốn vị trưởng lão rung lên nhẹ nhẹ, trong đầu ông tác hưởng. Các bà đã nghĩ thân phận của Hồn Tú không thấp, dù sao cha hắn còn có thể lấy ra cửu phẩm đan dược. Nhưng cũng tuyệt đối không ngờ thân phận của Hồn Tú lại là thiếu chủ hồn tộc. Hồn tộc là một trong những thế lực hàng đầu của viễn cổ bát tộc, con cháu hồn tộc chắc chắn đều là những người tài năng xuất chúng, rồng phượng trong loài người. Có thể nổi bật ở một nơi như hồn tộc, thiên phú, thực lực của hắn, chính là rồng phượng trong rồng phượng. Nữ vương của xà nhân tộc bọn họ lại có ngày có thể leo lên được thiếu chủ hồn tộc, chuyện này các bà từ trước đến nay chưa từng nghĩ tới. Đại trưởng lão từ từ hoàn hồn, yếu ớt mở miệng, ngươi đã là thiếu chủ, vậy phụ thân ngươi là? Hồn Tú rất thản nhiên thừa nhận, gia phụ là tộc trưởng hồn tộc. Theo Hồn Tú, không có gì là không thể thừa nhận, phụ thân hắn Hồn Thiên Đế vốn là tộc trưởng hồn tộc. Mà hắn, Hồn Tú, có thể trở thành thiếu chủ hồn tộc, chính là dựa vào thực lực của mình chứ không phải dựa vào quan hệ. Trong lòng đại trưởng lão và những người khác, sự chấn động đã khó có thể dùng lời để hình dung, bốn người các bà đã có thể nhìn thấy sự cuộc khởi của xà nhân tộc. Tất cả những điều này đều là nhờ Medusa. Nàng đã leo lên được đại thụ hồn tộc, nếu xà nhân tộc còn không thể cuộc khởi, đó nhất định là trái với ý trời. Bốn vị trưởng lão từ từ hoàn hồn, đại trưởng lão nhìn Hồn Tú nói, các hạ, chúng ta có một vài chuyện muốn nói riêng với nữ vương, xin ngài tránh mặt một lát. Vâng. Hồn Tú gật đầu, nhìn Medusa bên cạnh nói, toa toa, ta đợi nàng ở ngoài. Dứt lời, hắn đứng dậy, hơi cúi người hành lễ với bốn vị trưởng lão, rồi rời khỏi phòng. Đối với hành động này của Hồn Tú, bốn vị trưởng lão rất hài lòng. Theo các bà, nữ vương đã tìm được một bến đỗ tốt. Nữ vương. Đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn Medusa chậm rãi mở miệng, không biết nữ vương có thái độ như thế nào đối với sự phát triển tiếp theo của xà nhân tộc. Theo đại trưởng lão, xà nhân tộc bây giờ đã dựa vào đại thụ hồn tộc, nên có hành động. Medusa nói, ta dự định di dời tộc ta đến Trung Châu, không biết bốn vị trưởng lão ý kiến thế nào. Chuyện này bốn vị trưởng lão nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng chậm rãi mở miệng, được. Các bà vốn muốn hỏi Medusa kế hoạch tiếp theo của xà nhân tộc, không ngờ Medusa vừa vào đã nói muốn di dời tộc, hơn nữa còn là di dời đến Trung Châu. Trong lòng các bà vô cùng an ủi. Nghe thấy bốn vị đại trưởng lão đồng ý, Medusa rất bất ngờ. Nàng vốn tưởng bốn vị trưởng lão này quá cổ hủ, sẽ không đồng ý việc nàng di dời tộc, hơn nữa còn là đến Trung Châu. Không ngờ, bốn vị đại trưởng lão lại đồng ý, Medusa thật sự bất ngờ. Đồng thời, Medusa cũng hiểu rõ, nếu bốn vị trưởng lão đã đồng thuận, thì nàng không còn lo gì nữa, có thể toàn lực đánh một trận. Đại trưởng lão chậm rãi mở miệng, nếu nữ vương đã có sắp xếp cho tộc đàn, vậy thì mấy lão bà chúng ta cũng sẽ không hỏi thêm nữa, nữ vương cứ yên tâm mà làm. Medusa hơi cúi người hành lễ, đa tạ trưởng lão. Đại trưởng lão gật đầu, nhìn về phía cửa tre, mấy lão bà chúng ta không có chuyện gì, xin nữ vương rời đi, đừng để ngài ấy phải đợi quá lâu. Medusa. Ta xin cáo lui. Medusa rời đi, mặc dù rất không hiểu ý của bốn vị trưởng lão, nhưng vẫn không lựa chọn làm phiền. Đúng như lời đại trưởng lão nói, ngoài cửa có người đang đợi nàng, không thể để hắn đợi quá lâu. Két. Cửa tre mở ra, Medusa rời khỏi nhà tre. Nhanh vậy sao? Thấy Medusa đi ra, Hồn Tú có chút bất ngờ. Hắn chân trước vừa mới rời đi, cảm giác cũng không bao lâu, Medusa đã đi ra rồi, điều này có phần quá nhanh. Không phải nói có chuyện muốn nói sao? Chuyện gì mà nói xong nhanh vậy? Medusa nở nụ cười, tiến lên khoác tay Hồn Tú, nũng nịu nói, còn không phải sợ chàng đợi quá lâu sao, chúng ta đi thôi. Tình huống này của Medusa chỉ có Hồn Tú mới có thể nhìn thấy, người khác không có phúc khí đó. Yêu tinh nhà, Hồn Tú thấy bộ dạng của Medusa, trong lòng không nhịn được lẩm bẩm. Người ta nói dễ thương không thắng nổi gợi cảm, không phải là không có lý. Cũng may Medusa đang mang thai, nếu không hắc hắc. Sau khi Hồn Tú và Medusa rời đi, trong nhà tre, nhị trưởng lão chậm rãi mở miệng, đại tỷ, tại sao không hỏi nữ vương di dời đến Trung Châu, là di dời đi đâu? Tam trưởng lão cũng lúc này phụ hòa, đúng vậy, đại tỷ. Trung Châu lớn như vậy, sao không hỏi cho rõ? Chỉ có tứ trưởng lão giữ im lặng, dường như không nghe thấy gì, nhắm mắt dưỡng thần. Đại trưởng lão mở miệng, nữ vương có tính toán của mình, ta hỏi thì có tác dụng gì? Không hỏi thì sao? Nữ vương đã sớm không còn là nha đầu mà chúng ta có thể chi phối nữa rồi. Ai mấy ngày sau, Hồn Ngọc tìm Hồn Tú nói, đại ca, không gian trùng động đã cấu tạo xong, đã liên kết thành công với tân hồn giới. Ta biết rồi. Hồn Tú khẽ gật đầu, ta đã để toa toa cho người đi thông báo cho 8 vị thủ lĩnh của xà nhân tộc. Vậy thì tốt. Hồn Ngọc khẽ gật đầu, rồi lại nói, đại ca, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, để định đi dạo một vòng ở Đại Tây Bắc này. Có Đậu La Tỷ và Hoàng Nhi giúp huynh chắc là đủ rồi, xin đại ca đồng ý, kể từ khi để một tên đấu sư chạy thoát khỏi tay mình, Hồ Ngọc liền canh cánh trong lòng. Dường như đã trở thành tâm bệnh. Miệng hắn nói là muốn đi dạo ở Đại Tây Bắc, nhưng lý do lớn hơn là muốn tìm ra Tiêu Viêm ở đây. Không giết được Tiêu Viêm, Hồ Ngọc ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng bực tức. mỗi lần nghĩ đến mình đường đường là cường giả đấu tôn, vậy mà lại để một tên đấu sư bị trọng thương biến mất ngay dưới mí mắt, trong lòng Hồ Ngọc lại phiền muộn. Hồn Tú nhìn Hồ Ngọc từ trên xuống dưới, suy nghĩ trong lòng hắn, sao hắn lại không biết chứ? Nhưng để hắn rời đi ư có thể không? Không thể nào. Để Hồ Ngọc, Hồn Hoàng Nhi, Hồn Đậu La theo tới, thật sự chỉ là để họ đến chơi, là một cái không gian trùng động là xong sao? Không, không phải vậy. Hồn Thiên Đế và Hồn Tú đã thương lượng về việc di dời xà nhân tộc đến Trung Châu, tân hồn giới có thể tạm thời tiếp nhận xà nhân tộc. Nhưng nơi cuối cùng của xà nhân tộc vẫn là ở thú vực, tại Minh Xà Sơn Mạch. Nơi đó là địa bàn của cửu U Địa Minh Mãng tộc, có vô số xà nhân sống ở đó. Nơi đó chính là thiên đường của xà nhân, là nơi di dời tốt nhất. Là người ngoài muốn di dời đến thú vực, hơn nữa còn là Minh Xà Sơn Mạch, không có chút thực lực mạnh mẽ làm sao có thể thành công. Đây cũng là lý do tại sao Hồn Thiên Đế muốn Hồn Tú mang theo Hồn Ngọc, Hồn Hoàng Nhi, Hồn Đậu La ra ngoài. Họ đều là những nhân tài kiệt xuất trong tộc, Hồn Thiên Đế tự nhiên không hy vọng họ bị nuôi phế. Cường giả chân chính ngoài thực lực ra, còn phải trải qua những trận chiến sinh tử. Hồn Thiên Đế nhận ra, tốc độ tu luyện của Hồn Ngọc và những người khác đã bắt đầu chậm lại. Huyết mạch đấu đế giúp đỡ họ đã không còn nhiều, họ cần một chuyến lịch luyện, thú vực chính là nơi lịch luyện mà Hồn Thiên Đế đã tìm cho Hồn Ngọc, Hồn Hoàng Nhi và Hồn Đậu La. Bây giờ Hồn Ngọc muốn rời đi. Hồn Tú sẽ đồng ý sao? Căn bản là không thể. Hồn Tú nhìn Hồn Ngọc chậm rãi mở miệng, lắc đầu, không được, ta sẽ không để ngươi lịch luyện ở Đại Tây Bắc. Nơi lịch luyện của ngươi, phụ thân đã sớm sắp xếp xong rồi. Thú vực. Thú vực ở Trung Châu, nơi đây có 70% ma thú trên đại lục, và trong số những ma thú này, có ba đại gia tộc đứng đầu. Ba đại gia tộc này được gọi là ma thú gia tộc, lần lượt là Thái Hư Cổ Long, Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Trong ba đại ma thú gia tộc, Thái Hư Cổ Long tộc thần bí nhất, nhiều năm không xuất hiện trên đại lục. Thiên Yêu Hoàng tộc thứ hai. Cửu U Địa Minh Mãng tộc yếu nhất, nhưng tộc đàn lại đông đúc, thế lực phụ thuộc cũng đặc biệt nhiều, cho dù là Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không muốn treo chọc Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Thú vực, Minh Xà Sơn Mạch. Đây là đại bản doanh của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, đồng thời cũng là thánh địa trong lòng rất nhiều xà nhân. Gần đây, Minh Xà Sơn Mạch không hề thái bình. Một thế lực đã đến Minh Xà Sơn Mạch, tuyên bố muốn một nửa địa bàn của toàn bộ Minh Xà Sơn Mạch. Minh Xà Sơn Mạch từ trước đến nay đều là địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãng, một nửa sơn mạch ư, đây hoàn toàn là đang nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù là Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không dám nói khoác lác như vậy. Không biết thế lực này từ đâu đến. Hai bên đã trải qua không ít trận chém giết, nhưng Cửu U Địa Minh Mãng tộc luôn ở thế yếu, khó chiếm được chút thượng phong nào. Tổng bộ Cửu U Địa Minh Mãng. Trong đại điện, không còn rượu thịt mỹ nữ như thường ngày, chỉ có một bầu không khí ngột ngạt. Trong đại điện, có không ít cường giả, những cường giả này đều là đấu tôn, số lượng lên đến hơn 10 người. Trong đại điện, một nam tử mặc huyền bào yêu dị đang đi đi lại lại, vẻ mặt ngưng trọng khó coi. Mà các cường giả trong đại điện thì đứng ở hai bên, cứ thế nhìn nam tử huyền bào đi đi lại lại, không ai mở miệng nói chuyện. Nam tử huyền bào này không phải ai khác, chính là tộc trưởng hiện tại của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, Yêu Khiếu Thiên. Yêu Khiếu Thiên lúc này tức giận nói, phế vật, một đám phế vật, bình thường ai cũng ra vẻ ta đây. Bây giờ người ta đã đánh tới tận cửa nhà rồi, các ngươi nói gì đi chứ? Sao? Bây giờ tất cả đều biến thành tâm rồi à, phế vật. Một lão già áo xám đứng ở hàng đầu đứng dậy, phát ra giọng nói già nua, tộc trưởng, hay là đi cầu cứu Thiên Yêu Hoàng tộc đi. Minh Xà Sơn Mạch này nhất định không thể nhường, nếu nhường đi một nửa Minh Xà Sơn Mạch, Cửu U Địa Minh Mãng tộc chúng ta làm sao còn có thể đứng vững ở thú vực này. Không sai. Tộc trưởng, đại trưởng lão nói không sai, nhường đi một nửa Minh Xà Sơn Mạch, Cửu U Địa Minh Mãng tộc chúng ta làm sao còn có thể đứng vững ở thú vực này. Khi giọng của lão già áo xám vang lên, những người trong đại điện vội vàng phụ họa. Yêu Khiếu Thiên liếc nhìn đám người trong đại điện, trầm giọng nói, một đám ngu ngốc, chuyện các ngươi nghĩ tới được, các ngươi cho rằng ta không nghĩ ra sao? Người ta đang ở ngay cửa nhà, làm sao ra ngoài? Các ngươi nói cho ta biết làm sao ra ngoài. Thật sự coi bản tọa là đồ ngốc, đánh không lại còn không biết cầu cứu. Nói xong, Yêu Khiếu Thiên chậm rãi đi về phía vị trí cao nhất trong đại điện, rồi ngồi xuống. Yêu Khiếu Thiên mông vừa đặt xuống, một giọng nói lúc này truyền vào trong đại điện, Yêu Khiếu Thiên, ra đây chịu chết. Tâm trạng vốn đã không vui, Yêu Khiếu Thiên nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt càng thêm âm trầm đến cực điểm. Trầm. Cuồng đồ. Đồ cuồng đồ vô tri. Yêu Khiếu Thiên đột nhiên vỗ mạnh vào tay vịn ghế, chiếc ghế trong nháy mắt hóa thành bột phấn, một luồng khí tức cường hãn, âm hàn từ trên người Yêu Khiếu Thiên bộc phát ra. Bản tọa không phát uy, thật sự coi bản tọa là đồ trang trí sao? Vụt. thân hình yêu khiếu thiên hóa thành một luồng hồng quang biến mất trong đại điện. Trên không trung, Hồ Ngọc lúc này đeo mặt nạ, che giấu khuôn mặt, đứng lơ lửng trên không, khí tức thuộc về cường giả đấu tôn từ trên người lan tỏa ra. Sức mạnh trong cả trời đất cũng trở nên sao động, những người yếu ớt của Cửu U Địa Minh mãn phía dưới cảm nhận được uy thế cường hãn của Hồ Ngọc, run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Dù sao, không phải tất cả Cửu U Địa Minh mãn đều là cường giả. Hồ Ngọc đứng lơ lửng trên không, tóc bay múa, áo trắng tung bay, khí tức cường đại trên người cuồn cuộn tỏa ra. Lúc này Hồ Ngọc vô cùng hăng hái. Nhìn thấy rất nhiều Cửu U Địa Minh mãn rung lẩy bẩy phía dưới, giờ khắc này, Hồ Ngọc cảm thấy mình đã ở trên đỉnh phong. Hắn không khỏi hét lớn một tiếng, yêu khiếu thiên, ra đây chịu chết. Âm thanh vang vọng khắp trời đất, thật lâu không tan, cả bầu trời cũng rung lên nhẹ nhẹ trong tiếng hét này. Vụt. Ngay khi Hồ Ngọc chuẩn bị nói thêm gì đó, hắn trong nháy mắt cảm nhận được một luồng khí tức cường đại đang ập về phía mình. Không chần chừ, Hồ Ngọc ngay lập tức thi triển thủ đoạn, một chưởng đánh ra. Thương khung đại thủ ấn. Âm. Nơi thủ ấn khổng lồ xuất hiện, một nam tử trung niên mặc huyền bào đứng sừng sững ở đó, hắn chỉ phất tay, thương khung đại thủ ấn của Hồ Ngọc liền hóa thành vô hình, vỡ tan. Hoàng Tuyền nhất chỉ. Yêu khiếu thiên không chần chừ, ngay khi đại thủ ấn vỡ tan, một ngón tay liền chỉ về phía Hồ Ngọc. Chỉ là một đấu tôn, vậy mà dám nhục mạ hắn như vậy, quả thật là chán sống rồi. Hồ Ngọc nhìn thấy Hoàng Tuyền nhất chỉ to lớn đang chỉ về phía mình, trong nháy mắt cảm thấy mình bị tử vong bao trùm. Kình phong tỏa ra từ Hoàng Tuyền nhất chỉ khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân từ từ lan ra, trực tiếp vào sâu trong linh hồn hắn, đây chính là cảm giác tử vong. Hồ Ngọc biết rõ, một kích này mình không đỡ nổi, đây là một kích của đấu thánh, hắn lúc này chỉ là một cửu tinh đấu tôn, làm sao có thể đỡ được. Hồ Ngọc cảm nhận tử vong càng đến gần, không gian phía sau mình đều bị một chỉ này phong ấn, không thể lui được nữa. Hồ Ngọc nắm chặt nắm đấm, hắn hiểu rằng chuyện đã đến nước này, hắn phải dùng đến tuyệt chiêu. Hiếp Hồ Ngọc hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, đại ca, cứu đệ. Nghe thấy lời của Hồ Ngọc, yêu khiếu thiên cảnh giác nhìn xung quanh, không hề vì đối phương nói vậy mà có chút khinh thường. Vụt. Lời Hồ Ngọc vừa dứt, một thanh Hoàng Kim Chi kiếm liền phá vỡ hư không bay đến, rơi xuống trước mặt Hồ Ngọc. Hoàng Kim Chi kiếm tỏa ra sức mạnh màu vàng cường đại, thời gian trong nháy mắt này như ngưng động lại. Phanh. Hoàng Kim Chi kiếm chỉ khẽ xoay một vòng trên không, một luồng sức mạnh kinh khủng từ thân kiếm bộc phát ra. Sức mạnh trong trời đất lúc này trở nên vô cùng sao động. Hoàng Tuyền nhất chỉ đang hướng về phía Hồ Ngọc liền vỡ tan tành, không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, một bóng người biến mất từ trong hư không đi ra, trên người không có bất kỳ dao động sức mạnh nào, áo trắng như tuyết, tóc bay múa, khí chất siêu nhiên, đeo mặt nạ, không thể thấy rõ dung mạo. Nhìn thấy bóng người áo trắng gầy gò này, đồng tử của Yêu Khiếu Thiên không khỏi hơi co lại. Yêu Khiếu Thiên biết rõ, nếu không phải người áo trắng này, toàn bộ Cửu U Địa Minh mãn tộc làm sao lại bị động như vậy? Người áo trắng xuất hiện, nhàn nhạt nhìn về phía Yêu Khiếu Thiên. Yêu Khiếu Thiên tộc trưởng đường đường là một đấu thánh, sao lại có thể làm chuyện bắt nạt đấu tôn như vậy? Hay là hai chúng ta so tài một chút? Dứt lời, Hồng Tú đưa tay về phía Hiên Viên kiếm, miệng lẩm bẩm, kiếm đến. Hiên Viên kiếm như nhận được lời triệu hồi, thân kiếm rung lên nhẹ nhẹ, đã rơi vào tay Hồng Tú. Nhìn người áo trắng trước mặt, trong mắt Yêu Khiếu Thiên tràn đầy vẻ e ngại và ngưng trọng. Hắn biết rõ sự đáng sợ của người áo trắng này, một người một kiếm đã đánh bại toàn bộ cường giả của Cửu U Địa Minh mãn tộc. Nếu không phải người áo trắng này, tên đấu tôn kia làm sao có dũng khí làm càn ở tổng bộ Cửu U Địa Minh mãn như vậy? Ngoài người áo trắng này cho hắn can đảm, hắn dám sao? Hồ Ngọc, ngươi đang coi thường ta? Hay là để ta về hồn tộc một chuyến, mời lão cha ta đến? Để ngươi xem ngoài đại ca cho ta dũng khí, lão cha ta cũng cho ta dũng khí. Yêu Khiếu Thiên. Hồn Tú cầm Hiên Viên kiếm trong tay, trên người không có bất kỳ dao động sức mạnh nào, nhưng lại có một luồng hoàng giả chi khí không gì sánh bằng từ trên người lan tỏa ra. Hắn đứng ở đó, chính là một hoàng giả trời sinh, có thể xưng là đại địa hoàng giả. Hồn Tú nói, Yêu Khiếu Thiên tộc trưởng, thời hạn 7 ngày ta cho ngươi đã đến, ngươi suy tính thế nào rồi? 7 ngày trước, Cửu U Địa Minh mãn tộc và đám người ngoài này đã tranh đấu một tháng, mỗi lần Cửu U Địa Minh mãn tộc đều thất bại. Người áo trắng cầm Hoàng Kim Chi kiếm trước mắt này đã đưa ra tối hậu thư. Sau 7 ngày, hắn muốn có được câu trả lời. Toàn bộ địa bàn Minh Xà Sơn Mạch hắn muốn một nửa. Sau 7 ngày, nếu hắn không chờ được câu trả lời, hậu quả tự gánh. Hôm nay, chính là ngày cuối cùng của 7 ngày đó. Yêu Khiếu Thiên trầm mặt không nói, sắc mặt từ từ trở nên ngưng trọng, khí tức trên người cường hãn, tùy thời đều có thể động thủ. Vù vù. Từng tiếng xé gió truyền đến, từng cường giả xà nhân đi tới trên không, vây quanh Hồn Tú và Hồ Ngọc, nhưng không ai động thủ. Hồn Tú nhìn các cường giả xà nhân tộc xung quanh, thản nhiên nói, Yêu Khiếu Thiên tộc trưởng, đây là định cùng ta đối đầu cứng rắn sao? Yêu Khiếu Thiên nghe vậy, vẫn không nói gì, không phải hắn không nói, mà là hắn không biết nói gì. Đối đầu cứng rắn. Đó là khi thực lực hai bên không chênh lệch bao nhiêu mới nói. Bọn họ đây là đối đầu cứng rắn sao? Nếu thật sự đánh nhau, họ chính là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Hồ Ngọc ở một bên nhìn các cường giả xà nhân đang ngưng trọng xung quanh, không hề sợ hãi nói, đại ca, nói nhảm với bọn họ làm gì? Cứ giết hết bọn họ là được rồi. Minh xà sơn mạch này, với thực lực của chúng ta, muốn một nửa đã là quá hời cho họ rồi. Theo đệ thấy, địa bàn Minh xà sơn mạch này, chúng ta muốn chín phần cũng không quá đáng. Ai bảo chúng ta mạnh hơn chứ? Hồn Ngọc không sợ trời, không sợ đất. Cửu U Địa Minh Mãn tộc mặc dù là một trong ba đại gia tộc ma thú cao quý, nhưng thực lực của nó, hắn đã sớm nhìn thấu. Cũng chỉ có vậy mà thôi. Ba đại gia tộc ma thú này tự xưng là ngang hàng với viễn cổ bát tộc của họ, bây giờ xem ra cũng chỉ thường thôi. Với thực lực của Hồ Ngọc, trong toàn bộ Cửu U Địa Minh Mãn tộc, chỉ có 5 ngón tay số cường giả xà nhân mà hắn không địch lại. Các cường giả xà nhân còn lại, căn bản không phải đối thủ của hắn. Ở Hồn tộc, người có thể thắng hắn, Hồ Ngọc, nhiều không kể xiết. Với thực lực như hắn, đến Cửu U Địa Minh Mãn tộc đã gần như vô địch, vậy mà Cửu U Địa Minh Mãn tộc lại xứng được sánh ngang với viễn cổ gia tộc ư, căn bản không xứng. Đại lục này cường giả vi tôn, chính là pháp tắc tối cao hằng cổ không đổi. Chỉ là một Cửu U Địa Minh Mãn tộc, họ yêu cầu một nửa địa bàn Minh xà sơn mạch đã là rất khách khí. Theo Hồ Ngọc, triệt để chém giết đám cường giả Cửu U Địa Minh Mãn tộc này thì có gì mà không vui. Toàn bộ Minh xà sơn mạch sẽ trở thành vật trong túi của họ. Các cường giả Cửu U Địa Minh Mãn tộc đang vây quanh Hồn Tú và Hồ Ngọc, nghe thấy lời của Hồ Ngọc, sắc mặt trở nên khó coi và ngưng trọng. Ai nấy lúc này đều cảnh giác nhìn Hồn Tú, người áo trắng cầm hoàng kim chi kiếm. Họ biết rõ, nếu người cầm kiếm này động thủ, muốn tiêu diệt họ không phải là chuyện khó. Ai nấy lúc này đều căng thẳng đến cực độ, rất sợ người này sẽ động thủ giải quyết họ. Yêu Khiếu Thiên lúc này cũng sau khi nghe Hồ Ngọc nói, bắt đầu âm thầm suy tư. Một nửa Minh xà sơn mạch. Hắn nên cho hay không cho? Đây là một vấn đề đáng để hắn suy nghĩ kỹ. Hồn Tú không để ý đến Hồ Ngọc, lời Hồ Ngọc nói, sao hắn lại không hiểu? Nhưng nếu giết hết đám cường giả Cửu U Địa Minh Mãn tộc này, toàn bộ bộ lạc xà nhân trong ma thú gia tộc chắc chắn sẽ đại loạn. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ chiến hỏa triền miên. Các thế lực khác của ma thú gia tộc cũng sẽ tham gia vào, khi đó bộ lạc xà nhân của Medusa muốn chiếm giữ Minh xà sơn mạch, sẽ cần một cường giả luôn luôn trấn giữ, mới có thể trấn áp được đám người dung dế kia. Đến lúc đó, hắn sẽ phải luôn luôn bảo vệ nơi này, hoàn toàn không có tự do, đó không phải là điều hắn muốn thấy. Hồn Tú nhìn về phía Yêu Khiếu Thiên đang trầm mặc, nhàn nhạt mở miệng, xem ra Yêu Khiếu Thiên vẫn chưa nghĩ thông suốt à hửm. Yêu Khiếu Thiên nghe vậy, không khỏi đối mặt với Hồn Tú vài giây rồi thu lại ánh mắt, hắn nói, các hạ thật sự muốn ép người quá đáng như vậy sao? Ép người. Hồn Tú dưới lớp mặt nạ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, ép ngươi, ngươi căn bản không có tư cách. Giọng nói bình thản, nhưng lại tràn đầy bá khí vô biên. Yêu Khiếu Thiên nghe vậy, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không phản bác gì, thực lực của hắn so với đối phương kém không chỉ một sao nửa điểm. Đại lục này, cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Hồn Tú thấy Yêu Khiếu Thiên không nói, không khỏi chậm rãi nói, nếu Yêu Khiếu Thiên tộc trưởng chưa suy nghĩ kỹ, vậy ta không ngại cho ngươi thêm 3 ngày nữa để suy nghĩ. Dứt lời, trên người Hồn Tú lúc này chậm rãi có sức mạnh cường hãn, từ từ lan tỏa ra. Cảm nhận được sức mạnh tuôn ra từ trên người Hồn Tú, các cường giả của Cửu U Địa Minh Mãn tộc đều sắc mặt đại biến, nhao nhao lùi về phía sau. Ngay cả Yêu Khiếu Thiên cũng không ngoại lệ. Các hạ, đây là vì sao? Không phải nói cho Cửu U Địa Minh Mãn tộc chúng ta thêm 3 ngày nữa sao? Yêu Khiếu Thiên trầm giọng nói, trong lòng phiền muộn. Rõ ràng đã nói xong 3 ngày, một giây sau liền thay đổi chủ ý, đây là chuyện gì? 3 ngày. Hồn Tú chậm rãi nói, ta đã nói 3 ngày. Vậy dĩ nhiên là 3 ngày. Nhưng vô duyên vô cớ cho các ngươi thêm 3 ngày, các ngươi không trả giá một chút nào, có được không? Nhận ta một kiếm. Cho các ngươi 3 ngày thì sao? Dứt lời, Hồn Tú tay nâng kiếm chém ngang ra, một luồng kiếm khí màu vàng liền chém ra, kiếm khí như cầu vồng, phá không mà đi, khóa chặt lấy Yêu Khiếu Thiên. Nhìn thấy luồng kiếm khí màu vàng đang hướng về phía mình, Yêu Khiếu Thiên sắc mặt đại biến, không chần chừ. Hoàng Tuyền Nhất Chỉ. Hoàng Tuyền Nhất Chỉ liền bị kiếm khí màu vàng ống lăng lệ chém thành 2 nửa, uy thế của kiếm khí không giảm, vẫn mang theo sức mạnh kinh khủng, với tốc độ cực nhanh hướng về phía Yêu Khiếu Thiên. Phanh! Kiếm khí hung hăng rơi vào người Yêu Khiếu Thiên, Yêu Khiếu Thiên cúi đầu nhìn thân thể bị kiếm khí xuyên thủng, khí tức từ từ trở nên suy yếu. Rầm! Cuối cùng,